Sư phụ chẳng lẽ tiến vào trăm châu đại chiến 50 người đứng đầu liền có thể tiến vào năm đại thánh địa sao? Không thể mỗi một giới trăm châu đại chiến mọi thứ tiến vào 50 người đứng đầu người đều sẽ bị năm đại thánh địa sứ giả lựa chọn xếp hạng càng cao thiên phú càng mạnh tại trăm châu đại chiến biểu hiện người càng tốt hơn tiến vào năm đại thánh địa cơ hội càng lớn. Bây giờ đã biết năm đại thánh địa Tiêu Thần cũng là kinh ngạc không thôi bởi vì tại hắn nhận biết lực đấu vũ đại lục tổng cộng có trăm châu có hơn vạn tông môn bên trên vạn gia tộc tông môn to lớn gia tộc hưng thịnh nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tại trăm châu phía trên thế mà còn có năm đại thánh địa tồn tại thật sự là khó có thể tin nếu không phải sư phụ chính miệng nói cho hắn đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Sư phụ ý của ngươi là Tiêu Thần không phải người ngu dù sao việc này chỉ cần bọn hắn đang tuyển chọn đại chiến tranh đoạt 10 cái danh ngạch tham gia trăm châu đại chiến đến lúc đó tự nhiên mà vậy sẽ biết những chuyện này nhưng đang chuẩn bị xuất phát lúc sư phụ lại chuyên môn để cho mình nhiều cùng nếu là trong đó không có gì hay hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Thần nhi ta ý tứ rất đơn giản nếu là ngươi có thể tranh đoạt tuyển chọn đại chiến 10 cái danh ngạch chi bên trong một cái đồng thời tham gia trăm châu đại chiến tấn cấp tranh đoạt 50 người đứng đầu nếu như bị năm đại thánh địa nhìn chúng sư phụ hy vọng ngươi không muốn tuyển huyết hải có thể làm đến sao? Cái này là vì sao? Người sư phụ này tạm thời còn không thể nói cho ngươi nhưng là sư phụ hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nhìn thật sâu một chút sư phụ bởi vì cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha đừng bảo là không thể tiến vào huyết hải coi như không tiến vào năm đại thánh địa Tiêu Thần cũng sẽ không có do dự chút nào gật gật đầu Tiêu Thần nói, sư phụ yên tâm mặc kệ chuyện gì phát sinh coi như huyết hải đem đao gác ở trên cổ của ta ta đều sẽ kiên quyết cự tuyệt không gia nhập huyết hải. Như có lẽ đã đoán được Tiêu Thần sẽ như thế Tinh Phong rất là hài lòng gật đầu nói. Tốt thời gian không còn sớm các ngươi sớm một chút lên đường thôi ghi nhớ mỗi một giới trăm châu đại chiến mặc kệ là cái kia một châu tuyển chọn đại chiến đều là năm đại thánh địa tự tay bố trí không gian độc lập rất công bằng. Biết sư phụ chúng ta đi. Đứng dậy Tiêu Thần hoàng ngạo mập mạp tiểu bàn rời đi hoàng cực điện hướng phía nơi xa mà đi mà đứng tại hoàng cấp trong điện Tinh Phong lặng lặng đứng tại chỗ nhìn xem vừa biến mất bốn người lẩm bẩm huyết hải ta sẽ không để cho đệ tử của ta tiến vào. Rời đi Hoàng Cực Điện bốn người tìm tới Tử Vi hết thảy năm người hướng phía mục đích cũng chính là Hoàng Lâm Châu tuyển chọn đại chiến địa điểm được xưng là Trăm Châu phân giới. Trăm Châu phân giới đấu vũ đại lục mỗi một cái châu đều sẽ có được cấm địa thời điểm Trăm Châu phân giới là sẽ không mở ra chỉ có đến cách mỗi 5 năm tuyển chọn đại chiến mới sẽ tự động mở ra mà Trăm Châu phân giới chính là một không gian riêng biệt cây vốn không có ai biết cái này Trăm Châu phân giới tại sao lại xuất hiện ở nơi này là ai sáng tạo mà ra. Trăm châu phân giới không tại bất kỳ một cái nào tông môn phạm vi thế lực bốn phía đều là hoang sơn giã linh căn cứ tuyển chọn đại chiến quy định trừ tham gia tuyển chọn đại chiến nhân tuyển bên ngoài bất luận kẻ nào không được đi vào trăm châu phân giới đây cũng là phòng ngừa một khi tranh đoạt ra 10 cái danh ngạch những người khác xuất thủ diệt sát. Mặc kệ là người phương nào chỉ cần là tông môn người tuổi tác không đến 40 tuổi đều có thể tiến vào trăm châu phân giới tham gia tuyển chọn đại chiến hết thể thời gian 10 ngày 10 ngày sau tuyển chọn đại chiến một khi kết thúc một tháng sau trăm châu đại chiến liền sẽ bắt đầu lúc này 10 cái danh ngạch người sở hữu sẽ tiến về trăm châu giới về phần những tông môn khác mặc kệ có hay không danh ngạch tất cả tông môn đều sẽ phái người tiến về trăm châu giới đi quan sát cách mỗi 5 năm. Một giới trăm châu đại chiến nhất chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút năm đại thánh địa người. Nguyên nhân rất đơn giản liền là lúc trước trăm châu đại chiến mặc dù có người không có tiến vào trăm châu đại chiến nhưng lại bị năm đại thánh địa nhìn chúng đồng dạng bị tuyển nhập năm đại thánh địa đây cũng là vì cái gì coi như không có đạt được danh ngạch coi như không có tiến vào trăm châu đại chiến nhưng vì cái gì tông môn hay là lại phái đệ tử tiến về trăm châu giới nguyên nhân thực sự. Trăm châu phân giới Hoàng Lâm Châu thần bí nhất địa phương cũng là cấm địa chi nhất bất kể là ai mặc kệ là cái kia tông môn cho dù là Hoàng Lâm Châu xếp hạng thứ nhất đồ nhật tông đều không dám tùy tiện bước vào trăm châu phân giới bởi vì mọi người đều biết trăm châu giới chính là năm đại thánh địa liên thủ chế tạo năm đại thánh địa ai dám tùy tiện trêu chọc. Trăm châu phân giới trong vòng phương viên trăm dặm khắp nơi đều là hoang tàn vắng vẻ cũng không ai đi lại thế nhưng là tại thời khắc này trăm châu phân giới bốn phương tám hướng bỗng nhiên người người nhốn nháo tiếng bước chân tứ phía mà lên chỉ chốc lát thời gian mấy vạn người toàn bộ tuân hướng trăm châu phân giới chính giữa cũng chính là trăm châu phân giới điểm trung tâm mà đi. Mấy vạn người đến từ Hoàng Lâm Châu trăm cái tông môn các người đệ tử trong đó đồ nhật tông phái ra đệ tử nhiều nhất có chừng hơn 9.000 người mà trong mọi người không ai niên kỷ vượt qua 40 tuổi bởi vì trăm châu đại chiến cùng tuyển chọn đại chiến duy nhất quy định chính là tham gia tuyển chọn đại chiến cùng trăm châu đại chiến người niên kỷ không được vượt qua 40 tuổi. Làm tham gia tuyển chọn đại chiến một thành viên trong đó Hoàng Cấp Tông 5 người cũng đồng dạng ở trong đó theo thứ tự là Hoàng Ngạo Tiêu Thần Mập Mạp Tiểu Bàn cùng Tử Vi trong 5 người trừ Mập Mạp bên ngoài Hoàng Ngạo Tiêu Thần cùng Tiểu Bàn đều hữu ý vô ý giám thị cùng cảnh giác bên người Tử Vi chỉ cần Tử Vi có chút động tác hoặc là đối Mập Mạp đối bọn hắn có bất kỳ ý đồ bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ đem nó đánh giết không chút do dự. Mấy vạn người từ bốn phương tám hướng tràn vào trăm châu phân giới tương hô ở giữa cơ hồ đều có ăn ý ai cũng không để ý tới ai toàn lực hướng phía trăm châu phân giới điểm trung tâm mà đi đại khái chừng nửa canh giờ mấy vạn người toàn bộ đến trăm châu phân giới điểm trung tâm một cái cự đại cự thạch. Lấy cự thạch làm trung tâm bốn phương tám hướng trong trong ngoài ngoài đứng đầy người ta tấp nập mỗi người ánh mắt ngưng trọng nhìn cách đó không xa cự thạch bởi vì bọn hắn biết lại có một hồi thời gian cự thạch liền sẽ mở ra bọn hắn chỉ cần đi vào cự thạch bên trong cũng coi là chân chính tiến vào trăm châu phân giới không gian bên trong. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi tại nguyên chỗ chờ đợi cự thạch mở ra chờ đợi trăm châu phân giới mở ra. Cự thạch đông nam phương hướng một cái hào địa phương không đáng chú ý bốn phía bị đầu người vây đầy tiêu thần năm người đứng ở chính giữa nhìn cách đó không xa cự thạch nói, sư phụ mập mạp tiểu bản tử vi cùng cự thạch mở ra mặc kệ chuyện gì phát sinh một khi tiến vào trăm châu phân giới bên trong chúng ta nhất định phải thủ cùng một chỗ tuyệt đối không được tẩu tán. Mặc kệ tử vi đối mập mạp đối hoàng cấp tông có bất kỳ ý đồ nhưng bây giờ có một chút đã tử vi đã tới đồng thời mập mạp cũng thích vô cùng tử vi chỉ cần tử vi làm không ra bất kỳ tổn thương bọn hắn sự tình như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Về phần trăm châu phân giới tuyển chọn đại chiến quy tắc kỳ thật rất đơn giản đó chính là phạm là tiến vào trăm châu phân giới người liền muốn lẫn nhau khai chiến cũng mà còn có đến từ trăm châu phân giới tự động công kích mà tại chỗ có người tiến vào trăm châu phân giới ngày đầu tiên 10 cái tiến vào trăm châu đại chiến lệnh bài liền sẽ chủ động xuất hiện. 10 cái danh ngạch lệnh bài xuất hiện một khi bị người sở đoạt như vậy liền sẽ có được tất cả mọi người tranh đoạt. Nhất là bất đắc dĩ là 10 cái lệnh bài đều là phát sáng xa xa đều có thể nhìn thấy lệnh bài tản mát ra quang mặc kệ sử dụng loại biện pháp nào đều không thể cải biến loại trạng thái này. Không cách nào bao trùm lệnh bài tản mát ra quang mang kết quả có thể nghĩ nói cách khác ngày đầu tiên đạt được lệnh bài người cho dù là ngày thứ 10 đạt được lệnh bài người cũng không tính là chân chính bên thắng trừ phi là đến tuyển chọn đại chiến chân chính lúc kết thúc. Tiến vào trăm châu phân giới tham gia tuyển chọn đại chiến duy nhất mục đích chỉ có một cái đó chính là nghĩ hết các loại biện pháp đoạt được tiến vào trăm châu đại chiến 10 cái danh ngạch cũng chính là 10 cái lệnh bài dù sao một khi đạt được lệnh bài liền tương đương với cầm tới danh ngạch có thể tham gia trăm châu đại chiến. Tiểu Tam tại không có tiến vào trăm châu phân giới trước đó ta trước thương lượng với ngươi một sự kiện đó chính là liên quan tới 10 cái lệnh bài sự tình dựa theo ta ý tứ trước 9 ngày thời gian chúng ta đều đừng xuất thủ tranh đoạt 10 cái lệnh bài đến ngày thứ 10 thời điểm chúng ta lại ra tay toàn lực cướp đoạt 10 cái lệnh bài như thế nào. Chương 243, Vận khí. Đối với sư phụ lo lắng trong lòng tiêu thần lại làm sao không biết dù sao trăm châu phân giới bên trong 10 cái lệnh bài là cái tình huống như thế nào hắn hiện tại cũng đã rất biết rõ. Vẹn vẹn là 10 cái lệnh bài không cách nào che giấu quang mang chính là một cái nhức đầu nhất địa phương nhưng tiêu thần ngẫm lại cũng hoàn toàn có thể thoải mái dù sao nếu là 10 cái lệnh bài có thể che giấu quang mang vậy nếu là có người vận khí phi thường tốt tiến vào trăm châu phân giới ngày đầu tiên liền đạt được lệnh bài từ đó che giấu như vậy đến lúc đó chẳng lẽ có thể bảo hiểm tiến vào trăm châu đại chiến. Chính là vì ngăn chặn loại hiện tượng này phát sinh tin tưởng năm đại thánh địa mới sẽ như thế làm. Sư phụ ta ngược lại không phải như vậy cho rằng kỳ thật đối với chúng ta mà nói trăm châu phân giới cũng là một cái tốt nhất tôi luyện cơ hội nếu là chúng ta tiến vào trăm châu phân giới trước mấy ngày trực tiếp ẩn tàng sau đó lại xuất thủ như vậy trăm châu phân giới đối với chúng ta mà nói còn có cái gì dị nghị. Tiểu Tam ý của ngươi là sư phụ ta ý tứ rất đơn giản chính là tiến vào trăm châu phân giới sau mặc kệ chuyện gì phát sinh mặc kệ gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào chỉ cần chúng ta có thể tìm tới lệnh bài chúng ta đều phải đem hết toàn lực tranh đoạt chỉ cần cướp đoạt mà đến như vậy còn lại di tử chúng ta liền toàn lực bảo trụ lệnh bài trong tay tin tưởng như vậy trải qua đối tại chúng ta lịch luyện có rất nhiều chỗ tốt. Đối với tiêu thần nói tới mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản hoặc là hoàng ngạo kỳ thật trong lúc nhất thời cũng liền minh bạch nói cho cùng hoàng ngạo chính là phòng ngự hình tiêu thần là chủ công hình mập mạp cùng tiểu bản chăm miệng một lời nói, tam ca chúng ta nghe ngươi. Nghe tới mập mạp cùng tiểu bản hoàng ngạo một mặt bất đắc dĩ gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng lần này chúng ta tham gia tuyển chọn đại chiến thậm chí trăm châu đại chiến chính là một cái lớn nhất lịch luyện đã như vậy ta lựa chọn phòng ngự hình đích sắc không thích hợp bất quá ta vẫn còn muốn nói tranh đoạt danh ngạch là tiểu lịch luyện là tiểu điều kiện chủ yếu nhất định phải bảo trụ tính mệnh. Đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền quyết định một khi tiến vào trăm châu phân giới sau lập tức bắt đầu tranh đoạt 10 cái danh ngạch. Sau đó 5 người đều không có tiếp tục nói chuyện bởi vì cái này thời điểm tất cả mọi người cảm giác được chân mình giẫm mặt đất bắt đầu chậm rãi rung động động ngay sau đó ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng đạo tiếng vang vang vọng ở trong thiên địa mà cự thạch cũng tại bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Bay một tiếng cự thạch triệt để nổ tung lúc này một cái vực sâu lỗ đen xuất hiện tại cự dưới đá thật giống như một cái cỡ nhỏ sân bóng chính là trăm châu phân giới lối vào chỗ. Căn cứ truyền ngôn trăm châu phân giới chính là một cái đủ lì không gian cùng ngoại giới không kém bao nhiêu tại trăm châu phân giới bên trong các cái tông môn phái ra đệ tử không chỉ có muốn tương hỗ chiến đấu đồng thời phải cẩn thận đến từ trăm châu phân giới công kích chăm chú thời gian 10 ngày liền muốn tranh cướp lẫn nhau chỉ có 10 cái danh lạch. Nhìn thấy trăm châu phân giới lối vào chỗ mở ra tiêu thần bao quát tất cả mọi người sắc mặt vui mừng bởi vì mỗi một giới trăm châu đại chiến đối với mỗi một cái tông môn mỗi người đến nói đều cơ hội ngàn năm một thở. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bao quát tiêu thần 5 người toàn bộ hướng phía vực sâu lỗ đen mà đi cũng mặc kệ lỗ đen phía dưới đến cùng có cái gì một người tiếp lấy một người bịch bịch toàn bộ hướng phía lỗ đen nhảy xuống. Mấy vạn người nhảy vào lỗ đen chuyển mắt không thấy biến mất vô tung vô ảnh. Trước sau không đến nửa canh giờ mấy vạn người đã toàn bộ biến mất tại lỗ đen không biết có phải hay không là lỗ đen quá thần kỳ người cuối cùng vừa mới nhảy vào lỗ đen liền đã quan bế một lần nữa biến thành một tảng đá lớn. Nhảy vào lỗ đen còn không có cùng 5 người làm rõ ràng là trạng thái gì đã bình an chạm đất 5 người nhìn chung quanh một chút cũng không có đi lý những tông môn khác người dù sao hiện tại duy nhất phải làm chỉ có một việc không phải công kích những người khác mà là tìm kiếm 10 cái lệnh bài tranh đoạt chỉ có 10 cái danh lệch. Tiểu tam 10 cái lệnh bài phân tán ở các nơi nếu là chúng ta tụ tập cùng một chỗ rất khó tìm đến 5 cái lệnh bài. Lần này tiến vào trăm châu phân giới hoàng ngạo cùng tiêu thần ý tứ rất đơn giản liền là muốn đoạt được 4 cái lệnh bài 4 người trừ tử vi bên ngoài toàn bộ tấn cấp tham gia trăm châu đại chiến nhưng toàn bộ trăm châu phân giới chỉ có 10 cái lệnh bài muốn tìm được trong đó 4 cái lệnh bài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sư phụ việc này tuyệt đối không thể mặc dù chúng ta tụ tập cùng một chỗ rất khó tìm đến 5 cái lệnh bài đoạt được 5 cái danh ngạch nhưng là như thế này chúng ta nguy hiểm có thể xuống đến thấp nhất một khi chúng ta tách ra không chỉ có cơ hội càng thêm xa với nguy hiểm cũng sẽ thật lớn tăng lên. Tiêu thần sở dĩ không nguyện ý tách ra tìm kiếm 10 cái lệnh bài có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên nhiều người lực lượng lớn nguyên nhân thứ hai tử vi rõ ràng đối mập mạp có ý đồ một khi tách ra quỷ biết tử vi sẽ đùa nghịch ra hoa chiêu gì cái nguyên nhân thứ ba lần này tiến vào trăm châu phân giới các cái tông môn rất nhiều người trọn vẹn mấy vạn người nếu là tách ra một khi gặp được cường địch lại nên như thế nào. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới kiên quyết không nghĩ tách ra. Đã như vậy vậy chúng ta tiếp xuống nên như thế nào tìm kiếm 10 cái lệnh bài. Mặc dù 10 cái lệnh bài có rất quang mang mãnh liệt tại khoảng cách rất ngắn liền có thể nhìn thấy trên lệnh bài tản mát ra quang mang nhưng muốn tại mênh mông trăm châu phân giới bên trong muốn tìm được 10 cái lệnh bài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sư phụ một ngày thời gian chúng ta trước lợi dụng cái này thời gian một ngày khắp nơi tìm kiếm ta tin tưởng nếu là chúng ta vận khí tốt liền xem như mới vừa tiến vào trăm châu phân giới một canh giờ cũng có thể tìm được 10 cái lệnh bài nhưng chúng ta nếu là vận khí không tốt đừng bảo là một canh giờ liền xem như thời gian 10 ngày chờ chúng ta rời đi thời điểm cũng chưa chắc có thể tìm tới 10 cái lệnh bài. Ngươi nói rất đúng ta tướng tin vận khí của chúng ta. Nói 5 người hướng phía đông phương hướng nhanh chóng mà đi chính như tiêu thần nói tới lần này tiến vào trăm châu phân giới kỳ thật rất lớn một bộ phận chính là dựa vào vận khí chính là bởi vì như thế hoàng ngạo cùng tiêu thần đều muốn thử thời vận về phần mập mạp cùng tiểu bản thì là lấy 3 cái như thiên lôi sai đâu đánh đó nếu là tam ca nói lập tức rời đi trăm châu phân giới tin tưởng mập mạp cùng tiểu bản cũng sẽ không nhiều nói một câu. Lần này tiến vào trăm châu phân giới không chỉ có là hoàng cấp tông hoàng lâm châu tất cả tông môn toàn bộ tham gia trừ những cái kia không có tên thực tế không dám tham gia tông môn ngoại trừ mà đồ di tông cũng đồng dạng tham gia không chỉ có như thế lần này tham gia trăm châu phân giới đồ di tông người dẫn đầu chính là Hắc Toàn Phong. Hắc Toàn Phong năm nay mới vừa tiến vào 40 tuổi nhưng đã là đấu đế thiên phú như vậy đừng bảo là tại đồ di tông liền xem như tại toàn bộ Hoàng Lâm Châu chỉ sợ thiên phú đều là thứ nhất chính là bởi vì như thế Hắc Toàn Phong trẻ tuổi như vậy không chỉ có trở thành đồ di tông trưởng lão ngoài ra càng là phụ trách lấy các cái tông môn hết thể hành động cái này đợi đồng hồ cái gì. Không hề nghi ngờ Hắc Toàn Phong ngày sau nhất định sẽ là đồ di tông tông chủ người nối nghiệp. Lần này Đồ Di Tông hết thể phái hơn 9.000 tên đệ tử tiến vào trăm châu phân giới đây cũng không phải nói Đồ Di Tông phái ra hơn 9.000 tên đệ tử đều rất ưu tú đại khái chỉ có hơn 100 người rất ưu tú thôi nhưng vì đạt được càng nhiều cơ hội Đồ Di Tông còn có những tông môn khác hay là sẽ như thế. Hơn 9.000 người bên trong Hắc Toàn Phong chính là người dẫn đầu. Lần trước có lẽ bị tiêu thần dọa sợ lần này tiến vào trăm châu phân giới Hắc Toàn Phong một mực đang tìm tiêu thần hạ lạc cũng chính là hoàng cấp tông hạ lạc nguyên nhân rất đơn giản đó chính là Hắc Toàn Phong muốn đem thiên tài ách giết từ trong nôi. Hắc Toàn Phong mặc dù rất muốn diệt sát tiêu ba chạm thảo trừ căn nhưng Hắc Toàn Phong đồng dạng biết một cái đạo lý đó chính là lần này tiến đến trăm châu phân giới chủ yếu vẫn là vì tranh đoạt 10 cái danh lệch. Chính là bởi vì như thế Hắc Toàn Phong tiến vào trăm châu phân giới chuyện thứ nhất chính là lập tức phân tán tất cả mọi người toàn bộ đi tìm 10 cái lệnh bài một khi tìm tới lệnh bài lập tức phát tín hiệu thông chi chính mình. Bất quá Hắc Toàn Phong vận khí thật rất tốt mới vừa tiến vào trăm châu phân giới trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ liền gặp một cái lệnh bài xa xa liền thấy quang mang tứ sắc kinh hỉ phía dưới lập tức bao táp. Đạt được lệnh bài một nháy mắt Hắc Toàn Phong quả thực kinh hỉ tới cực điểm bởi vì giờ khắc này hắn đã được đến tham gia trăm châu đại chiến một cái danh ngạch đồng thời hắn tại tông môn địa vị sẽ càng thêm củng cố. Muốn là bình thường tông môn đạt được lệnh bài nhất định sẽ lo lắng tông môn khác trước đến cướp đoạt, chỉ có thể coi là nửa chân đạp đến nhập trăm châu đại chiến, nhưng là Hắc Toàn Phong cùng Đồ Di Tông tình huống lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì mặc kệ là Hắc Toàn Phong thực lực hay là Đồ Di Tông thực lực đều bày ở đây, có ai đuôi mù sẽ đến cướp đoạt lệnh bài quả thực là tự tìm đường chết. Trừ phi là có một loại khả năng, đó chính là Hắc Toàn Phong nếu là lập tức đạt được toàn bộ 10 cái lệnh bài như vậy, chó cùng rứt dậu phía dưới những tông môn khác rất có thể mạo hiểm xuất thủ cướp đoạt, nhưng là vẹn vẹn vì một cái lệnh bài còn sẽ không có người ngốc đến loại tình trạng này dùng mình tính mệnh đi tranh đoạt. Hắc Toàn Phong làm đấu đế cao thủ khi tiến vào trăm châu phân giới trong mọi người thực lực chính là cường đại nhất, cũng chính bởi vì vậy Hắc Toàn Phong mới tin tưởng như vậy. Hắc Toàn Phong mang theo 30 mấy vị đồng môn sư đệ cầm lấy lệnh bài trong tay, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi, mà tại cách đó không xa Tiêu Thần 5 người mắt lạnh nhìn, không biết là vận khí tốt hay là vận khí không tốt, trước sau không đến nửa canh giờ không chỉ có không có tìm kiếm được bất luận cái gì lệnh bài, ngược lại gặp mình địch nhân Hắc Toàn Phong. Gặp được cũng coi như, nhưng xa xa Tiêu Thần 5 người thứ liếc mắt liền thấy Hắc Toàn Phong trong tay phát sáng lệnh bài. Tam ca, chúng ta muốn đừng xuất thủ cấp đoạn. Phốc, nghe tới tiểu bàn Tiêu Thần kém chút im lặng chết, xuất thủ cướp đoạt một vị đấu đế hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất lệnh bài. Tiểu bàn, ngươi có phải hay không ngốc, đối phương là ai ngươi cũng không phải không biết, Đồ Di Tông không phải chúng ta có thể trêu chọc, chỉ là một cái lệnh bài còn có trọn vẹn 9 cái lệnh bài, ta cũng không tin chúng ta không chiếm được trong đó một viên lệnh bài. Bãi bãi thủ, Tiêu Thần kiên định nói. Mập mạp, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta lần này tiến đến trăm châu phân giới không chỉ có là muốn lấy được một viên lệnh bài, chúng ta muốn lấy được 4 cái lệnh bài, chúng ta 4 người người đều muốn tham gia trăm châu đại chiến. Chương 244, thiết bối ma hùng. 4 cái danh lệch. Toàn bộ tham gia trăm châu đại chiến. Nghe đến lời này, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản trong lòng đều là hung hăng một chút, bởi vì trăm châu phân giới bên trong chỉ có thật chặt 10 cái lệnh bài, cũng chính là 10 cái danh ngạch, nhưng là muốn xuất thủ tranh đoạt 10 cái danh ngạch người có chừng mấy vạn người, bọn hắn bản thân mới 5 người, nếu là lập tức cầm tới 5 cái danh ngạch, cái tỷ lệ này tựa hồ có chút. Bất quá mập mạp cùng tiểu bản cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc Tam ca nói ra một định có thể làm được. Kỳ thật tại mập mạp trong lòng vẫn là có chút không vui, bởi vì hắn đã có thể thật sâu cảm giác được Tam ca đối Tử Vi chỗ khác biệt, giống như một mực không quen nhìn Tử Vi, nếu là những người khác như thế hắn kiên quyết không đáp ứng, nhưng người này lại là Tam ca cho hắn hết thệ, cũng là hắn kính trọng nhất Tam ca. Tông chủ, ý của ngươi là nói chúng ta xuất thủ cướp đoạt Đồ Nhật Tông lệnh bài. Vì sao không cướp đoạt, quỷ biết chúng ta phải chăng có thể tìm kiếm được nó dư lệnh bài, cơ hội như vậy không nhiều, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Nhìn xem Tam ca trên mặt kiên định, mập mạp cùng tiểu bàn dù sao là lấy 3 cái như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng Hoàng Ngạo lại là một mặt ngưng trọng, dù sao đối phương chính là Đồ Nhật Tông, càng là Đồ Nhật Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, nếu là tùy tiện xuất thủ cướp đoạt có chút thư giãn hậu quả khó mà lường được. Tựa hồ có thể minh bạch sư phụ lo lắng trong lòng, Tiêu Thần vừa cười vừa nói, sư phụ không cần phải lo lắng, mặc dù chúng ta không thể đối đầu nhưng có thể chí lấy. Không thể đối đầu, chỉ có thể chí lấy. Nói nghe thì dễ. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Rất đơn giản, các ngươi xem ta nói còn không có bọn 4 người làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Thần vèo vọt ra ngoài nhìn như rất chậm, tốc độ lại không có chút nào qua loa, đợi đến 3 người phát hiện thời điểm Tiêu Thần đã đi ra ngoài. 3 người trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì vừa mới tông chủ đã nói từ Đồ Nhật Tông trong tay đoạt được lệnh bài chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức, địch đã như vậy tông chủ vì sao muốn làm như vậy? Đơn thương độc mã từ Đồ Nhật Tông trong tay cướp đoạt lệnh bài. Khả năng sao? Mập mạp cùng tiểu bàn trực tiếp chuẩn bị ra đi hỗ trợ, bất quá lại bị Hoàng Ngạo chặn lại. Trưởng lão, làm sao rồi? Đã tông chủ làm như thế xem ra hẳn là có lòng tin chúng ta hỗ trợ, sợ rằng sẽ thành vướng bận, mặc dù biết rất rõ ràng đệ tử của mình có lòng tin nhưng bất kể nói thế nào đối phương từ đầu đến cuối đều là Đồ Nhật Tông. Đứng tại 3 bên người thân Tử Vi nhìn từ đầu tới đuôi nàng bản thân liền là Đồ Nhật Tông người mà Hắc Toàn Phong cũng chính là nàng đại nhân, vừa mới nghe tới Tiêu Ba chuẩn bị cướp đoạt Hắc Toàn Phong lớn người lệnh bài trong tay, Tử Vi cũng là giật nảy mình, bất quá lý trí nói cho nàng mặc kệ chuyện gì phát sinh nàng cũng không thể bại lộ thân phận của mình, từ đầu tới đuôi Tử Vi cũng không biết Tiêu Ba đã biết thân phận của mình. Nếu là Tử Vi biết Tiêu Ba đã biết thân phận của nàng, không biết Tử Vi sẽ như thế nào, nghĩ sẽ không tiếp tục an tâm đợi. Vừa mới đạt được lệnh bài Hắc Toàn Phong ngay tại hưng phấn chi dư chợt thấy cách đó không xa đi tới thân ảnh người khác, có lẽ không biết người này nhưng Hắc Toàn Phong không có khả năng không biết, cũng chính là bởi vì nhận biết Hắc Toàn Phong mới càng thêm chấn kinh. Muốn lúc trước Hắc Toàn Phong căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ, dù sao lấy thực lực của hắn nghĩ muốn tiêu diệt người này quả thực chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là tình huống hiện tại lại triệt để khác biệt, có trước đó bại trận Hắc Toàn Phong đối Tiêu Thần có thể nói là vô cùng kiêng kỵ. Tiêu Ba biệt lai vô dạng. Hắc Toàn Phong, chúng ta thực sự là biệt lai vô dạng a, xem ra số ngươi cũng may, vừa mới tiến đến Trăm Châu phân giới liền đạt được một viên lệnh bài, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, nghe tới trước mặt thiếu niên chúc mừng, Hắc Toàn Phong không chỉ có không có bất kỳ cái gì vui vẻ, ngược lại một mặt ngưng trọng nhìn những người còn lại bất đắc dĩ không thôi, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc không thôi, bởi vì Hắc Toàn Phong là thực lực gì trong lòng bọn họ so với ai khác đều muốn rõ ràng vạn lần, chính là bởi vì như thế bọn hắn mới không cách nào nghĩ thông suốt lấy Hắc Toàn Phong thực lực tại sao lại kiêng kỵ như vậy đối phương. Lão đại, người này là bằng hữu của ngươi, không phải hắn chính là Hoàng Cấp Tông tông chủ Tiêu Ba. Nếu là vẹn vẹn nói Tiêu Ba cái tên này có lẽ có điểm trong lúc nhất thời sẽ không nhớ tới, nhưng Hoàng Cấp Tông cùng Tiêu Ba liên nhận tất cả mọi người nháy mắt nhớ tới trước đó chuyện xảy ra, từng cái trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc. Hoàng Cấp Tông tông chủ Tiêu Ba có thể nói như vậy, bây giờ Hoàng Lâm Châu thuộc ai nổi danh không hề nghi ngờ, khẳng định là Hoàng Cấp Tông mới nhâm tông chủ Tiêu Ba, cũng chính bởi vì vậy tất cả mọi người kiêng kỵ nhìn đối phương, bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. Ha ha ha, Hắc Toàn Phong đồ Nhật Tông thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, bội phục bội phục. Tiêu Ba, chúng ta lần này tiến vào Trăm Châu phân giới chủ yếu đều là vì 10 cái danh ngạch, từ đó tham gia Trăm Châu đại chiến, người ta ở giữa ân oán cùng rời đi Trăm Châu phân giới về sau lại làm kết thúc như thế nào? Hắc Toàn Phong thỏa hiệp, nếu là ở bên ngoài Hắc Toàn Phong 100% sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng tình huống hiện tại hạ Hắc Toàn Phong thực tế không nguyện ý trêu chọc Tiêu Ba, đây cũng không phải nói Hắc Toàn Phong sợ Tiêu Thần, mà là bởi vì Hắc Toàn Phong lo lắng lệnh bài trong tay của mình nếu là một cái không may mắn lệnh bài bị cướp đi, hắn như thế nào xứng đáng tông môn. Cần phải biết rằng cách mỗi 5 năm một giới Trăm Châu đại chiến, đối mỗi một cái tông môn đều là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, mặc kệ là cái kia tông môn đều vạn vạn không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy, mà Trăm Châu trước khi đại chiến tuyển chọn đại chiến lại là mỗi cái tông môn phải qua đường, thế nhưng là mỗi một giới tuyển chọn đại chiến chỉ có 10 cái danh ngạch, đối với trên trăm tông môn đến nói 10 cái danh ngạch quả thực quá ít. Chính là bởi vì như thế vạn vô nhất thất phía dưới Hắc Toàn Phong cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Đối với Hắc Toàn Phong suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thần trong lòng lại làm sao không biết cười lạnh một tiếng nói, Hắc Toàn Phong, ngươi ta ở giữa ân oán có thể rời đi Trăm Châu phân giới lại nói, nhưng ta muốn ngươi lệnh bài trong tay không biết là có hay không có thể. Không thể không nói Tiêu Thần đích xác cuồng vọng tới cực điểm, dù sao ở trước mặt hắn đứng người đều là đồ Nhật Tông thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp cao thủ, trừ Hắc Toàn Phong vị này đấu đế bên ngoài còn có 2 vị đấu hoàng 4 vị đấu tôn, thực lực như vậy đủ để miểu sát Tiêu Ba. Dựa theo bình thường tình hạ lấy Tiêu Ba thực lực căn bản không thể nào là nhiều cao thủ như vậy đối thủ, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, bởi vì Tiêu Thần biết toàn bộ Trăm Châu phân giới bên trong chỉ có 10 cái lệnh bài, từ bỏ một cái thiếu một cái. Thể nội có đại ca nguyên thần luân hồi thương, bên trong còn có nhị ca huyết long thân thể, vẹn vẹn là đại ca nhị ca liền không sợ bất luận kẻ nào, dù sao đại ca cùng nhị ca đều là hàng thật giá thật cấp 9 linh thú, cũng chính là đấu thần cường giả, trừ phi là đấu thần giáng lâm, nếu không vẹn vẹn là đồ Nhật Tông những người này căn bản không thể nào là đại ca cùng nhị ca địch thủ. Dưới tình huống bình thường Tiêu Thần cây vốn không muốn vận dụng đại ca nhị ca lực lượng, nhưng thật sự là hắn là muốn mang theo sư phụ mập mạp cùng tiểu bản cùng một chỗ tham gia Trăm Châu đại chiến, rơi vào đường cùng bảo đảm vạn vô nhất thất nhất định phải cướp đoạt Hắc Toàn Phong lệnh bài trong tay. Tiêu Ba, lấy thực lực của ngươi căn bản không phải địch thủ của ta, sự tình lần trước nếu là ta không có đoán sai, trong cơ thể ngươi hẳn là có nguyên thần tồn tại, ta đoán đúng không? Nghe tới Hắc Toàn Phong, Tiêu Thần trong lòng đột nhiên giật mình, bất quá trên mặt lại là bình tĩnh như nước, mặc dù hắn không biết Hắc Toàn Phong là làm thế nào biết, nhưng hắn lại có thể khẳng định Hắc Toàn Phong 100% không biết trong cơ thể mình nguyên thần đến cùng ra sao tồn tại. Kỳ thật lần trước đại ca động dùng sức mạnh đánh bại Hắc Toàn Phong, Tiêu Thần đã nghĩ tới Hắc Toàn Phong có thể hay không cảm ứng được cái gì, hiện tại xem ra sự tình quả nhiên. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ha ha ha, Tiêu Ba đừng tưởng rằng trong cơ thể ngươi có nguyên thần tồn tại liền có thể vô địch thiên hạ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói Hắc Toàn Phong thể nội bỗng nhiên bay lên một cỗ khí tức kinh khủng, vòng quanh thân thể của mình nháy mắt ở trước mặt mình hình thành một cái cự đại thân ảnh màu đỏ. Thiết bối ma hùng nguyên thần vừa mới xuất hiện một nháy mắt, Tiêu Thần đã được đến đại ca cáo chi, nói cách khác Hắc Toàn Phong thể nội đồng dạng có nguyên thần tồn tại, hơn nữa là một đầu cấp 8 cảnh giới linh thú nguyên thần thiết bối ma hùng. Cấp 8 linh thú nguyên thần tương đương với đấu thánh cấp bậc cao thủ, tồn tại khoảng cách cấp 9 cảnh giới chỉ là trên lệnh cách xa một bước, Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thể nội cũng sẽ xuất hiện một đầu nguyên thần. Tiêu Ba, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đã mọi người đều biết lai lịch của đối phương, không bằng đem trong cơ thể ngươi nguyên thần triệu hoán đi ra, yên tâm nói không chừng ta lòng từ bi tha cho ngươi một mạng cũng khó nói. Không phải Hắc Toàn Phong có sự tự tin mạnh mẽ, mà là cấp 8 linh thú nguyên thần thực tế quá mức cường đại, hắn cũng mới chỉ là đấu đế mà thôi, trước đó khách sạn một trận chiến Hắc Toàn Phong đã cho rằng đối phương thể nội nguyên thần cũng là đấu thánh cấp bậc cao thủ. Mặc dù đều là đấu thánh nguyên thần nhưng cũng có thực lực mạnh yếu phân chia, Hắc Toàn Phong có sự tự tin mạnh mẽ dù sao Thiết Bối Ma Hùng thực lực còn tại đó. Đã ngươi muốn gặp ta đại ca như ngươi mong muốn, Tiêu Thần vừa mới nói xong thể nội đồng dạng bay lên lên một cỗ khí tức kinh khủng, ngay sau đó đại ca Long Thần là Kim Nguyên Thần đã đứng tại Tiêu Thần bên người, hai đại linh thú nguyên thần một đầu là Thiết Bối Ma Hùng một đầu là Long Thần. Chính là nhìn thấy Tiêu Thần bên người Cự Long Nguyên Thần mặc kệ là Hắc Toàn Phong hay là Thiết Bối Ma Hùng Nguyên Thần đều là sắc mặt đột biến, một mặt khó có thể tin, cần phải biết rằng Cự Long nhất tộc chính là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, dù là đối phương cũng là cấp 8 linh thú cũng không phải Thiết Bối Ma Hùng có thể so bì. Hắc Toàn Phong sắc mặt tại thời khắc này quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn vạn lần không ngờ đối phương thể nội Nguyên Thần sẽ là một đầu Cự Long Nguyên Thần, trong lòng hung hăng mắng một câu nói: hôm nay chúng ta đều là vì lệnh bài mà đến, không chấp nhận với ngươi núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói Hắc Toàn Phong liền chuẩn bị rời đi. Chương 245, vô tận sát khí. Hắc Toàn Phong rõ ràng là sợ hãi, dù sao đối phương thể nội nguyên thần chính là một đầu Cự Long Nguyên Thần, không nói trước đầu này Cự Long Nguyên Thần có phải là cấp 9 linh thú, vẹn vẹn là cấp 8 linh thú cũng không phải Thiết Bối Ma Hùng có thể so sánh. Hắc Toàn Phong muốn rời khỏi Tiêu Thần lại làm sao có thể đáp ứng, không vì cái gì khác vẹn vẹn là vì Hắc Toàn Phong lệnh bài trong tay cũng không có khả năng để Hắc Toàn Phong tùy tiện rời đi. Long Thần La Kim xuất thủ đồng thời Tiêu Thần tay cầm Luân Hồi Thương Sử xuất Phá Thiên Sử bắn cũng đi theo liền xông ra ngoài, người chưa tới thương mang tới trước. Phá Thiên Sử bắn Tiêu Thần một mình sáng tạo bát phẩm đấu kỹ, không nói trước uy lực như thế nào, vẹn vẹn là Tiêu Thần tự sáng tạo người thương hợp nhất có thể phát huy ra uy lực muốn so với bình thường đấu kỹ cường hạn rất nhiều. Đang chuẩn bị rời đi, Hắc Toàn Phong có thể nói là thời khắc cảnh giác, đột nhiên cảm ứng được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố, căn bản không dám có chút chủ quan, Hắc Toàn Phong cùng Thiết Bối Ma Hùng lập tức tăng thêm tốc độ mà đi, mà Hắc Toàn Phong rời đi đồng thời đem bên người ba mươi mấy người toàn bộ đẩy đi ra, bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể có càng nhiều cơ sẽ rời đi nơi này. Có ba mươi mấy người đệm lưng Hắc Toàn Phong cùng Thiết Bối Ma Hùng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, bất quá còn lại tất cả mọi người kết quả có thể nghĩ, Tiêu Thần cùng Long Thần La Kim cũng không có chút do dự nào giết chóc hoành hành, một người một nguyên thần nhanh chóng xuất thủ, tốc độ nhanh chóng giống như một trận gió lốc, nếu là vẹn vẹn Tiêu Thần nghĩ muốn tiêu diệt ba mươi mấy người quả thực là một chuyện không thể nào, nhưng thân là cấp 9 linh thú Long Thần La Kim thực lực còn tại đó. Nhìn trên mặt đất ba mươi mấy bộ thi thể, Tiêu Thần cùng Long Thần La Kim cũng không có cái gì, nhưng là những người khác mập mạp tiểu bản Hoàng Ngạo Tử Vi toàn bộ khiếp sợ nhìn xem vừa mới đã phát sinh một màn, cần phải biết rằng ba mươi mấy người chính là đồ Nhật Tông cao thủ, trong đó càng là có hai vị đấu hoàng bốn vị đấu tôn, thực lực như vậy mặc kệ thả ở nơi nào đều là một chi không thể bỏ qua lực lượng. Chính là cường đại như vậy một cỗ lực lượng lại bị Tiêu Thần cùng một cái nguyên thần ngắn ngủi trong vòng một phút toàn bộ tiêu diệt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bốn người căn bản không tin tưởng việc này. Nghĩ đến vừa mới đã phát sinh một màn, Tử Vi trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời, bởi vì cho tới nay nàng đều xem thường hoàng cấp tông cái này tiêu ba, trong lòng của nàng Hắc Toàn Phong đại nhân chính là vô địch, tối thiểu nhất tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có rất ít người là Hắc Toàn Phong đại nhân địch thủ, nhưng kết quả đây. Vừa mới Hắc Toàn Phong đại nhân lại sợ hãi không chỉ có như thế, càng là cầm môn hạ của mình đệ tử làm tấm mộc. Đây là trước kia cái kia hoàng cấp tông sao? Tam đệ thả hổ quy sơn lưu hậu hoạn người này âm hiểm đến cực điểm, ngày sau nếu là có cơ hội nhất định đem nó diệt sát. Ta biết, vừa dứt lời Tiêu Thần cùng La Kim sắc mặt đều là đống nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì cái này thời điểm không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện một cỗ vòng xoáy khủng bố, trong nháy mắt đã đem 5 người một nguyên thần toàn bộ bao phủ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì ai cũng không biết không gian vì cái gì êm đẹp sẽ xuất hiện như thế cường hãn vòng xoáy. Tam đệ là giới chủ chi lực, cố này giới chủ chi lực rõ ràng là nhằm vào ta mà đến, các ngươi tuyệt đối không được xuất thủ, nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giới chủ chi lực. Nghe tới Long Thần La Kim tất cả mọi người là biến sắc, tiểu bản cùng Tử Vi có lẽ không biết giới chủ chi lực đại biểu cho có ý tứ gì, nhưng mập mạp cùng Tiêu Thần lại rất rõ ràng, dù sao mập mạp đã kế thừa hoàng cấp giới chủ truyền thừa, ngày sau rất có thể trở thành một vị cường đại giới chủ, nhưng chính là bởi vì như thế mập mạp mới càng rõ ràng hơn. Tại cái này loại tình huống hạ, Tiêu Thần lộ ra phá lệ tỉnh táo, một trường hung hăng đem mập mạp tiểu bản cùng Tử Vi còn có Hoàng Ngạo toàn bộ đẩy đi ra, căn bản không quản ba người phải chăng muốn rời khỏi, dù sao một người chết dù sao cũng so tất cả mọi người chết tốt. Tam đệ ngươi cũng mau mau rời đi. Đại ca, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta cũng sẽ không rời đi nơi này, chúng ta đã từng kết bái thời điểm đã từng phát lời thề muốn sinh cùng một chỗ, sinh muốn chết cùng chết. Ha ha ha, nói rất hay. Lúc này Luân Hồi Thương bên trong đống nhiên bay lên lên một cỗ cường đại máu khí lực hơi thở, ngay sau đó một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm đống nhiên xuất hiện tại vòng xoáy bên trong. Ba huynh đệ Long Thần La Kim, Huyết Long Cắt Tiêu Thần. Ba huynh đệ lẫn nhau nhìn đối phương đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút manh mối, nhưng ngay lúc này Long Thần La Kim cùng Huyết Long Cắt đột nhiên xuất thủ, hai đại cấp 9 linh thú liên thủ chi lực căn bản không phải Tiêu Thần có thể chống lại. Không không không, tựa hồ dự liệu được cái gì, Tiêu Thần lập tức kinh hô lên, bởi vì hắn đã biết đại ca cùng nhị ca tiếp xuống sẽ làm sao. Dù sao cỗ này bỗng nhiên xuất hiện lực lượng chính là đặc biệt nhằm vào nguyên thần, huống chi cỗ lực lượng này hay là giới chủ chi lực, không quản đại ca cùng nhị ca thực lực như thế nào cường đại cũng không có khả năng ngăn cản được cỗ này giới chủ chi lực. Căn bản không cho Tiêu Thần mặc cho Hà Tư kiểm tra cơ hội, hai đại cự long liên dưới tay Tiêu Thần thân ảnh đã nhanh chóng biến mất tại vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó hai đại cự long tương hỗ nhìn đối phương, Long Thần La Kim nói, năm đại thánh địa thật đúng là sát phí khổ tâm, sợ hãi cường đại nguyên thần phá hư trăm châu phân giới, thế mà mỗi cái trăm châu phân giới đều thiết hạ giới chủ chi lực, xem ra chúng ta lần này muốn rời khỏi rất khó. Ha ha ha, đại ca, đây chỉ là giới chủ lưu lại lực lượng mà thôi, lại không phải giới chủ bản tôn mà thôi, ta cũng không tin lấy hai người chúng ta liên thủ chi lực không phá nổi nơi này lồng khí. Vòng xoáy lồng khí người bình thường có thể rất nhẹ nhàng rời đi, nhưng duy trì nguyên thần lại rất khó khăn, mà lại còn không phải bình thường khó khăn, chính là bởi vì như thế Long Thần La Kim cùng Huyết Long Cắt trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Kỳ thật dựa theo dưới tình huống bình thường, Cắt đã ngưng trọng Huyết Long thân thể đã không tính là nguyên thần, nhưng lại có một chút lúc trước ngưng tụ Huyết Long thân thể thời điểm Cắt mặc dù thành công nhưng không có triệt để dung hợp, nếu không thực lực cũng không phải hiện tại tình trạng này. La Kim cùng Cắt không ngừng ngăn cản bốn phía vòng xoáy, mà tại vòng xoáy bên ngoài Tiêu Thần hai mắt nhìn chòng chọc vào trong lòng, mặc dù sốt ruột tới cực điểm nhưng lý trí lại nói cho hắn lấy tình huống hiện tại coi như hắn đi vào cũng là vô sự vô bổ, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện đại ca cùng nhị ca bình an vô sự. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn lấy, căn bản không biết vòng xoáy bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trước sau trọn vẹn nửa canh giờ điên cuồng lựa chọn vòng xoáy mới dần dần ngừng lại. Lúc này hai đạo hư ảo thân ảnh bắn ra chính là Long Thần La Kim cùng Huyết Long Cắt. Nhìn đến đại ca cùng nhị ca, Tiêu Thần trong lòng kinh hãi lập tức đỡ lấy La Kim cùng Cắt, bất quá xem xét lưỡng long sắc mặt nhan sắc Tiêu Thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì giờ khắc này La Kim cùng Cắt không chỉ có sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nguyên thần cùng thân thể càng là không ngừng run rẩy. Tam đệ, ta và ngươi nhị ca nguyên thần bị thương nặng, kiên trì không được bao dài thời gian, chúng ta nói ngắn gọn, nơi này trăm châu phân giới đã bị năm đại thánh địa giới chủ cao thủ bố trí giới chủ chi lực, các ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được lấy nguyên thần xuất hiện, mà ta và ngươi nhị ca lần này nguyên thần bị thương nặng chỉ sợ sau đó liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, về phần khi nào sẽ thanh tỉnh chúng ta tạm thời cũng không biết, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mọi thứ, không thể lỗ mãng, hiểu chưa? Rơi vào trạng thái ngủ say. Nghe đến lời này Tiêu Thần nháy mắt kinh hãi sắc mặt, chẳng lẽ giống như đến từ cửu u, cái này cũng không phải bởi vì đại ca cùng nhị ca rơi vào trạng thái ngủ say từ đó không cách nào tương trợ hắn, mà là lần này nguyên nhân bởi vì hắn hại đại ca cùng nhị ca kém chút nguyên thần câu diệt, nếu thật sự là như thế hắn cả đời này đều hổ thẹn trong lòng. Thái cổ giới cổ linh đã rơi vào trạng thái ngủ say cũng là bởi vì chính mình hiện tại dẫm lên vết xe đổ, tiểu tử trong lòng còn như dao cắt. Đại ca nhị ca là ta làm liên lụy các ngươi. Tam đệ, lời này tuyệt đối không thể như thế, ngươi ta huynh đệ kết bái lần này cũng không phải ngươi khuyết điểm, bất quá lần này ngủ say đối với chúng ta mà nói cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, nói không chừng chờ chúng ta lúc thanh tỉnh sẽ phá kén mà ra bản niết chúng sinh. Phá kén mà ra niết bàn chúng sinh. Nghe đại ca Tiêu Thần không chỉ có không có bất kỳ cái gì vui vẻ, ngược lại sắc mặt càng ngày càng khó coi, thật là không có có cùng đại ca cùng nhị ca nói chuyện, Tiêu Thần đã phát hiện đại ca cùng nhị ca nguyên thần đã chậm rãi biến mất. Nhất làm cho Tiêu Thần cảm thấy vô cùng khó chịu là nhị ca Cắt lúc đầu đã ngưng tụ Huyết Long thân thể đã hoàn toàn biến mất, nói cách khác bây giờ nhị ca Huyết Long thân thể đã hoàn toàn chết đi một lần nữa lấy nguyên thần tồn tại. Nhìn xem hai đại nguyên thần biến mất một lần nữa trở lại trong cơ thể của mình, Tiêu Thần phẫn nộ trong lòng quả thực tới cực điểm. Tam ca không phải thương tâm chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới đích. Nhìn thấy Tam ca như thế khó chịu, mập mạp cùng tiểu bản cũng đi theo sắc mặt khó coi, bởi vì cho dù ai cũng có thể nhìn ra được đây hết thảy đều là bởi vì Hắc Toàn Phong, nếu không phải như thế tin tưởng hai đại nguyên thần cũng sẽ không xuất hiện, càng thêm sẽ không dẫn tới giới chủ chi lực, càng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu Tam mập mạp nói rất đúng, chúng ta lần này tiến vào trăm châu phân giới chủ yếu chính là vì lệnh bài mà đến, ngươi bây giờ hẳn là trước đem bi thương ẩn tàng, đợi ngày sau tìm tới Hắc Toàn Phong nhất định phải báo cửu tuyết hận. Báo cửu tuyết hận. Hắc Toàn Phong. Song quyền nắm thật chặt, giờ khắc này Tiêu Thần thân bên trên tán phát ra một cỗ không thể địch nổi sát khí, đại ca cùng nhị ca chính là vì dạng này, bởi vì nếu không phải là bị đại ca cùng nhị ca liên thủ làm ra đến tin tưởng mình bây giờ thân thể cũng đã bị hủy lấy nguyên thần tồn tại, mà hết thể này kẻ cầm đầu đều là Hắc Toàn Phong khiêu khích, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới đã quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều muốn thay đại ca cùng nhị ca báo cửu tuyết hận. Các ngươi nói rất đúng, chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là cướp đoạt lệnh bài sư phụ mập mạp tiểu bản. Thời gian kế tiếp mặc kệ là gặp được gì, người trong tay có lệnh bài đều muốn nghĩ hết các loại biện pháp xuất thủ cướp đoạt, bất kể là ai dám can đảm ngăn trở trực tiếp giết không tha bất kể là ai. Hiện tại Tiêu Thần tựa hồ có chút cải biến, bất quá Hoàng Ngạo mập mạp cùng tiểu bản đều không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn biết muốn có được lệnh bài chỉ có cướp đoạt cái này một cái biện pháp. Chương 246, người quen biết cũ. Hoàng Lâm Châu Trăm Châu phân giới. Tổn thất dòng dã 30 vị môn hạ đệ tử mới thật không dễ dàng chạy đến Hắc Toàn Phong, thật sâu hô hấp lấy, bởi vì vừa mới nếu không phải mình chạy nhanh nói không chừng cũng đồng thời bàn giao ở nơi đó. Mắt lạnh nhìn bốn phía liên tục xác định đằng sau không có người cùng lên đến Hắc Toàn Phong mới ngừng lại được. Cự Long Nguyên Thần Hắc Toàn Phong tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thể nội thế mà lại có một đầu Cự Long Nguyên Thần. Hắc Toàn Phong về sau làm chuyện gì trước đó tốt nhất có thể hiểu rõ ràng. Nhìn lên trước mặt Nguyên Thần Hắc Toàn Phong cũng là bất đắc dĩ cười cười, nếu là sớm biết đối phương thể nội Nguyên Thần là một đầu Cự Long Nguyên Thần đánh chết hắn đều sẽ không dễ dàng trêu chọc Tiêu Ba. Lương Sắc tiền bối, ta lần sau sẽ chú ý. Thiết bối ma hùng mặc dù chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, nhưng Hắc Toàn Phong biết thiết bối ma hùng nguyên thần chính là tông môn siêu cấp tồn tại, dù sao chỉ cần thiết bối ma hùng trùng sinh thực lực tất cả đột phá vậy coi như là hàng thật giá thật cấp 9 linh thú cũng chính là hàng thật giá thật đấu thần tồn tại, lần này nếu không phải mình lời thề son sắt tông môn cũng sẽ không để thiết bối ma hùng đi theo chính mình. Đối với thiết bối ma hùng kiên kỵ đối phương Cự Long Nguyên Thần Hắc Toàn Phong cũng không có bất kỳ cái gì khinh bị cùng khó chịu, bởi vì cùng cấp bậc phía dưới rất khó có linh thú là Cự Long nhất tộc địch thủ. Thiết bối ma hùng tựa hồ cũng nhận kinh hãi, xoay người một cái nhanh chóng biến mất từ mà tiến vào Hắc Toàn Phong thể nội, tay cầm lệnh bài Hắc Toàn Phong thật sâu hô hít một hơi, bất kể như thế nào hắn từ đầu đến cuối bảo đảm ở lệnh bài trong tay tối thiểu nhất hắn có thể tham gia Trăm Châu đại chiến. Hy sinh 30 mấy người đổi lấy một viên lệnh bài tại Hắc Toàn Phong trong mắt xem ra đây đều là đáng giá tối thiểu nhất, việc này truyền về tông môn trong lỗ thai căn bản không hề nghi ngờ tông môn cũng sẽ 100% giúp đỡ chính mình, chính là bởi vì như thế Hắc Toàn Phong mới dám làm như vậy. Đại ca La Kim cùng nhị ca Cắt từ khi rơi vào trạng thái ngủ say về sau Tiêu Thần thật giống như biến thành người khác, trên thân càng là nhiều một cỗ sát khí vô hình, cảm ứng đến cỗ này sát khí vô hình Hoàng Ngạo trên mặt tràn ngập lo lắng, mấy lần muốn nói điều gì nhưng thủy chung nuốt trở vào, bởi vì mỗi lần lời đến khỏe miệng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ khi tiến vào Trăm Châu phân giới trong lúc bất chi bất giác thời gian đã qua dòng dã 2 ngày, trong 2 ngày Tiêu Thần 5 người không chỉ có không có tìm kiếm được bất kỳ lệnh bài, càng thêm không có gặp đến bất kỳ tay cầm lệnh bài người. Về phần Hắc Toàn Phong giờ khắc này Tiêu Thần cũng không muốn lập tức nhìn thấy, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt. Trước kia Tiêu Thần bởi vì thể nội có đại ca Long Thần là Kim Nhị ca Huyết Long Cắt căn bản không sợ Hắc Toàn Phong, dù là Hắc Toàn Phong thể nội có cấp 8 linh thú thiết bối ma hùng, bởi vì Tiêu Thần có 10 phần lòng tin chỉ muốn đại ca cùng nhị ca trong đó bất luận cái gì một rồng xuất thủ tùy tiện diệt sát Hắc Toàn Phong cùng thiết bối ma hùng quả thực chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá từ khi đại ca cùng nhị ca rơi vào trạng thái ngủ say về sau Tiêu Thần biết lấy mình thực lực bây giờ một khi gặp được Hắc Toàn Phong không chỉ có báo không được thù ngược lại sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cùng nó dạng này còn không bằng tránh trước Hắc Toàn Phong trước giải quyết Trăm Châu đại chiến lại nói. 10 cái lệnh bài chỉ có 10 cái danh ngạch, hiện tại Tiêu Thần biết đến Hắc Toàn Phong đã được đến trong đó một viên lệnh bài, nói như vậy còn có còn lại 9 cái lệnh bài, nhưng thời gian đã qua dòng dã 2 ngày lại vẫn là không thu hoạch được gì. Cần phải biết rằng cách mỗi 5 năm một giới Trăm Châu đại chiến, trước đó tuyển chọn đại chiến chỉ có thật chặt thời gian 10 ngày, 10 ngày sau mặc kệ ngươi là có hay không đạt được lệnh bài đều phải rời đi Trăm Châu phân giới, đây cũng là vì cái gì Tiêu Thần cảm thấy nóng nảy địa phương. Tam ca, chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Trăm Châu phân giới thực tế quá lớn, muốn là như thế này khắp không mục đích tìm kiếm thời gian 10 ngày sẽ trôi qua rất nhanh. Nghe tới mập mạp Tiêu Thần dừng bước lại xoay người hỏi, mập mạp ngươi có biện pháp gì tốt? Rất đơn giản, Tam ca cùng nó chúng ta khắp không mục đích tầm hoa lệnh bài còn không bằng tìm kiếm người như vậy, trải qua chúng ta thành công tầm hoa lệnh bài tỷ lệ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Tìm người, không tìm lệnh bài. Nghe tới mập mạp biện pháp Tiêu Thần trong lúc nhất thời cũng tuyển nhập trầm mặc, bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui đích xác cảm giác được đây là một biện pháp tốt, bất kể nói thế nào Trăm Châu phân giới thực tế quá lớn, muốn tại mênh mông Trăm Châu phân giới bên trong tìm tới chỉ có 9 cái lệnh bài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mập mạp như lời ngươi nói biện pháp cũng không phải là không được, bất quá chúng ta một mực tại cùng một chỗ đích xác khó khăn hơn điểm, ta đã vừa mới nghĩ tới chúng ta hay là tách ra chia ra tầm hoa lệnh bài hạ lạc ghi nhớ, bất kể là ai tìm tới lệnh bài đều phải lập tức thông chi những người khác. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ muốn để Mập Mạp Tiểu Bản cùng Hoàng Ngạo còn có mình cùng một chỗ tham gia Trăm Châu đại chiến nhất định phải cần 4 cái lệnh bài, cũng chính là tranh đoạt chỉ có 10 cái danh ngạch bên trong 4 cái, đã như vậy muốn tại vẹn vẹn chỉ còn lại 8 ngày thời gian bên trong tìm tới còn lại 9 cái lệnh bài trong đó 4 cái cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định mạo hiểm đem 5 người toàn bộ tách ra, như vậy trải qua tìm kiếm được lệnh bài tỷ lệ liền sẽ thật lớn tăng lên. Nghĩ tới đây Tiêu Thần nói, chúng ta 5 người chia phương hướng 4 phương 8 hướng tìm kiếm lấy 5 ngày thời gian làm hạn định, 5 ngày sau đó bất kể có hay không có thể tìm tới lệnh bài chúng ta đều muốn trở lại nơi này tập hợp, hiểu chưa? Mặc dù không biết tông chủ Tiêu Ba rốt cuộc là ý gì, nhưng Hoàng Ngạo Mập Mạp cùng Tiểu Bàn đều không có hỏi nhiều cái gì, dù sao việc này việc quan hệ trọng yếu, vì có thể tham gia Trăm Châu đại chiến bước lên nhất định nguy hiểm vẫn là phải. Về phần Tiêu Thần vì sao muốn 5 ngày sau đó tập hợp, nguyên nhân rất đơn giản, kia ngay tại lúc này đã qua 2 ngày thời gian, coi như 5 ngày sau đó còn không có tìm được một viên lệnh bài, tối thiểu nhất bọn hắn còn có dòng dã 3 ngày thời gian tiếp tục tìm kiếm. 5 người đồng thời gật đầu, ngay sau đó trừ Mập Mạp cùng Tử Vi bị phân đến một tổ bên ngoài, 4 người hướng phía phương hướng 4 phương 8 hướng toàn bộ nhanh chóng mà đi, mà Tiêu Thần lựa chọn phía tây phương hướng. Trăm Châu phân giới, lần này tiến vào Trăm Châu phân giới tất cả mọi người toàn bộ cộng lại có chừng mấy vạn người, nhưng chính là bởi vì như thế mấy vạn người tại Trăm Châu phân giới muốn lẫn nhau gặp được đều không phải một chuyện dễ dàng, có thể nghĩ Trăm Châu phân giới đến cùng lớn đến mức nào. Bây giờ đại ca Long Thần La Kim cùng nhị ca Huyết Long Cặt toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, Tiêu Thần có thật sâu ấy náy, bởi vì nếu không phải là bởi vì tương trợ hắn, mặc kệ là đại ca hay là nhị ca đều sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Ngay tại Tiêu Thần một mực tầm hoa lệnh bài thời khắc đống nhiên hai mắt ngưng lại, bởi vì giờ khắc này hắn chợt thấy cách đó không xa có một bóng người trong tay căn bản là không có cách che giấu quang mang mãnh liệt. Không biết là như thế nào làm được, bởi vì mặc kệ đấu giả thực lực như thế nào cường hãn, 10 cái lệnh bài trên thân quang mang đều không thể bị che giấu, chính là bởi vì như thế mỗi người đạt được lệnh bài đều vô cùng buồn khổ, dù sao ai cũng không dám cam đoan đạt được lệnh bài về sau liền có thể tham gia Trăm Châu đại chiến. Nếu là người khác Tiêu Thần cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn lần này gặp phải người chính là người quen, cũng chính là Phong Vương Tông người sống duy nhất Hách Phong, chỉ chẳng qua hiện nay Hách Phong đã khác biệt, bởi vì lúc trước Hách Phong chính là cao cấp đấu vương, nhưng là giờ khắc này Hách Phong đã là hàng thật giá thật sơ cấp đấu tôn. Sơ cấp đấu tôn. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian Hách Phong đã từ cao cấp đấu vương tăng lên tới sơ cấp đấu tôn, vẹn vẹn là phần này thiên phú cùng tiềm lực là đủ khinh thường Hoàng Lâm Châu, dù sao liền xem như Hắc Toàn Phong tin tưởng tốc độ cũng không bằng Hách Phong. Đối với Hách Phong người này Tiêu Thần không có chút nào hảo cảm, bởi vì lúc trước nếu không phải là bởi vì người này Phong Vương Tông cùng hắn ở giữa ân oán cũng sẽ không làm tới sinh tử tồn vong, hắn cũng không gặp qua sớm tiết lộ hành tung. Chính là bởi vì như thế khi Tiêu Thần nhìn thấy Hách Phong thời điểm, nhất là Hách Phong lệnh bài trong tay, hai mắt lập tức lạnh xuống, bởi vì hắn vạn lần không ngờ mình doanh thu cái thứ nhất lệnh bài thế mà lại là từ Hách Phong trong tay đoạt tới. Mặc dù Phong Vương Tông đại bộ phận cao thủ toàn bộ bị mình đánh chết, nhưng là Tiêu Thần lại rất biết rõ Phong Vương Tông tại Hoàng Lâm Châu cũng không có triệt để xóa tên, nói cách khác Phong Vương Tông còn có tư cách tham gia Trăm Châu đại chiến, còn có tuyển chọn đại chiến, cho nên đối Hách Phong xuất hiện tại Trăm Châu phân giới cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Hách Phong biệt lai vô dạng. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, ngay tại không biết tìm cái gì, Hách Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ra vẻ chấn định nói, nguyên lai là Tiêu huynh, thật sự là duyên phận, không nghĩ tới ta cùng Tiêu huynh sẽ tại Trăm Châu phân giới nội tướng, thấy không biết Tiêu huynh cái này là muốn đi nơi nào. Biết rõ còn cố hỏi, Tiêu Thần trong lòng hung hăng khinh bỉ một phen đối phương, bởi vì hắn đã quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn cướp đoạt đối phương lệnh bài trong tay, đồng thời người này cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, xê hồn gió thổi lại sinh, Hách Phong thiên phú của người nọ cùng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu là bỏ qua người này chẳng phải là cho mình ngày sau tìm phiền toái, vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh Tiêu Thần mới có này quyết định. Khoe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, Tiêu Thần hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương lệnh bài trong tay nói, Hách Phong thật sự là bội phục vận khí của ngươi, lại có thể đạt được 10 cái lệnh bài bên trong một cái lệnh bài, như vậy trải qua ngươi chẳng phải là đã có được tham gia Trăm Châu đại chiến danh lệch. Lệnh bài. Hách Phong nhìn lệnh bài trong tay, nhìn so với mình tính mệnh đều trọng yếu hơn, chính là bởi vì như thế đem lệnh bài trong tay hung hăng nắm ở trong tay, bởi vì 10 cái lệnh bài có một cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là mặc kệ là cái kia một viên lệnh bài cũng không thể thả nhập không gian giới, chỉ đây cũng là để mọi người, nhất là đạt được lệnh bài người cảm thấy vô cùng buồn khổ sự tình. Tiêu huynh, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi cùng vận khí rất nhanh liền có thể đạt được thừa hạ lệnh bài, đến tại lệnh bài trong tay của ta chính là ta tiến vào Trăm Châu đại chiến đường tắt duy nhất, hy vọng Tiêu huynh thành toàn, ta có thể cam đoan chỉ cần Tiêu huynh không nhúng tay vào việc này, người cùng Phong Vương Tông sự tình như vậy xóa bỏ như thế nào. Chương 247, tránh cũng không thể tránh. Mặc kệ chính mình cùng Phong Vương Tông ở giữa ân oán. Đối với trước mặt Hách Phong, Tiêu Thần trong lòng cười lạnh liên tục, bởi vì hắn cùng Phong Vương Tông ở giữa ân oán Hách Phong coi như muốn nhúng tay có thể chứ. Hách Phong mặc dù từ cao cấp đấu vương tăng lên tới sơ cấp đấu tôn, nhưng đấu tôn thủy chung là đấu tôn, muốn cùng Tiêu Thần đối kháng tựa hồ còn có chút không đủ phân lượng, không nói trước Tiêu Thần cảnh giới muốn so Hách Phong cao hơn chừng 3 cái giai vị, vẹn vẹn là cùng cấp bên trong cũng có rất ít người có thể đủ thắng qua Tiêu Thần. Bất quá Hách Phong nhưng trong lòng dị thường kiên kỵ đối phương, dù sao hoàng cấp tông nhưng là bởi vì người này diệt đi toàn bộ Phong Vương Tông, đây là khái niệm gì. Nắm thật chặt lệnh bài trong tay, Hách Phong đã quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ đối phương là ai, chính mình cũng không thể từ bỏ lệnh bài trong tay, bởi vì lệnh bài trong tay chính là tiến vào Trăm Châu đại chiến biện pháp duy nhất. Một khi giao ra lệnh bài, hắn đời này muốn tham gia Trăm Châu đại chiến cơ hồ là một chuyện không thể nào, bởi vì năm đại thánh địa lúc trước định ra quy củ, mặc kệ là cái kia tông môn người nào tham gia Trăm Châu đại chiến tuổi tác cũng không thể vượt qua 40 tuổi. Nói cách khác, đây là hắn một lần cuối cùng tham gia tuyển chọn đại chiến, cơ hội như vậy bất kể như thế nào đều không thể từ bỏ. Lệnh bài cùng tính mệnh ở giữa, ngươi lựa chọn một cái. Nghe đến lời này, Hách Phong sắc mặt nháy mắt biến nhất đủ câu lên một tia cười lạnh nói, Tiêu Ba ngươi cũng chỉ là đấu tôn mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật có thể vô địch thiên hạ? Hách Phong, ta nhẫn mại độ là có hạn, đã ngươi lựa chọn lệnh bài vậy ta chỉ có thể không có ý tứ. Trên thân chậm rãi bay lên một cỗ khí thế không thể địch nổi, luân hồi thương xuất hiện trong tay. Từ khi thiếu nhị ca huyết long thân thể, luân hồi thương uy lực cũng giảm bớt đi nhiều, trọn vẹn giảm bớt 9 phần 10, cái này đại biểu cho cái gì? Không có tiếp tục cùng Hách Phong nói nhảm, xuống dưới Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương sử xuất phá thiên sử, bắn một cái bước xa đã xông tới người, chưa tới thương mang tới trước, đồng dạng đều là đấu tôn nhưng là giữa hai người chênh lệch lại là chênh lệch cực lớn. Hách Phong đồng dạng không dám có bất kỳ chủ quan, đem lệnh bài trong tay phóng tới phía sau, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm điên cuồng múa lên, trong nháy mắt hai người đã lớn đánh nhau, một phát súng một kiếm răng rắc tương hỗ chạm vào nhau, đấu tôn cấp bậc chiến đấu lực uy hiếp có thể nghĩ, không gian bốn phía đều có chút rung động. Lấy Tiêu Thần thực lực bây giờ, đừng bảo là đối phó đẳng cấp thấp đấu giả, liền xem như vượt cấp giết địch cũng không phải một việc khó khăn, chính là bởi vì như thế hai người trước sau chiến đấu vẫn chưa tới ba chiêu, Hách Phong thân thể đã bị hung hăng đâm trúng, thân thể bịch trực tiếp ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khỏe miệng treo đầy máu tươi, thân thể run lên một cái, mắt thấy hít vào thì ít, xuất khí càng ít. Đối với Hách Phong, Tiêu Thần căn bản không có nương tay chút nào, dù sao chạm thảo trừ căn hậu hoạn vô tận. Tiêu Ba ngươi không có thể giết ta, mặc dù ngươi diệt Phong Vương Tông nhưng đừng tưởng rằng ngươi liền có thể hoành hành không sợ, ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám động ta một vị khác sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị khác sư tôn. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, tại đấu vũ đại lục bất kể là ai đều có thể bái nhập người khác nhau môn hạ, nhưng lại không thể đồng thời bái nhập hai cái tông môn môn hạ. Ngươi uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Tiêu Ba, vừa mới ta đã đem tin tức truyền cho sư phụ lão nhân gia, ông ta cũng đã tiến vào Trăm Châu phân giới, ngươi nếu là dám giết ta kết quả như thế nào chính ngươi cân nhắc. Uy hiếp mình. Tiêu Thần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, một trường hung hăng bổ vào đối phương trên thiên linh cái, răng rắc một tiếng, Hách Phong thân thể đã chậm rãi ngã xuống, nháy mắt biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Lười nhác nhìn đối phương một chút, Tiêu Thần cũng không có đem đối phương vừa mới lời nói để ở trong lòng, thuận tay từ Hách Phong phía sau cầm lấy lệnh bài tử mảnh, quan sát toàn bộ lệnh bài chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, phía trên khắc họa lấy 5 cái tinh gây nên hình nhỏ án, toàn thân thuần màu đen, cho người ta một loại cảm giác khác thường. 10 tấm lệnh bài, Tiêu Thần gần như có thể tưởng tượng ra mỗi một giới tuyển chọn đại chiến trước khi bắt đầu, năm đại thánh địa nhất định sẽ phái nhân sự trước đem 10 mặt lệnh bài để vào từng cái Trăm Châu phân giới bên trong, dù sao lệnh bài là tiến vào Trăm Châu đại chiến bằng chứng, không có lệnh bài mặc kệ ngươi là người phương nào đều không thể tham gia Trăm Châu đại chiến. Chỉ có 10 cái danh ngạch, chỉ có 10 cái lệnh bài, mình đã đạt được một viên, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể tùy tiện giao ra. Chuẩn bị đem lệnh bài thả nhập không gian giới chỉ, nhưng lúc này Tiêu Thần mới kinh ngạc phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào dùng lực đều không thể đem lệnh bài thả nhập không gian giới chỉ, trọn vẹn làm nhiều lần y nguyên không thành công, rơi vào đường cùng. Tiêu Thần rốt cuộc biết truyền ngôn không giả. Tính toán thời gian, khoảng cách tuyển chọn đại chiến kết thúc còn có dòng dã 8 ngày thời gian, tay mình cầm lệnh bài căn bản là không có cách che giấu quang mang, mặc kệ là nhìn thấy tin tưởng đều sẽ ra tay cướp đoạt lệnh bài trong tay của mình. Hoàng Lâm Châu mặc dù tại đấu vũ đại lục trăm dư cái châu bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược, nhưng bất kể như thế nào Hoàng Lâm Châu các cái tông môn đều không phải ăn chay, bởi vì mặc kệ là cái kia tông môn đều sẽ dốc hết toàn lực phái ra 40 tuổi trở xuống nhất đệ tử ưu tú từ mà tiến vào Trăm Châu phân giới tham gia tuyển chọn đại chiến. Tiêu Thần trong lòng càng rõ ràng hơn một vấn đề, kia chính là mình coi như tìm tới lệnh bài, muốn tại còn lại trong vòng 8 ngày thuận thuận lợi lợi mang ra Trăm Châu phân giới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ Hách Phong trên thân đạt được lệnh bài tiêu thần cũng không có lập tức thông chi mập mạp bốn người, dù sao lần này tiến vào Trăm Châu phân giới không tính Tử Vi bọn hắn một phương này tổng cộng có bốn người, nếu là bốn người toàn bộ tham gia Trăm Châu đại chiến như vậy kém nhất cũng muốn lấy được bốn cái lệnh bài, muốn có được bốn cái danh ngạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu thần vừa rời đi chỉ chốc lát thời gian, một vị nam tử trung niên ngũ quan kiên nghị cao lớn thô kệch cho người ta một loại bạo tạc cảm giác, nhìn trên mặt đất băng lánh thi thể đại hán sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, chìm tới cực điểm, bởi vì người nọ không là người khác chính là Hách Phong vừa mới chỗ nâng lên một vị khác sư phụ. Hách Phong vị sư phụ này tên là Đông Phương Triệt, không môn không phái, xem như một cái tán tu cũng chính là không môn không phái người tu luyện, bất quá không môn không phái người tu luyện dưới tình huống bình thường là không cho phép tham gia Trăm Châu đại chiến, chính là bởi vì như thế Đông Phương Triệt mới trở thành Hách Phong sư phụ tiếp quản Phong Vương Tông, từ đó có tư cách tham gia tuyển chọn đại chiến. Mặc dù không có đem Phong Vương Tông để vào mắt nhưng đối với cái này đệ tử Đông Phương Triệt hay là rất xem trọng, trước đó Hách Phong đã đem tiêu thần tất cả tin tức nói cho Đông Phương Triệt cho nên Đông Phương Triệt cũng đồng dạng biết người này cũng tiến vào Trăm Châu phân giới. Hách Phong mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu sư phụ đều sẽ thay ngươi báo cửu tuyết hận, ngươi an tâm đi. Tìm kiếm dấu vết để lại rất nhanh, Đông Phương Triệt liền tìm được một điểm manh mối, không có bất kỳ cái gì chần chờ lập tức đứng dậy đuổi theo. Đông Phương Triệt thân là đấu hoàng cao thủ, tốc độ nhanh chóng giống như một trận thanh phong, vèo một tiếng đã biến mất vô tung vô ảnh. Đánh giết Hách Phong về sau, tiêu thần đã đem việc này triệt để quên. Bây giờ đã được đến một viên lệnh bài, xem như một người có thể tiến vào Trăm Châu phân giới, kế tiếp nhiệm vụ liền tiếp tục tầm hoa lệnh bài, chỉ cần có thể tiếp tục tìm kiếm được cái khác ba cái lệnh bài như vậy, không hề nghi ngờ mặc kệ là hắn hay là sư phụ Hoàng Ngạo hoặc là mập mạp cùng tiểu bàn đều có tiến vào Trăm Châu đại chiến danh ngạch, đến lúc đó căn bản không cần liều mạng, chỉ phải chờ đợi thời gian vừa đến lập tức Trăm Châu phân giới là đủ. Tiêu thần tốc độ cũng không nhanh nhưng không biết vì cái gì luôn luôn cảm giác có người đi theo chính mình. Xoay người chung quanh tỉ mỉ nhìn một chút cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, chẳng lẽ là mình tinh thần quá căng thẳng. Bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu thần quay người tiếp tục đi đường, thời gian dài như vậy trừ Hách Phong bên ngoài vẫn không có gặp qua bất luận kẻ nào tay cầm lệnh bài khắp nơi tìm kiếm lấy phát sáng lệnh bài. Cứ như vậy tiêu thần đã đi một canh giờ, trong lòng kia cũ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, rốt cục dừng bước lại đối bốn phía không gian nói, các hạ đã cùng ta lâu như vậy không bằng ra gặp nhau, lén lén lút lút cũng không phải là đại trượng phu gây nên. Lúc đầu không dám xác định còn tưởng rằng là mình tinh thần khẩn trương thái quá, nhưng cái này trong vòng một canh giờ tiêu thần trái cảm ứng phải cảm ứng cuối cùng được ra kết quả chỉ có một cái, đó chính là cũng không phải mình tinh thần khẩn trương thái quá mà là có người một mực đi theo hắn. Ngươi lại có thể phát hiện ta không sai, tiếp lấy theo một trận âm u tĩnh mịch cười trước mặt bỗng nhiên đi ra một người áo đen. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện người áo đen, tiêu thần trên mặt vẫn bình tĩnh như nước nhưng trong lòng lại là giống như lăn lộn sóng lớn, bởi vì hắn đã cảm ứng ra trước mặt người áo đen không chỉ có là một vị hàng thật giá thật đấu hoàng cao thủ, ẩn tàng khí tức bản sự cũng là độc nhất vô nhị, nếu không phải trực giác nói cho hắn có người đi theo hắn mình căn bản phát hiện không được người này. Các hạ là người nào? Vì sao muốn đi theo ta? Người áo đen chính là Hách Phong sư phụ Đông Phương Triệt, đối ở trước mắt cái này giết mình đệ tử kẻ cầm đầu Đông Phương Triệt trên thân có thể nói là sát khí tung hoành, cười lạnh nói, Đông Phương Triệt, Hách Phong sư phụ, Đông Phương Triệt, Hách Phong sư phụ. Vẹn vẹn là hai câu này tiêu thần đã minh bạch thân phận của đối phương, xem ra Hách Phong cũng không có uy hiếp mình mà là hàng thật giá thật tồn tại như thế một vị sư phụ, hơn nữa còn là một vị đấu hoàng cao thủ. Sắc mặt rốt cục có chút khó coi, bởi vì giờ khắc này tiêu thần thể nội đại ca Long Thần La Kim cùng nhị ca Huyết Long Cắt đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ bằng vào tiêu thần bản thân thực lực căn bản không có khả năng vượt cấp chém giết đấu hoàng cao thủ, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới có điểm kiêng kỵ lên đối phương, dù sao nếu là thật chiến đấu sinh tử khó liệu. Không biết Đông Phương các hạ tìm ta có chuyện gì? Rất đơn giản, giết ngươi. Chỉ bằng ngươi. Tiểu tử, ta biết ngươi rất ngông cuồng, cũng đồng dạng biết ngươi có một chút tiền vốn, nhưng ta phải nói cho ngươi một sự kiện, trên thế giới này có bao nhiêu người là ngươi không thể trêu chọc, nếu không ngươi trôi trả ra đại giới liền là sinh mệnh. Quả nhiên là Hách Phong báo thù đến tiêu thần thời khắc tinh kính sợ, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ một sự kiện trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Chương 248, Vạn Thú Khiến. Đông Phương Triệt cùng tiêu thần mặt đối mặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiểu tử, giao ra ngươi lệnh bài trong tay, ta có thể để ngươi toàn thây. Toàn thây. Cây vốn không muốn lại cùng đối phương dạy vò khốn khổ xuống dưới, tiêu thần một cái bước xa ở giữa liền xông ra ngoài, tay cầm luân hồi thương bắt phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn đã hung hăng đi theo ra ngoài, người chưa tới thương mang tới trước, bất quá đối với Đông Phương Triệt trong mắt tựa hồ cũng không tính là gì, dù sao đấu tôn cùng đấu hoàng chính là chênh lệch về cảnh giới mà không phải đấu kỹ hoặc là cái khác có thể bù đắp. Đối với điểm này Tiêu Thần cũng rất biết rõ, nhưng chính là bởi vì như thế hắn mới lựa chọn chủ động xuất kích, răng rắc luân hồi thương hung hăng đâm vào Đông Phương Triệt Thể đồng hồ bố trí hạ lồng khí phía trên, có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước tựa hồ có chút khó khăn. Đông Phương Triệt cười lạnh vừa lui về phía sau, thân thể đã rời đi mặt đất bay vào giữa không trung. Đấu Hoàng cùng Đấu Tôn lớn nhất chênh lệch chính là Đấu Hoàng có thể dừng lại giữa không trung, đồng thời có thể ngắn ngủi phi hành, nhưng là Đấu Tôn lại không được. Thử nghĩ một hồi, một cái có thể bay một cái không thể bay, đến cùng cái nào càng chiếm tiện nghi. Sớm đã đoán được Đông Phương Triệt sẽ dựa vào phi hành một trận chiến, Tiêu Thần lập tức từ trong ngực lấy ra Âm Dương Băng Hỏa Kính, thôi động Âm Dương Băng Hỏa Kính hai cỗ khác biệt nhưng đều rất khủng bố băng hỏa lực lượng lập tức đuổi sát mà đi. Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên làm 10 đại thượng cổ thần khí, Âm Dương Băng Hỏa Kính uy lực có thể nghĩ càng như thế nào. Giờ khắc này Âm Dương Băng Hỏa Kính sớm đã xưa đâu bằng nay, không chỉ có khôi phục dị vãng uy lực, càng là ngưng luyện ra linh tinh bất quá, lại bị Tiêu Thần nắm trong tay. Vừa mới bay vào giữa không trung, Đông Phương Triệt còn không có đứng vững gót chân, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, một cái không chú ý phía dưới bị Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên quét một cái bên cạnh. Bất quá coi như thế, giờ khắc này Đông Phương Triệt cũng coi là chật vật tới cực điểm, trong lòng dưới khiếp sợ càng là thở dài một hơi. Thân là Đấu Hoàng cao thủ, Đông Phương Triệt con mắt rất độc ác, vừa mới có thể phóng xuất ra như vậy lực lượng kinh khủng trong tay đối phương, tấm gương không thể coi thường. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Đông Phương Triệt cơ hồ hoảng sợ nói: Âm Dương Băng Hỏa Kính thế mà là thượng cổ thần khí Âm Dương Băng Hỏa Kính. Nghe tới đối phương một chút liền nhận ra mình trong tay Âm Dương Băng Hỏa Kính, Tiêu Thần cũng là trong lòng giật mình. Tiêu ba, ngươi chỉ cần cầm trong tay Âm Dương Băng Hỏa Kính giao cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi ân oán giữa chúng ta xóa bỏ như thế nào. Tại nhìn thấy đối phương thế mà sử xuất Âm Dương Băng Hỏa Kính, Đông Phương Triệt thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, bởi vì thượng cổ thập đại thần khí uy danh không phải tầm thường, dù là hắn là Đấu Hoàng, đối phương chỉ là Đấu Tôn, nhưng tại Âm Dương Băng Hỏa Kính phía dưới, Đông Phương Triệt trong lòng cũng không có đã nắm chắc, huống chi một người đệ tử tại một kiện thượng cổ thần khí trước mặt tựa hồ không đáng kể chút nào, chỉ cần có thể đạt được Âm Dương Băng Hỏa Kính hết thảy đều là nói nhảm. Đông Phương Triệt trong hai mắt đều là tham lam, Tiêu Thần trong hai mắt đều là khinh bỉ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tiêu Thần khi dễ nói: Vì Âm Dương Băng Hỏa Kính ngươi ngay cả mình đệ tử thù đều có thể không quan tâm, ngươi thật đúng là một cái nhân vật, bội phục bội phục. Đông Phương Triệt lại như thế nào nghe không ra trong lời nói của đối phương khinh bỉ, bất quá lại xem thường, bởi vì giờ khắc này Đông Phương Triệt Âm Dương Băng Hỏa Kính đã triệt để chiếm cứ toàn bộ tâm, nói cách khác Đông Phương Triệt trong lòng trừ Âm Dương Băng Hỏa Kính bên ngoài không còn gì khác. Nhưng là Đông Phương Triệt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong tay đối phương Âm Dương Băng Hỏa Kính còn không biết là tình huống như thế nào, vạn nhất có biến thành số hối hận cũng không kịp. Tiêu ba, Âm Dương Băng Hỏa Kính là tồn tại gì, tin tưởng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, thử hỏi một chút, nếu là ta đem tin tức này truyền đi ngươi sẽ yên tĩnh sao? Nghe tới Đông Phương Triệt, Tiêu Thần triệt để lạnh đi, bởi vì Đông Phương Triệt rõ ràng là uy hiếp chính mình. Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu là trong tay mình Âm Dương Băng Hỏa Kính tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được, dù sao 10 đại thượng cổ thần khí sức hấp dẫn cũng không phải loạn đóng. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Thần trong lòng chân chính có sát tâm, dù là đối phương chính là hàng thật giá thật Đấu Hoàng cao thủ đồng dạng đối phương phải chết. Ngươi muốn giết ta? Đối ta muốn giết ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Âm Dương Băng Hỏa Kính. Nghe đến lời này Đông Phương Triệt triệt để không nói lời nào, bởi vì muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường đối phương căn bản không thể nào là địch thủ của mình, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, dù sao đối phương trong tay có Âm Dương Băng Hỏa Kính, cái này thượng cổ thần khí uy lực không thể coi thường, bởi vì cái gọi là mọi thứ không có tuyệt đối, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đông nhiên Đông Phương Triệt từ giữa không trung đi xuống lạnh giọng nói: Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra Âm Dương Băng Hỏa Kính, ân oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ, đồng thời ta thiếu ngươi một cái ân tình, mặc kệ là chuyện gì ngày sau ta đều sẽ giúp ngươi đi làm nếu không. Đông Phương Triệt lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, bất quá Tiêu Thần căn bản không nhìn đối phương muốn trong tay mình Âm Dương Băng Hỏa Kính kiếp sau chứ sao. Tiêu Thần không đồng ý Đông Phương Triệt lại thể sống chết muốn đoạt phải Âm Dương Băng Hỏa Kính, kết quả có thể nghĩ ngay sau đó hai người lần nữa khai chiến, bất quá một cái cấp bậc chênh lệch từ đầu đến cuối còn tại đó, cũng không phải là cái khác có thể bù đắp. Đối với điểm này Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, trong tay luân hồi thường còn có Âm Dương Băng Hỏa Kính giao thế mà ra, trong lúc nhất thời Đông Phương Triệt muốn thủ thắng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phục chế thần thông thể nội đấu nguyên nháy mắt bảy kín toàn thân, trong óc xuyên qua một trận dòng điện thôi động phục chế thần thông thật chặt, một giây đồng hồ Tiêu Thần đã thành công phục chế Đông Phương Triệt khí tức, chính là bởi vì như thế đang toàn lực đánh giết đối phương, Đông Phương Triệt đột nhiên cảm ứng được đối phương bên người xuất hiện cùng mình giống nhau như lúc khí tức, làm sao có thể không khiếp sợ, chính là khiếp sợ nháy mắt Tiêu Thần nhìn chuẩn cơ hội ngàn năm một thuở, trong tay luân hồi thương hung hăng đâm ra, răng rắc một tiếng luân hồi thương công bằng gai thấu đối phương cánh tay trái. Gào lên đau đớn một tiếng, Đông Phương Triệt nháy mắt kịp phản ứng, cưỡng chế ép trong hạ thể chấn kinh quyền cước cùng sử dụng hung hăng tránh đi đối phương mắt lạnh nhìn trước mặt thiếu niên. Đông Phương Triệt căn bản không nhìn cánh tay trái truyền đến đau đớn hỏi, ngươi lại như thế nào làm được? Điểm này ngươi không cần biết. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Đông Phương Triệt từng chữ trầm giọng nói, thật sự là không nghĩ tới trong tay ngươi không chỉ có được Âm Dương Băng Hỏa Kính, càng là có một món khác thượng cổ thần khí phục chế ổ quay, thật sự là một cái vui mừng ngoài ý muốn, hai kiện thượng cổ thần khí, ha ha ha ha. Nhìn xem Đông Phương Triệt một mặt vô sỉ bộ dáng cùng Tiếu Dung, Tiêu Thần trong lòng quả thực im lặng tới cực điểm, bởi vì trong tay hắn căn bản không có cái gì phục chế ổ quay, sở dĩ có thể phòng chế ra đối phương linh hồn khí tức chính là bởi vì hắn có được phục chế thần thông, bất quá đối với điểm này Tiêu Thần lại sẽ không nói cho đối phương. Thượng cổ thập đại thần khí theo thứ tự là Sinh Mệnh Đế Ấn, Tử Vong Chuông, Tang Thái Cổ Giới Phục Chế Ổ Quay, Định Giới Hạn Châu Vạn Thú Lệnh Bài, Âm Dương Băng Hỏa Kính, Cổ Thuẫn Thiên Nhãn, Luân Hồi Thương. Thượng cổ thập đại thần khí Tiêu Thần đã được đến trong đó Thái Cổ Giới, Âm Dương Băng Hỏa Kính cùng Luân Hồi Thương, bản thân cái này đã là trên trời rơi xuống đĩa bánh sự tình, nếu là có thể đạt được thứ tư kiện thượng cổ thần khí Phục Chế Ổ Quay, đừng bảo là người khác, liền xem như mình cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Tiêu Ba, ta thật rất vui vẻ gặp được ngươi, ha ha ha. Vui vẻ em gái ngươi. Mắng một câu, Tiêu Thần tay cầm Âm Dương Băng Hỏa Kính cùng Luân Hồi Thương trực tiếp lựa chọn chủ động công kích, nhưng lại tại Đông Phương Triệt đang chuẩn bị xuất thủ lúc mặt đất đột nhiên bay lên một cỗ không thể địch nổi lực lượng, ngay sau đó một đầu như ngọn núi quái vật xuất hiện tại Đông Phương Triệt sau lưng, trở lấy một đôi băng lánh hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Đông Phương Triệt. Cấp 7 linh thú. Linh thú xuất hiện một nháy mắt, mặc kệ là Đông Phương Triệt hay là Tiêu Thần đều đã nháy mắt cảm ứng được trước mắt đầu này linh thú khí tức chính là một đầu cấp 7 linh thú, cũng chính là đấu đế cấp bậc tồn tại. Cần phải biết rằng trăm châu phân giới bên trong trừ muốn tương hỗ khai chiến tranh đoạt 10 cái chỉ có danh ngạch bên ngoài, còn muốn thường xuyên cảnh giác đến từ trăm châu phân giới nguy hiểm. Cấp 7 linh thú căn bản không phải đấu hoàng có thể so sánh. Cấp 7 linh thú thổ giáp long. Cấp 7 linh thú thổ giáp rồng. Nghe tới Đông Phương Triệt kinh hô, Tiêu Thần trở lấy một đôi mắt to một mặt khó có thể tin, bởi vì hắn thực tế khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này đoàn thịt đôn đôn tiểu thổ sơn thế mà lại là trong truyền thuyết cự long nhất tộc thổ giáp long. Thổ giáp long mặc dù cũng là thân là cự long nhất tộc, nhưng là thuộc về loại kia sau nương dưỡng, cái này cũng không phải bởi vì thổ giáp long nhất tộc thực lực không cường đại, mà cũng là bởi vì thổ giáp long tướng mạo thực tế quá mức im lặng, cái kia không hề giống cự long nhất tộc. Linh thú bên trong cấp 6 linh thú liền đã có được thú đan, mà cảnh giới đạt tới cấp 7 về sau liền có thể mở miệng nói chuyện, đương nhiên cũng có thể nghe hiểu. Đông Phương Triệt thổ giáp long trên mặt tràn ngập khinh thị nói, trên người ngươi có vạn thú khiến khí tức, giao ra vạn thú khiến ngươi có thể bất tử, nếu không ta vốn long tướng sẽ trực tiếp dâm chết ngươi. Vạn thú khiến. Nghe tới thổ giáp long, Đông Phương Triệt triệt để mơ hồ, bởi vì hắn căn bản không biết vạn thú khiến rốt cuộc là thứ gì, có chút đáng buồn bực hồi đáp. Thổ giáp long tiền bối, ta thật không biết ngươi vừa mới nói tới vạn thú khiến là cái gì, còn xin tiền bối chỉ rõ. Nhân loại không muốn tại vốn rồng trước mặt giả vờ giả vịt, vốn rồng cuối cùng hỏi ngươi một lần, vạn thú khiến giao không giao ra. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, Đông Phương Triệt trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, bởi vì thật sự là hắn không biết thổ giáp long trong miệng vạn thú khiến rốt cuộc là thứ gì, hắn thực tế không nghĩ ra được trên người mình đến cùng nào có vạn thú khiến. Nhìn lên trước mặt một người một thú, Tiêu Thần thờ ơ lạnh nhạt, dù sao không liên quan chính mình sự tình, vừa vặn bảng quan, nếu là thổ giáp long thật giết Đông Phương Triệt như vậy không còn gì tốt hơn, mình cũng đúng lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhân loại, ngươi là không nguyện ý giao ra vạn thú khiến rồi. Thổ giáp long sát khí trên người càng ngày càng mãnh liệt, hai mắt cũng dần dần lạnh đi, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra thổ giáp long là thật động sát khí, ai cũng không biết thổ giáp long đến cùng khi nào xuất thủ. Chương 249, Phục chế lĩnh vực. Nhìn lên trước mặt thổ giáp long băng lánh hai mắt không ngừng phóng thích ra sát khí không ngừng ngưng tụ, Đông Phương Triệt bị hù liên tiếp lui về phía sau. Vừa mới tự tin cùng cuồng vọng sớm đã quét sạch sành sanh, giờ khắc này Đông Phương Triệt quả thực buồn khổ tới cực điểm, bởi vì hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng nghĩ không ra trên người mình nơi nào có vạn thú khiến. Từ đầu tới đuôi Đông Phương Triệt cũng không biết vạn thú khiến là cái thứ gì, càng thêm đừng bảo là giao ra vạn thú khiến, bất đắc dĩ nói, tiền bối ta thật không biết vạn thú khiến là cái gì, hy vọng tiền bối chỉ rõ. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thổ giáp long không nói nhảm thêm nữa, bịch rồng chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái, bị hù Đông Phương Triệt sắc mặt tái nhợt, thân thể đều hung hăng rung động run một cái, bỗng nhiên Đông Phương Triệt tựa hồ nghĩ đến cái gì lập tức nói, tiền bối ngươi cùng ta nhớ tới. Căn bản không dám có chần chờ chút nào, Đông Phương Triệt lập tức từ trong ngực lấy ra một mặt đen tuyền đồng thời ảm đạm không ánh sáng lệnh bài đồng dạng lớn cỡ bàn tay tiểu, trên lệnh bài chính diện viết một cái thú chữ, mặt trái viết một cái lệnh chữ, nhìn qua căn bản không có một điểm khí tức, cứ như vậy một mặt nát lệnh bài thổ giáp long như thế nào khẩn trương, trong lúc nhất thời Đông Phương Triệt cùng Tiêu Thần đều nổi lên nghi ngờ. Nhìn thấy Đông Phương Triệt trong tay bỗng nhiên xuất hiện lệnh bài màu đen thổ giáp long, mặt trong nháy mắt kinh hỉ vạn phần, kém chút lệ rơi đầy mặt. Thổ giáp long chậm rãi vươn long chảo chuẩn bị tiếp nhận đối phương lệnh bài trong tay, nhưng ngay lúc này một bóng người hiện lên, ngay sau đó Đông Phương Triệt trong tay lệnh bài màu đen đã biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là dưới tình huống bình thường, Tiêu Thần coi như sử xuất phân thân trồng ảnh cũng không có khả năng từ Đông Phương Triệt trong tay cướp đi lệnh bài màu đen, huống chi Đông Phương Triệt trước mặt còn có một đầu cấp 7 linh thú thổ giáp long. Nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì Đông Phương Triệt đã bị thổ giáp long dọa sợ, mà thổ giáp long nhìn thấy lệnh bài màu đen cũng đều ngạc nhiên mơ hồ. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần lợi dụng đúng cơ hội một cái bước xa, đồng thời sử xuất phân thân trồng ảnh trực tiếp từ Đông Phương Triệt trong tay cướp đi lệnh bài màu đen. Nếu là bình thường thời khắc lệnh bài màu đen thả ở trước mặt hắn, hắn đều chưa hẳn sẽ nhìn nhiều, nhưng là hiện tại thổ giáp long khẩn trương như vậy, Đông Phương Triệt trong tay mặt này lệnh bài màu đen, nếu là nói lệnh bài màu đen không phải bảo vật ngay cả hắn cũng không tin. Từ Đông Phương Triệt trong tay cướp đi lệnh bài màu đen, Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ dừng lại, quay người nhanh chóng mà đi, một cái nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà Đông Phương Triệt cùng thổ giáp long triệt để ngốc, bởi vì mặc kệ là thổ giáp long hay là Đông Phương Triệt đều tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này sẽ có một người khác nhúng tay, hơn nữa còn là một cái nho nhỏ đấu tôn. Nhân loại ti bị dám đoạt vốn rồng vạn thú, khiến vốn rồng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiền bối, ta nguyện ý giúp ngươi một tay, cùng một chỗ giết chết người này, giúp tiền bối ngươi đoạt lại vạn thú lệnh. Đông Phương Triệt lập tức vuốt ngông ngựa, dù sao giờ khắc này thổ giáp long đã phẫn nộ đến một điểm, vạn nhất một cái sơ sẩy, thổ giáp long đem lửa giận phát tiết đến trên người mình, lấy mình cùng thổ giáp long ở giữa so sánh, đến lúc đó mình nên ứng đối ra sao. Lần này tiến vào Trăm Châu phân giới mục đích chính yếu nhất chính là tranh đoạt chỉ có 10 cái danh ngạch, nếu là mình lúc này bị thổ giáp long giết, không chỉ có không cách nào đạt được lệnh bài, liền ngay cả âm dương băng hỏa kính cùng phục chế ổ quay đều không thể đạt được. Nhân loại vô sỉ, ngươi cho rằng vốn rồng cần ngươi trợ giúp sao? Nhìn xem hai mắt băng lãnh thổ giáp long, Đông Phương Triệt vội vàng nói, tiền bối ngươi trước nghe ta nói, ta có một cái bí mật có thể nói cho tiền bối, chỉ là hy vọng tiền bối tha ta một mạng, đồng thời mang ta cùng một chỗ truy sát người này. Cái gì bí mật? Thổ giáp long tựa hồ cũng có chút tò mò. Tiền bối vừa mới cướp đi vạn thú khiến Tiêu Ba trên người có hai kiện thượng cổ thần khí, theo thứ tự là âm dương băng hỏa kính cùng phục chế ổ quay. Thượng cổ trong thập đại thần khí phục chế ổ quay cùng âm dương băng hỏa kính. Nghe tới Đông Phương Triệt bí mật, thổ giáp long động tâm nói, tốt, ngươi đi theo vốn rồng cùng một chỗ truy cái này nhân loại ti bị, một khi đuổi tới đồ trên người hắn, ta chỉ cần ba kiện vạn thú khiến phục chế ổ quay cùng âm dương băng hỏa kính, bên ngoài còn lại toàn bộ về ngươi, đồng thời ngươi có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Nghe tới thổ giáp long, Đông Phương Triệt cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ, ngược lại trong lòng âm tàn tính toán cái gì. Theo sát lấy thổ giáp long cùng Đông Phương Triệt hướng phía Tiêu Ba rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo, bất quá để một người một rồng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là tốc độ của đối phương thật rất nhanh, cho tới giờ khắc này bọn hắn đều không thể đuổi tới người này, thậm chí ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Cướp đi lệnh bài màu đen cũng chính là cái gọi là vạn thú khiến Tiêu Thần một đường báo táp, tốc độ muốn bao nhiêu nhanh có bao nhanh, thậm chí ngay cả tầm hoa lệnh bài sự tình đều để ở một bên, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn hất ra thổ giáp long. Căn bản không cần đoán, Tiêu Thần trong lòng cũng rất biết rõ mình cướp đi đối phương vạn thú khiến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thổ giáp long 100% sẽ giết chết Đông Phương Triệt, từ đó truy sát chính mình. Tiêu Thần cũng không phải người ngu, cũng không phải hạ người lô mãng, dù sao hắn cùng thổ giáp long ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 7 linh thú, tương đương với đấu đế cấp bậc tồn tại, tốc độ phía trên nếu là thời gian dài tiếp tục như vậy, mình sớm muộn sẽ bị thổ giáp long đuổi kịp. Bất quá Tiêu Thần vẫn có chút tự tin, trong thời gian ngắn thổ giáp long nghĩ muốn đuổi kịp mình tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng, thời gian phi nước đại, đồng thời Tiêu Thần không ngừng kiểm tra trong tay lệnh bài màu đen, cũng chính là thổ giáp long trong miệng vạn thú lệnh. Vạn thú khiến đây là vật gì? Âm âm còn không có cùng Tiêu Thần kiểm tra trong tay vạn thú khiến, một cái kịp thời trốn tránh kém chút bị đối phương một cước giẫm chết, hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, nhìn lên trước mặt to lớn thổ giáp long, Tiêu Thần căn bản không biết thổ giáp long đến cùng sử dụng loại biện pháp nào thế mà lấy như thế tốc độ nhanh đuổi kịp chính mình. Nhân loại ti bị giao ra vạn thú khiến phục chế ổ quay cùng âm dương băng hỏa kính, ta có thể để ngươi chết thống khoái điểm, nếu không vốn rồng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện, thổ giáp long bên người bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, không là người khác chính là Đông Phương Triệt. Nhìn xem thổ giáp long bên người Đông Phương Triệt, Tiêu Thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì căn cứ suy đoán của hắn, mình từ Đông Phương Triệt trong tay cướp đi vạn thú khiến thổ giáp long 100% sẽ giết Đông Phương Triệt, thế nhưng là kết quả đây. Thổ giáp long không chỉ có không có giết Đông Phương Triệt, ngược lại nhìn qua một người một rồng tựa hồ cảm giác rất muốn tốt, nếu không một người một rồng cũng sẽ không đứng tại một hối. Ngươi không chết thật rất không tệ. Tiêu Ba, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả thổ giáp long tiền bối đồ vật cũng dám đoạt, xem ra ngươi thật rất ngông cuồng. Châm ngòi ly gián đối với Đông Phương Triệt lời nói bên trong ý tứ, Tiêu Thần lại làm sao không biết, đối với Đông Phương Triệt bản mặt nhọn kia quả thực chính là càng xem càng buồn nôn, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được Đông Phương Triệt là đang quay thổ giáp long mông ngựa. Nhất khinh bị vớt mông ngựa. Nhân loại ti bị bất nói nhiều lời, ba kiện đồ vật ngươi đến cùng là trả lại là không giao. Thổ giáp long nếu biết trong tay mình có được âm dương băng hỏa kính cùng phục chế chuyển loạn, không hề nghi ngờ Tiêu Thần rất biết rõ chuyện này nhất định là Đông Phương Triệt nói cho thổ giáp long, mà đối với Đông Phương Triệt vô sỉ hành vi Tiêu Thần cũng biết nhất thanh nhị sở, mình không chiếm được cũng không nguyện ý để cho mình đạt được. Thổ giáp long, ngươi phải biết ngươi vừa mới nói tới ba kiện đồ vật đều là thuộc về ta cũng không thuộc về ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ cứng gián đoạn. Cự long nhất tộc thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Đối với Tiêu Thần lời nói bên trong khinh bị, thổ giáp long căn bản lựa chọn không nhìn. Đã như vậy vốn rồng liền không khách khí nói, thổ giáp long nhanh chóng mà ra, thân thể khổng lồ giống như gió lốc mà qua mang theo cuồng phong mưa rào, mà Đông Phương Triệt thì là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, lần này không thành công lấy được phục chế ổ quay cùng âm dương băng hỏa kính, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng tối thiểu nhất thổ giáp long giết đối phương cũng coi là thay con trai mình báo thù. Thổ giáp long không hổ là cấp 7 linh thú cường đại, lĩnh vực chi lực nháy mắt mà ra. Mặc kệ là cấp 7 linh thú hay là đấu đế cường giả đã có thể bước đầu kết hợp không gian chi lực hình thành thuộc về mình cỡ nhỏ lĩnh vực, tại lĩnh vực của mình bên trong chính mình là chúa tể, có thể diệt sát hết thể so với mình đẳng cấp yếu ớt hết thể sinh linh. Đối với đấu đế nắm giữ lĩnh vực lực lượng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, căn bản không dám có chút chủ quan, bất quá vẫn là xem thường thổ giáp long lĩnh vực, lập tức thôi động phục chế thần thông bắt đầu phục chế lĩnh vực này. Phục chế lĩnh vực đây là Tiêu Thần lần thứ nhất phục chế, phải chăng có thể thành công hay là một tận số, dù sao thực lực của hắn bây giờ chỉ là đấu tôn đỉnh phong đấu tôn mà thôi, khoảng cách đấu đế cảnh giới trọn vẹn chênh lệch 2 cấp bậc, đây là một cái chênh lệch không nhỏ, mà lĩnh vực chi lực chính là đấu đế độc môn lực lượng, hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được. Từ khi đấu mạch thức tỉnh thần thông đến nay, Tiêu Thần còn chưa từng có phục chế qua một vị đấu đế lĩnh vực chi lực, đây cũng chỉ là lần thứ nhất, phải chăng có thể thành công hay là một tận số, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thể nội đấu nguyên nháy mắt truyền khắp toàn thân, não hải truyền đến một cỗ dòng điện thôi động phục chế thần thông, phục chế lĩnh vực chi lực, vừa mới phục chế Tiêu Thần liền đã biết thổ giáp long lĩnh vực chi lực bên trong có lực lượng chính là trọng lực, phục chế thành công cũng chính là thành công phòng chế ra lĩnh vực chi lực. Thành công phục chế gãy cổ áo vực chi lực, Tiêu Thần mừng rỡ trong lòng, bởi vì như vậy trải qua hắn liền khỏi phải e ngại đối phương lĩnh vực cùng lĩnh vực trùng hợp đồng thời điệp ra, coi như Tiêu Thần bị lĩnh vực bao phủ còn có thể đến tự đi như. Nhìn thấy cái này loại tình huống, đừng bảo là thổ giáp long liền xem như Đông Phương Triệt đều cảm thấy thật sâu khó có thể tin, bởi vì đấu vũ đại lục còn cho tới bây giờ không có có chuyện như vậy xuất hiện qua, một cái nho nhỏ đấu tôn không nhìn một vị đấu đế lĩnh vực chi lực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhân loại ti bỉ, ngươi là như thế nào làm được? Thổ giáp long bên cạnh hỏi, bên cạnh toàn lực xuất thủ cấp 7 cảnh giới chính là cấp 7 cảnh giới, dù là lĩnh vực không cách nào đối địch, chênh lệch về cảnh giới hay là còn tại đó. Chương 250 trực tiếp đập chết. Cấp 7 linh thú thổ giáp long tương đương với đấu đế cấp bậc cao thủ. Cùng thổ giáp long một trận chiến, Tiêu Thần mặc dù ở nhờ phục chế thần thông phòng chế ra lĩnh vực lực lượng nhưng trong lòng cũng rất biết rõ hắn cùng thổ giáp long ở giữa cảnh giới trên lệch hay là không nhỏ, dù là không lợi dụng lĩnh vực chi lực mình cũng không thể nào là một đầu cấp 7 linh thú địch thủ. Giang giác. Đột nhiên đẩy ra một trưởng mới vừa cùng long chảo tương đối, một nháy mắt Tiêu Thần thân thể thật giống như diều đứt dây, cả người hung hăng hướng phía sau quẳng đi, bịch một tiếng Tiêu Thần thân thể đã cùng mặt đất trực tiếp tới một cái thân mật nhất tiếp xúc. Một cái xoay người đứng lên, Tiêu Thần trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhìn thổ giáp long cùng Đông Phương Triệt đều khiếp sợ không thôi, bởi vì thổ giáp long một kích đến cùng khủng bố cỡ nào mọi người đều biết, coi như Tiêu Thần không bị giết chỉ sợ cũng phải bị đánh thành tàn phế, thế nhưng là kết quả đây. Mắt lạnh nhìn đối diện thổ giáp long cùng Đông Phương Triệt, Tiêu Thần căn bản sẽ không đem trên người mình có sao trời áo giáp sự tình nói cho một người một rồng, cần phải biết rằng sao trời áo giáp chính là dùng 10 cấp kỳ lân thi cốt cùng cấp 9 long huyết cô động mà thành, đừng bảo là một đầu cấp 7 linh thú thổ giáp long liền xem như ngạnh kháng đấu thần một kích cũng tuyệt đối không phải vấn đề gì. Nhân loại, ngươi có thể ngạnh kháng ta một kích, ngã kính trọng sức phòng ngự của ngươi, chỉ cần ngươi giao ra ba kiện đồ vật ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một cái mạng như thế nào? Thổ giáp long cự long nhất tộc bên trong lực phòng ngự còn tính là dù sao cường hãn cùng kim cương lang không kém cạnh, nhưng coi như thế thổ giáp long cũng không dám tự tin đến lấy lực phòng ngự của mình có thể ngạnh kháng cao hơn chính mình ra 2 cấp bậc cường giả một kích, đơn chỉ cần điểm này cũng đủ để cho thổ giáp long kính trọng. Giao ra ba kiện đồ vật. Phục chế ổ quay âm dương băng hỏa kính cùng vạn thú khiến, trong đó phục chế ổ quay căn bản không trên người mình. ta đổ vật chính là ta về phần vạn thú khiến cũng là ta từ Đông Phương Triệt trong tay cướp về phần ngươi không có tư cách này nếu như không có chuyện gì cáo từ nói Tiêu Thần quay người nhanh chóng rời đi bất quá lúc này Thổ Giáp Long ngay tiếp theo Đông Phương Triệt toàn bộ xuất thủ. Một người một rồng hai đại cao thủ tả hữu vòng vây Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan mặc dù hắn trên người có sao trời áo giáp nhưng cũng không thể lúc nào cũng nhận hai đại cao thủ công kích tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị hai đại cao thủ đánh chết tươi. Đông Phương Triệt rất thông minh luôn cùng Tiêu Thần dây dưa như vậy trải qua phân tâm phía dưới Tiêu Thần chú ý trái không để ý phải đáp ứng không xuể bởi vì cái gọi là nhất tâm bất năng nhị dụng dù là Tiêu Thần có hai cái linh hồn. Răng rắc liên tục bị Đông Phương Triệt cùng Thổ Giáp Long đánh trúng Tiêu Thần cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn nhe răng nhếch miệng mà lúc này đây Thổ Giáp Long long chảo đã lần nữa hung hăng hướng phía hắn mà đến hơn nữa là hướng phía trên đỉnh đầu nếu như bị cái này một long chảo vỗ chúng không chết cũng sẽ bị đập thành tàn phế. Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị tránh né thời điểm thể nội trong đan điền bỗng nhiên truyền ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng ngay sau đó một cỗ cho khí lưu màu đen xuất hiện tại Tiêu Thần đỉnh đầu hình thành một cái hình tròn cự vòng cự chuyển động tuần hoàn chuyển chết xạ ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cảm ứng đến cái này cỗ khí tức kinh khủng mặc kệ là Đông Phương Triệt hay là Thổ Giáp Long đều bị thật sâu chấn kinh hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình Đông Phương Triệt còn nào dám tiếp tục lưu lại trực tiếp quay người lặng yên rời đi chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Thổ Giáp Long cũng không hề rời đi bởi vì hắn thực tế thả không dưới vạn thú khiến bất quá chính là bởi vì như thế giờ khắc này Thổ Giáp Long coi như muốn rời khỏi cũng vô pháp rời đi. Tiêu Thần trên đỉnh đầu cự vòng khí lưu bên trong xuất hiện một cái quái trạng vật thể chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí thái cổ giới thời gian dài như vậy đến nay thái cổ giới một mực rơi vào trạng thái ngủ say Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng một mực rơi vào trạng thái ngủ say cổ linh cùng thái cổ giới sẽ ở thời điểm này tỉnh lại. Đối với cổ linh đột nhiên tỉnh lại Tiêu Thần trong lòng quả thực hưng phấn tới cực điểm bất quá giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể lặng lặng đứng tại chỗ bởi vì thái cổ giới đã bắn ra ngoài tốc độ nhanh chóng còn như thiểm điện. Căn bản không cho Thổ Giáp Long bất luận cái gì tránh né cơ hội thái cổ giới đã đi tới Thổ Giáp Long trên đỉnh đầu cho khí lưu màu đen nháy mắt đem nó bao phủ thậm chí ngay cả một tia kêu thảm đều chưa từng phát ra cấp 7 linh thú Thổ Giáp Long đã bị thái cổ giới hung hăng đập chết nguyên thần tiến vào thái cổ giới hóa thành khí lưu biến mất vô tung vô ảnh. Thái cổ giới đập chết Thổ Giáp Long một lần nữa hướng phía Tiêu Thần thể đến vèo một tiếng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cổ ca ngươi tỉnh rồi. Tiểu tử ngươi có phải là rất không hy vọng ta tỉnh lại a? Nghe tới cổ linh thanh âm Tiêu Thần đã xác định cổ linh đích thật là tỉnh lập tức câu thông cùng cổ linh linh thức kết nối hỏi, cổ ca ngươi là như thế nào tỉnh lại? Trước đó cổ linh tỉnh lại một điểm dấu hiệu đều không có lần này cần không phải cổ linh kịp thời tỉnh lại hậu quả khó mà lường được cổ linh cười hát hát nói. Thời gian dài như vậy đến nay ta vẫn luôn tại khôi phục tiểu tử ngươi thật đúng là cuồng vọng lại dám cùng một đầu cấp 7 linh thú đối kháng. Căn bản không nhìn những này Tiêu Thần nói, cổ ca vừa mới ta nhìn thái cổ giới đập chết Thổ Giáp Long chẳng lẽ thái cổ giới khôi phục rồi. Làm thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng vị thứ 3 thái cổ giới có thể nghĩ thái cổ giới uy lực đến cùng cường hãn đến mức nào nếu là thái cổ giới thật sự có thể khôi phục như vậy không nói trước thái cổ giới uy lực như thế nào vẹn vẹn là tiến vào thái cổ giới tu luyện liền có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên đi lên gấp đôi 2 lần thậm chí gấp 10. Tựa hồ có thể đoán được Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng cổ linh bất đắc dĩ nói, muốn triệt để khôi phục thái cổ giới nói nghe thì dễ vừa mới ta chỉ là cưỡng ép thôi động thái cổ giới giúp ngươi một tay tiểu tử ta nhưng nói cho ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nếu là ta láo mạnh mẽ như vậy thôi động thái cổ giới khỏi phải người khác chính ta liền có thể tự sát. Cổ linh lời nói mặc dù không dễ nghe nhưng Tiêu Thần trong lòng vẫn là ấm áp mặc kệ ra ngoài loại nào mục đích tối thiểu nhất sống chết trước mắt cổ linh luôn ra tương trợ mình chỉ bằng vào điểm này liền đã nói rõ cổ linh đối với mình như thế nào. A tiểu tử ngươi tinh thần quyết tựa hồ tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh phong rồi. Gật gật đầu Tiêu Thần nói, không sai ta đã tu luyện tới hóa phách đỉnh phong về phần phía sau cảnh giới ta còn không có đạt được. Tinh thần quyết chính là đến từ thái cổ giới nói cách khác toàn bộ đấu vũ đại lục chỉ có thái cổ giới có được chọn bộ tinh thần quyết mà tinh thần quyết trước tam cảnh giới theo thứ tự là nuốt mây tẩy hồn hóa phách về phần phía sau cảnh giới Tiêu Thần cũng không biết bởi vì lúc trước cổ linh nói chỉ cần hắn có thể tu luyện tới tầng thứ 3 hóa phách đỉnh phong như vậy liền đem tiếp xuống cảnh giới tu luyện tâm pháp truyền thụ cho hắn. Tốt xem ra ngươi thật đúng là thích hợp tu luyện tinh thần quyết đã ngươi đã tu luyện tới hóa phách đỉnh phong như vậy ta liền đem còn lại 3 cái cảnh giới truyền thụ cho ngươi về phần phía sau cảnh giới chờ ngươi tu luyện tới tinh vân đỉnh phong ta lại truyền thụ cho ngươi như thế nào. Nuốt mây tẩy hồn hóa phách trước 3 cái cảnh giới căn cứ cổ linh nói tới hắn hiện đang truyền thụ mình 3 cái cảnh giới cũng không phải là tinh thần quyết tất cả cảnh giới đồng dạng 3 cái cảnh giới. Tiêu Thần không dám có chút chủ quan, bởi vì tu luyện tinh thần quyết đến cùng có khó khăn dường nào trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng vạn lần. Một cảnh giới muốn so một cảnh giới khó khăn, đột phá hóa phách cảnh giới thời điểm kém chút muốn tính mạng của mình, có thể nghĩ muốn tu luyện phía sau cảnh giới đến cùng có khó khăn dường nào. Tiểu tử, tinh thần quyết trước ba cái cảnh giới là nuốt mây tẩy hồn cùng hóa phách, mà người tiếp xuống muốn tu luyện ba cái cảnh giới chính là nuốt mây tẩy hồn thoát biến lỗ đen tinh vân, ta hiện đang truyền thụ ngươi thuế biến lỗ đen cùng tinh vân tu luyện tâm pháp. Ngay sau đó Tiêu Thần cảm ứng được trong óc truyền đến ba cái cảnh giới tâm pháp, không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần cố gắng hấp thu ba cái cảnh giới tâm pháp, càng là tu luyện càng là kinh hãi, bởi vì tinh thần quyết phía sau ba cái cảnh giới đều là vô cùng khó khăn, bất quá mỗi tăng lên một lần thực lực đều sẽ tăng gấp bội gia tăng. Tiểu tử, cho tới bây giờ ngay cả ta đều không có suy nghĩ minh bạch, tinh thần quyết ngươi hảo hảo tu luyện tinh thần quyết, chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi một nhất định có thể đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Truyền kỳ cảnh giới? Cổ ca, cái gì là truyền kỳ cảnh giới? Cái này còn không phải ngươi có thể biết đến, hảo hảo tu luyện đi, ngươi khoảng cách nhập môn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, đối ngươi đây là ở đâu bên trong? Đã cổ ca không nguyện ý nhiều lời, Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều, đối với cổ linh Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem trăm châu đại chiến cùng tuyển chọn đại chiến sự tình một năm một mười nói cho cổ linh giảng xong sau, Tiêu Thần nói, cổ ca lần chọn lựa này đại chiến liền muốn nhìn ngươi. Cung cung tiểu tử, chúng ta sự tình tuyên bố trước tuyển chọn đại chiến, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không quản nhiều, thật sự là khinh bỉ ngươi, liền ngươi dạng này khi nào mới có thể đạt tới võ đạo đỉnh phong. Cổ ca, ngươi hiểu lầm ta ý tứ rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới lệnh bài hành tung, sự tình khác ta tự mình giải quyết. Cái này ta có thể suy nghĩ một chút, ngươi đem vừa mới sở được đến vạn thú khiến cho ta xem một chút. Vạn thú khiến? Đối với vạn thú khiến Tiêu Thần cho tới giờ khắc này còn không biết là cái gì, bất quá đối với cổ linh lại là yên tâm không thôi, từ trong ngực lấy ra lệnh bài màu đen hỏi, cổ ca cái này rốt cuộc là thứ gì? Nghe nói qua thượng cổ một trong thập đại thần khí vạn thú khiến sao? Thượng cổ thập đại thần khí? Nghe tới cổ linh Tiêu Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ là thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang thái cổ giới phục chế, ổ quay định giới, hạn châu vạn thú lệnh bài, âm dương băng hỏa kính, cổ thuận thiên nhãn, luân hồi thường, trong đó vạn thú lệnh bài xếp ở vị trí thứ 6, xếp hạng càng muốn tại âm dương băng hỏa kính cùng luân hồi thương mạnh, có thể nghĩ vạn thú khiến đến cùng đến cỡ nào điên cuồng, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần rất khó tưởng tượng hắn mới vừa từ Đông Phương Triệt trong tay đoạt đến lệnh bài màu đen thế mà lại là trong truyền thuyết 10 đại thượng cổ thần khí một trong vạn thú lệnh. Vận khí của mình có phải là có chút quá mức nghịch thiên? Chương 251, Tu La Chi Đạo. Cổ ca, ngươi sẽ không nói cho ta mặt này sắt vụn bài chính là trong truyền thuyết 10 đại thượng cổ thần khí bên trong xếp hạng vị thứ 6 vạn thú khiến. Các ngươi loại này vô tri nhân loại coi như nhặt được bảo đều là hưởng công, nói cho ngươi mặt này sắt vụn bài chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí vạn thú khiến, hiện tại xem ra vạn thú khiến không chỉ có linh tính tổn thất càng là thường tới căn bản, muốn triệt để khôi phục khó càng thêm khó, bất quá tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là quá tốt, thượng cổ thập đại thần khí tính toán nhìn ngươi thật giống như đã được đến trong đó 4 kiện. Thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang thái cổ giới phục chế, ổ quay định giới, hạn châu vạn thú lệnh bài, dương băng hỏa kính, cổ thuận thiên nhãn, luân hồi thương. Tiêu Thần tự mình tính tính, nếu là tăng thêm mặt này vạn thú khiến hắn đích đích xác xác là đạt được trong đó 4 kiện thượng cổ thần khí, theo thứ tự là thái cổ giới vạn thú lệnh bài, dương băng hỏa kính cùng luân hồi thương. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Thần cảm giác vận khí của mình thật quá tốt, bởi vì thượng cổ thập đại thần khí mỗi một kiện thượng cổ thần khí đều là nghịch thiên tồn tại, một người nếu như có thể đạt được một trong số đó kia đã có thể cảm ơn trời đất, thế nhưng là mình đâu. Đừng bảo là trong đó một kiện lập tức thế mà cầm tới 4 kiện vận khí như vậy, không thể nói sau này không còn ai cũng có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cổ ca vận khí tốt mà thôi. Tiểu tử vận khí của ngươi là không sai, nhưng ngươi muốn triệt để khôi phục những này thượng cổ thần khí cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vừa mới ta đã cảm ứng qua dương băng hỏa kính mặc dù bị ngươi huyết mạch luyện hóa đồng thời sinh sôi ra thuộc về mình linh tính nhưng vẫn là không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ uy lực, về phần như thế nào khôi phục ngày sau ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Đối với điểm này Tiêu Thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, bởi vì thượng cổ thập đại thần khí mỗi một kiện thượng cổ thần khí đều là vô cùng nghịch thiên tồn tại, nếu là dương băng hỏa kính thật khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái vừa mới đối mặt Đông Phương Triệt thời điểm hắn cũng không đến nỗi lạc bại. Cổ ca, đầu kia vực sâu con nghe thế nào rồi? Tiêu Thần còn không có vương cấp bị thái cổ giới phong ấn, vực sâu con nghe dù sao cường đại như vậy, linh thú một khi bị mình chỗ thu phục như vậy đối với mình ngày sau tương trợ có thể nghĩ. Bất quá cổ linh lời kế tiếp kém chút không có đem Tiêu Thần hôn mê. Không có ý tứ, ta sở dĩ có thể tỉnh táo lại chính là thôn vệ vực sâu con nghe nguyên thần, ai nếu là đầu này vực sâu con nghe không phải dựa vào đồ đằng chi lực mà đến đổi thành bản tôn, ta nghĩ thái cổ giới khôi phục hẳn là liền không sai biệt lắm, tiểu tử yên tâm, ngày sau nếu là có không sai linh thú ta tự nhiên sẽ giúp ngươi một cái. Nghe đến lời này, Tiêu Thần khỏe miệng hung hăng một chút, một đầu như thế cường hãn vực sâu con nghe cứ như vậy bị cổ linh thôn phệ rồi. Chẳng phải là nói ban đầu ở sơn động hắn chẳng phải là phí công hồ một trận. Trong lòng mặc dù có 10.000 cái phẫn nộ, nhưng Tiêu Thần cuối cùng vẫn là cưỡng chế tính đè ép xuống tâm bình khí hòa nói, cổ ca ngươi giúp ta cảm ứng một chút cái khác chín mặt lệnh bài đến cùng ở nơi nào. Không cảm ứng được. Không cảm ứng được. Làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng không cảm ứng được, chính là không cảm ứng được, ta nếu là cảm ứng được tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Cổ ca tỉnh lại hơi mệt, ta đi nghỉ ngơi một chút, ghi nhớ chăm chỉ tu luyện tinh thần quyết. Hung hăng khinh bị một phen cổ linh, Tiêu Thần cũng không nói thêm gì, tính toán thời gian khoảng cách rời đi Trăm Châu phân giới còn có trọn vẹn 7 ngày thời gian, cho nên Tiêu Thần cũng không có lập tức đứng dậy tầm hoa lệnh bài hoặc là truy sát Đông Phương Triệt, mà là tìm một cái tương đối địa phương an tĩnh bắt đầu tu luyện lên vừa mới đạt được tinh thần quyết tâm pháp. Tinh thần quyết phía trước 6 đại cảnh giới theo thứ tự là nuốt mây, tẩy hồn, hóa phách, thuế biến, lỗ đen, tinh vân, 6 đại cảnh giới mỗi tăng lên một cảnh giới đều là vô cùng khó khăn, trừ cần phải cố gắng bên ngoài vận khí chiếm cứ đại bộ phận. Bây giờ Tiêu Thần đã tu luyện tới hóa phách đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tăng lên tới thuế biến cảnh giới. Kỳ thật thuế biến rất đơn giản, một khi đạt tới cảnh giới này, căn cứ tinh thần quyết bên trên nói tới, mình liền sẽ từ trên bản chất thuế biến, mặc kệ là thực lực hay là cái khác đều sẽ có bay vọt về chất. Hóa phách đột biến. Trọn vẹn tu luyện một ngày, Tiêu Thần vẫn là không có nắm chắc đến thuế biến cảnh giới tinh túy, nói cách khác muốn từ hóa phách cảnh giới đột phá tới thuế biến cảnh giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đứng người lên hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi tiến vào Trăm Châu phân giới, đến nay đã qua dòng dã 4 ngày thời gian, nói cách khác lại có 6 ngày thời gian Trăm Châu phân giới liền muốn một lần nữa quan bế, đến lúc đó mặc kệ hắn phải chăng có thể có được lệnh bài đều đã vô lực hồi thiên. Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị tiếp tục đi đường tầm hoa lệnh bài thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hướng phía bên trái phương hướng nhìn lại. Mập mạp xảy ra chuyện. Đây là tiểu bàn phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ có bọn hắn 5 người biết mập mạp đến cùng xảy ra chuyện gì. Căn bản không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần lập tức đứng dậy nhanh chóng mà đi, trọn vẹn đuổi một canh giờ mới đuổi tới vị trí cụ thể. Vừa đuổi tới, Tiêu Thần liếc mặt một cái liền nhìn thấy nằm trên mặt đất máu me khắp người mập mạp cùng Hoàng Ngạo còn có ở một bên chiếu cố 2 người tiểu bản, trong lòng lập tức giật mình, một loại dự cảm xấu nháy mắt bò đầy toàn thân, bởi vì hắn đã cảm giác được mặc kệ là mập mạp hay là sư phụ Hoàng Ngạo khí tức ngay tại dần dần giảm bớt, tiếp tục như vậy chỉ có một loại kết quả, đó chính là 2 người đều sẽ chết ở chỗ này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cái bước xa, Tiêu Thần đi thẳng tới trước mặt 2 người, 2 tay đã nhanh chóng bắt lấy 2 người mạch đập, ngoài miệng hỏi, tiểu bàn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy tam ca tiểu bàn thật giống như bắt lấy cứu mệnh đạo thảo, mang theo giọng nghẹn ngào nói, tam ca đều là bởi vì tử vi tiện nhân kia lúc đầu mập mạp đã được đến một viên lệnh bài, đồng thời cho ta biết cùng trưởng lao, ai biết khi ta tới tử vi bỗng nhiên xuất thủ đánh lén trưởng lão, đồng thời liên quan mập mạp không có chút nào chuẩn bị phía dưới mập mạp cùng trưởng lao đều chúng tử vi, nói hiện tại sinh tử chưa biết. Tử vi. Quả nhiên nguyên lai tử vi đi theo mình 4 người cùng một chỗ tiến vào Trăm Châu phân giới chính là vì lệnh bài, mình nghìn tính vạn tính đều tuyệt đối không ngờ rằng tử vi tiện nhân này thế mà lại là vì lệnh bài không tiếc đánh lén sư phụ cùng mập mạp. Giờ khắc này Tiêu Thần trên thân tràn ngập sát khí tung hành. Cổ ca. Ở đây có chuyện gì? Cổ ca cứu người. Tựa hồ cũng biết giờ khắc này Tiêu Thần lòng nóng như lửa đốt, cổ linh cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, bất quá chỉ là kiểm tra một chút liền nói. Tiểu tử, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái tên mập mạp kia ta có thể cứu sống, bất quá một người khác ta bất lực. Bất lực. Tiêu Thần trong lòng rất biết do nếu là ngay cả cổ linh đều bất lực như vậy, sư phụ Hoàng Ngạo liền thật không có cứu, còn không có cùng cổ linh xuất thủ. Tiêu Thần đã phát hiện sư phụ Hoàng Ngạo đã tắt thở, nguyên thần câu diệt thật ác độc, tử vi song quyền đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, bởi vì quá dùng sức trực tiếp dọa bên người tiểu bàn nhảy một cái. Tam ca bớt đau buồn đi. Cho ta cút sang một bên. Đẩy ra tiểu bàn, Tiêu Thần cùng cổ linh toàn lực đối mập mạp thi cứu sư phụ Hoàng Ngạo đã vẫn lạc, hắn không thể lại để cho mập mạp cũng đi theo rời đi, cổ linh giới chủ thái cổ giới lực lượng đem mập mạp triệt để bảo khỏa. Tiểu tử, mặc dù ta có thể cứu cái tên mập mạp này, nhưng ta trước đó tuyên bố coi như cứu sống cái tên mập mạp này cũng lại biến thành phế nhân một cái. Phế nhân. Đối với cổ linh nói tới, Tiêu Thần đương nhiên biết là có ý gì, dù sao mập mạp phải đến đại ca cùng nhị ca cải biến thể chất sau tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, nếu là một mực đi theo mình tiếp tục như vậy mập mạp ngày sau thành tựu không thể đoán trước, nhưng bây giờ thì sao? Mập mạp một khi biến thành phế nhân không nói trước mình như thế nào, liền xem như mập mạp mình chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cổ ca chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp sao? Có tu la chi đạo. Tu la chi đạo. Cổ ca đây là ý gì? Căn bản không rõ cổ linh lời nói bên trong là có ý gì tu la chi đạo. tiểu tử thừa dịp ta cho mập mạp chữa thương lúc ta kể cho ngươi giảng liên quan tới tu la chi đạo sự tình. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ có một loại người trời sinh vì tu luyện mà sinh, bọn hắn chạm thất tình tuyệt sáu nghĩa, trong lòng chỉ có con đường tu luyện, từ đó đem mình đuổi tận giết tuyệt, chậm rãi loại người này liền sẽ tiến vào một loại thế giới thần kỳ, chúng ta đem thế giới này xưng là tu la thế giới, mà bọn hắn cũng bắt đầu tu luyện tu la chi đạo, tu luyện một chút chi đạo đấu giả. Mỗi người trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là giết chóc, lấy giết chóc tấn cấp, lấy giết chóc tu luyện, cho nên tu la chi đạo cũng được xưng là giết chóc chi đạo. Con đường tu luyện, giết chóc chi đạo. Nghe tới cổ linh đối tu la chi đạo giải thích, Tiêu Thần cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì căn cứ cổ linh nói tới muốn tu luyện tu la chi đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tối thiểu nhất không phải mỗi người có thể làm được sự tình. Đoạn tuyệt thất tình sáu ý ưu đối với mình đuổi tận giết tuyệt vẹn vẹn là hai điểm này, một vạn người bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Tu luyện tu la chi đạo quả thực quá khó khăn. Cổ ca, việc này ta không cách nào làm chủ, ngươi có biện pháp trước đem mập mạp làm tỉnh lại sao? Việc này can hệ trọng đại, Tiêu Thần thực tế có chút không làm chủ được, dù sao chặt đứt thất tình sáu ý ưu đối với mình đuổi tận giết tuyệt, về phần mập mạp phải chăng quyết định tu luyện đều còn mập mạp hơn mình quyết định. Có tỉnh. Tỉnh rồi. Khu khu khu khu khu khu khu khu khu. Một trận ho mãnh liệt, mập mạp hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn xem gần trong gang tấc Tam ca còn có đã tắt thở Hoàng Ngạo trưởng lão, mập mạp hai mắt lưu lại vô tình nước mắt, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đi Nam Nhi không dễ rơi lệ, chuyện này hiện tại tạm thời quá khứ, ta có một chuyện rất trọng yếu hỏi ngươi, quyền quyết định trong tay ngươi, nguyện ý hay không cho ta một đáp án? Ân. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, coi như ta đưa ngươi cứu sống ngươi cũng chỉ có thể là một tên phế nhân. Nghe tới phế nhân hai chữ, Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được nằm trên mặt đất mập mạp thân thể hung hăng rung động run một cái. Chương 252, Vạn Thú Chi Đạo. Phế nhân. Nghe tới ba ca, mập mạp thân thể hung hăng run rẩy một chút, bởi vì mập mạp trong lòng rất biết rõ hắn biến thành phế người về sau sẽ là một cái gì bộ dáng. Tam ca, ta nên làm cái gì? Mập mạp không phải người ngu, đương nhiên biết rõ Tam ca đã nói như vậy một nhất định có biện pháp trợ giúp mình, bất lực hai mắt nhìn chòng chọc vào Tam ca, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Thần cũng không chút nào giấu giếm đem tu la chi đạo hết thảy đều nói cho mập mạp, về phần như thế nào quyết định đó chính là mập mạp sự tình. Sau khi nghe xong, mập mạp không có chút do dự nào trực tiếp đáp ứng nói, Tam ca, ta đồng ý. Mập mạp, ngươi thật nghĩ kỹ rồi. Gật gật đầu, nhìn thấy mập mạp tâm ý đã quyết, Tiêu Thần cũng không nói thêm gì. Lúc này cổ linh bắt đầu tương trợ mập mạp tu luyện tu la chi đạo. Tu la chi đạo điều kiện chủ yếu chính là nhất định phải làm được chặt đứt thất tình sáu ý ưu đối với mình đuổi tận giết tuyệt, đơn chỉ cần điểm này cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Muốn lúc trước mập mạp 100% làm không được, nhưng là hiện tại mập mạp đã triệt để biến khác biệt, kinh lịch làm phản về sau mập mạp thật giống như biến thành người khác, giống như liền xem như tiểu bàn cùng Tiêu Thần đều có chút nhận không ra. Nhìn vẻ mặt cho tàn mập mạp, Tiêu Thần trong lòng lần nữa thở dài một tiếng, bởi vì chuyện này sau khi phát sinh đối với mập mạp đến nói không biết đến cùng là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất kể như thế nào, mập mạp có thể bảo trụ tính mệnh đã là trong bất hạnh vạn hạnh, bởi vì nếu không phải cổ linh kịp thời tỉnh táo lại mập mạp, đừng bảo là tu luyện cái gì tu la chi đạo, phải chăng có thể sống sót đều là một tần số. A. Trước sau còn không có một phút, mập mạp trong cổ họng phát ra từng đạo thống khổ tiếng giống, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu vặn vẹo. Đang chuẩn bị tương trợ tiểu bản, Tiêu Thần một thanh ngăn lại, lắc đầu nói, tu la chi đạo điều kiện chủ yếu chính là chặt đứt thất tình sáu ý ưu đối với mình đuổi tận giết tuyệt, nếu là không cách nào làm được hai điểm này, mập mạp không có khả năng thành tựu tu la chi đạo. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ cái gọi là tu la chi đạo kỳ thật chính là giết chóc chi đạo, mặc kệ là chặt đứt thất tình sáu ý ưu hay là đối với mình đuổi tận giết tuyệt đều không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Mập mạp đầu tiên là bị Tử Vi phản bội sớm đã nản lòng thoái chí, nhưng coi như thế muốn làm được chặt đứt thất tình sáu ý ưu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tam ca, trưởng lão thi thể làm sao bây giờ? Nhìn xem mập mạp thân biên sư phụ thi thể, Tiêu Thần trong lòng biết có cổ linh tương trợ, mập mạp coi như không cách nào thành tựu tu la chi đạo, tin tưởng bảo trụ tính mệnh hay là không việc gì, nhưng sư phụ lại vĩnh viễn không cách nào trở về, hai mắt toát ra thật sâu bi thương, cũng không muốn lấy lập tức đi báo thù bởi vì sư phụ thi thể còn không có xử trí. Tam ca, lá dụng về cội chúng ta có phải là muốn đem trưởng lao thi thể mang về tông môn? Lá dụng về cội dưới tình huống bình thường Hoàng Ngạo ở bên ngoài vẫn lạc, thậm chí hoàng cấp tông đệ tử cùng tông chủ hẳn là muốn đem Hoàng Ngạo thi thể mang về tông môn, nhưng Tiêu Thần lại là lắc đầu nói, sư phụ là bởi vì Trăm Châu phân giới mà chết, cho nên ta chuẩn bị đem sư phụ thi thể táng tại Trăm Châu phân giới bên trong. Tiêu Thần biết tham gia tuyển chọn đại chiến thậm chí Trăm Châu đại chiến chính là sư phụ suốt đời tâm nguyện, cho dù chết tin tưởng sư phụ cũng muốn nhìn thấy mình ba người tranh đoạt danh ngạch tiến vào Trăm Châu đại chiến, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định không để sư phụ lá dụng về cội, cũng là muốn đem sư phụ thi thể táng tại Trăm Châu phân giới. tốt, ta hiện tại liền đi tìm nơi tốt. Khỏi phải chúng ta ở đây đem sư phụ mai táng là đủ. Nói Tiêu Thần cùng Tiểu Bàn liền bắt đầu động thủ, chỉ chốc lát thời gian hai người đã đào thật sâu một cái hố to, tại hố to bốn phía lưu lại còn sót lại một điểm nước tiểu phòng ngừa cái khắc linh thú đánh sư phụ thi thể chú ý. Tìm một tấm ván gỗ phía trên chỉ viết 7 chữ chính là Hoàng cấp tông tông chủ Hoàng Ngạo Tiêu Thần, ý tứ kỳ thật rất đơn giản, mặc dù sư phụ đã đem vị trí tông chủ truyền thụ cho hắn nhưng trong lòng hắn hoặc là Hoàng cấp tông trên dưới tất cả mọi người trong lòng sư phụ Hoàng Ngạo chính là vĩnh viễn tông chủ bền lòng vững dạ gió thổi bất động. Sư phụ ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì sinh khí, mặc kệ gặp đến bất kỳ khó khăn, ta đều sẽ giết Tử Vi giúp ngươi báo thù, đồng thời mang theo Mập Mạp cùng Tiểu Bản cùng một chỗ tiến vào Trăm Châu đại chiến, càng sẽ để Hoàng cấp tông tên tuổi truyền khắp toàn bộ đại lục chỗ có địa phương. Nói Tiêu Thần mang theo Tiểu Bản hướng phía tấm bảng gỗ dập đầu lạy 3 cái sau đó đứng lên. Trưởng lão yên tâm, Tiểu Bản nhất định tranh đoạt danh ngạch tiến vào Trăm Châu đại chiến, sẽ không cô phụ lão nhân ra người kỳ vọng. Lúc này một bên Mập Mạp đột nhiên ngồi dậy, thống khổ không ngừng gào thét, bởi vì quá đau đớn trên mặt không chỉ có biến cực kỳ vặn vẹo, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhìn xem Mập Mạp, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ giờ khắc này Mập Mạp thật giống như lúc trước đột phá hóa phách cảnh giới thời điểm tình huống giống nhau như lúc. Kỳ thật Tiêu Thần biết mặc dù hắn cùng Mập Mạp tình huống giống nhau như lúc, nhưng so với thống khổ Mập Mạp muốn so với mình thống khổ gấp trăm lần, bởi vì chính mình đột phá hóa phách cảnh giới chỉ là tam hồn thất phách bên trên thuế biến mà thôi, nhưng Mập Mạp lại là muốn chém đứt thất tình sáu yêu, loại thống khổ này lại không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tam ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta bất lực tu La Chi đạo chặt đứt thất tình sáu yêu, đối với mình đuổi tận giết tuyệt mà Mập Mạp duy nhất làm không được duy chỉ có tình bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Mập Mạp, Tiêu Thần có 10 phần tự tin, lấy Mập Mạp tình huống hiện tại đối với mình đuổi tận giết tuyệt cũng không phải là vấn đề gì, nhưng đối với Tử Vi phản bội lại không cách nào đối mặt, chính là bởi vì như thế thất tình sáu yêu bên trong duy chỉ có chuyện này chữ nhìn không ra. Quả nhiên lúc này Cổ Linh bỗng nhiên nói, tiểu tử cái tên Mập Mạp này còn tính là một mầm ngống tốt, đối với mình đủ hung ác mà thất tình sáu yêu bên trong nó dư đều đã thuận lợi thông qua, nhưng duy chỉ có chuyện này nhưng thủy chung không cách nào thông qua. Hiện tại phiền phức lớn, nếu là cái tên Mập Mạp này một mực không cách nào nghĩ thoáng chuyện này, đừng bảo là tu luyện thành tu La Chi đạo, phải chăng có thể bảo trụ tính mệnh đều là một chuyện. Nghe tới Cổ Linh lời này, Tiêu Thần sắc mặt biến rồi lại biến, xem ra chính mình suy đoán một chút cũng không có sai, Mập Mạp kinh lịch Tử Vi làm phản về sau đã biến thành một người khác thất tình sáu yêu, duy chỉ có chuyện này nhìn không ra nên làm cái gì. Mình cũng không thể trơ mắt nhìn Mập Mạp chết đi, sắc mặt nháy mắt khó coi tới cực điểm. Bất đắc dĩ chi dư, Tiêu Thần càng là đối với Mập Mạp im lặng đến cực điểm, vì một cái không đáng nữ nhân như thế thật đáng ra không. Mặc dù hắn biết Mập Mạp thật rất thích cái này Tử Vi, nhưng loại rắn này độc bỏ cả phụ, nếu là không cách nào chạm thảo trừ căn như vậy hậu hoạn vô tận. Hít thở một hơi thật sâu, Tiêu Thần trực tiếp hỏi, cổ ca ta bây giờ nên làm gì mới có thể tương trợ Mập Mạp độ qua cửa ải này? Không có cách nào tu La Chi đạo, toàn dựa vào bản thân, nhất là thất tình sáu yêu bên trong tình thường thường là người bình thường không cách nào làm được sự tình, bởi vì từ xưa đến nay vô số người đều là thất bại tại chuyện này chữ phía trên, nếu không thành tựu tu La Chi đạo người chẳng phải là rất nhiều. Đối với điểm này Tiêu Thần ngược lại là có thể nghĩ đến thông, bởi vì thế giới này bên trên khẳng định có đối với mình siêu hung ác người, nhưng có thể khám phá chữ tình thậm chí thất tình sáu yêu người lại là phượng mao lân giác vạn người không được một, đừng bảo là người bình thường, cho dù là cường đại đến đấu thần cấp bậc cao thủ cũng chưa chắc có thể khám phá một cái chữ tình. Tu La Chi đạo lại được xưng là giết chóc chi đạo, căn cứ Cổ Linh nói tới, một khi thành tựu Tu La Chi đạo thực lực không chỉ có thể trên phạm vi lớn gia tăng, còn có người bình thường không cách nào có hung ác giết người không chớp mắt. Cổ ca Mập Mạp có thể thành tiểu tu La Chi đạo cơ hội đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu? Một thành. Một thành. Nghe tới Mập Mạp chỉ có một thành cơ hội thành tiểu tu La Chi đạo, Tiêu Thần sắc mặt lần nữa làm lạnh ba phần, bởi vì hắn thật đem Mập Mạp xem như huynh đệ, nếu không cũng không có khả năng để Mập Mạp kế thừa hoàng cấp giới chủ truyền thừa, đồng thời mang theo Mập Mạp cùng một chỗ tiến vào Trăm Châu phân giới tranh đoạt danh ngạch, càng chuẩn bị mang theo Mập Mạp cùng một chỗ tham gia Trăm Châu đại chiến. Nhưng chính là đây hết thể bởi vì một nữ nhân, một cái xả hạt độc phụ nữ nhân toàn bộ biến, nếu là Mập Mạp thật sự có chỗ sơ suất, đừng bảo là Tử Vi liền xem như toàn bộ Đồ Di Tông cũng muốn lọt vào vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù. Tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi rất gấp, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, tu La một đạo bá đạo vô cùng, mặc dù rất khó thành tựu, nhưng một khi thành tựu tăng thêm tiểu tử này thể nội giới chủ truyền thừa, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên ngươi chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể, không muốn tùy ý nhúng tay, nếu không làm như vậy không chỉ có không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại được không bù mất. Trong lòng hung hăng một chút, Tiêu Thần có thể minh bạch Cổ Linh lời nói bên trong ý tứ rất đơn giản, đây hết thảy đều muốn nhìn Mập Mạp mình, bất kể là ai, cho dù là Cổ Linh bản thân đều không cách nào tương trợ thất tình sáu yêu, Mập Mạp đến cùng như thế nào khám phá chuyện này chứ. Tiểu tử ta nhìn bên cạnh ngươi cái này tiểu bản tư chất cũng không tệ, ta còn có một loại nói rất thích hợp hắn, ta có thể cam đoan chỉ cần hắn có thể luyện thành loại này nói thực lực cùng tiềm lực đều không dưới tu la chi đạo như thế nào. Đem tâm tư toàn bộ đặt ở mập mạp trên thân, Tiêu Thần nghe tới Cổ Linh hỏi, gì nói? Vạn thú chi đạo. Vạn thú chi đạo. Đây là cái gì nói? Tiêu Thần căn bản không biết Cổ Linh trong miệng vạn thú chi đạo rốt cuộc là thứ gì liền hỏi, cổ ca cái gì gọi là vạn thú chi đạo? Tiểu tử, vạn thú chi đạo cùng tu la chi đạo không kém bao nhiêu, muốn luyện thành cũng là vô cùng khó khăn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà muốn tu luyện vạn thú chi thể trừ bản nhân cần có được tiên thiên vạn thú chi thể còn có một cái biện pháp có thể thông qua hậu thiên luyện thành hậu thiên vạn thú chi thể. Hậu thiên vạn thú chi thể. Tiêu Thần nghe đến lời này trong lòng hung hăng sợ động một cái, bởi vì vừa mới Cổ Linh đã nói vạn thọ chi đạo tương đương với tu la chi đạo, một khi thành tiểu uy lực cùng thực lực đều sẽ có nhảy vọt tăng lên, bất quá Tiêu Thần cũng không có quá mức kích động, dù sao vạn thú chi đạo nếu là thật giống như tu la chi đạo như vậy, nghĩ như vậy muốn thành tiểu vạn thú chi đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 253, ai cũng có âm mưu. Vạn thú chi thể. Cổ ca làm sao có thể thành tiểu vạn thú chi thể? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem vạn thú lệnh bài lấy ra để một cái khác mập mạp dung hợp vạn thú lệnh bài tăng thêm ta tương trợ, nói không chừng có thể thành tựu vạn thú chi thể, thật rất khó tưởng tượng trong tay ta lại có thể chế tạo ra một vị vạn thú chi thể. Cổ ca có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ vạn thú chi đạo lại có thể cùng tu la chi đạo bằng được, bản thân liền đã nói rõ vạn thú chi đạo có khó khăn dường nào, nếu là vạn thú chi đạo cùng tu la chi đạo cựu tử nhất sinh hắn tình nguyện lựa chọn từ bỏ, dù sao hắn không mất đi tiểu bản. Đối với Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, Cổ Linh lại làm sao không biết nói, mười thành nắm chắc ta biết trong lòng ngươi lo lắng chính là cái gì, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu là không có vạn thú lệnh bài đừng bảo là mười thành nắm chắc, liền xem như thành nắm chắc ta đều không có ngươi biết tại sao không. Vạn thú lệnh bài. Không sai, chính là vạn thú lệnh bài, làm thượng cổ một trong thập đại thần khí, vạn thú lệnh bài không chỉ có thể hiệu lệnh thiên hạ linh thú, càng thêm có thể cải biến một người thể chất, ta có thể cam đoan chỉ cần việc này giao cho ta nhiều nhất 10 ngày liền có thể để cái tên mập mạp này thành tựu vạn thú chi thể. Tiêu Thần đương nhiên tin tưởng cổ ca nói việc này vẫn có chút không thể tưởng tượng, dù sao tu la chi đạo cùng vạn thú chi đạo, vì sao vạn thú chi đạo đơn giản như vậy. Cổ ca ta còn có một chút không nghĩ ra, bây giờ vạn thú lệnh bài đã mất đi uy lực chẳng lẽ không ảnh hưởng sao? Không có việc gì, nếu là thời kỳ thượng cổ vạn thú lệnh bài ta căn bản không có biện pháp đem nó dung hợp, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, không có bất kỳ cái gì ngăn cản ta dễ dàng rất nhiều, tiểu tử bất nói nhiều lời, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Đồng ý. Cây vốn không có chút nào do dự, Tiêu Thần trực tiếp đáp ứng, cho cười 100%, cơ hội có thể nói là ngàn năm một thở, nếu là mình không đáp ứng kia mới gọi ngốc, dù sao mập mạp thành tiểu tu la chi đạo, tiểu bản thành tiểu vạn thú chi đạo, đến lúc đó tham gia trăm châu đại chiến mập mạp cùng tiểu bản cơ hội cũng nhiều một chút. Việc này mặc kệ đổi lại là người nào đều sẽ như thế quyết định. Tự nhiên ngươi đã đáp ứng vậy ta liền mang theo mập mạp tiến vào thái cổ giới. Thái cổ giới? Đây là có chuyện gì? Cần phải biết rằng căn cứ cổ ca nói tới thái cổ giới đã xưa đâu bằng nay, căn bản không người có thể đi vào trong đó tu luyện, đã như vậy vì cái gì giờ khắc này Cổ Linh lại muốn dẫn lấy tiểu bàn tiến vào thái cổ giới? Chẳng lẽ đã không được tiểu bàn liền có thể? Cùng cổ ca ta có chút sự tình tìm ngươi cũng hỏi một chút. Chuyện gì? Tiểu tử có chuyện gì nói nhanh một chút, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở đây dạy vò khốn khổ. Chờ mặt không quen biết muốn là vừa vặn mình thử hỏi một chút Cổ Linh còn dám như thế sao? Bất quá Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì không vui, dù sao Cổ Linh như thế nói cho cùng cũng đều là vì mình nói. Cổ ca ta chỉ là muốn hỏi một chút, đã ngươi có thể mang theo tiểu bản tiến vào thái cổ giới, có thể hay không thuận tiện mang ta cùng một chỗ tiến vào thái cổ giới? Ta thật rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thái cổ giới. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết mình một khi tiến vào thái cổ giới tốc độ tu luyện sẽ có được một cái bay vọt tăng lên, nếu thật sự là như thế cùng trăm châu đại chiến mở ra thời điểm mình thực lực nói không chừng có thể tiếp tục tăng lên, đối với mình có nói không nên lời chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cũng rất muốn tiến vào thái cổ giới. Hư lạnh một tiếng, Cổ Linh nói, tiểu tử lúc trước ta liền đã nói với ngươi, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách tiến vào thái cổ giới, chờ ngươi có tư cách thời điểm ta tự nhiên sẽ để ngươi tiến vào thái cổ giới. Vậy ta lúc nào liền có tư cách rồi? Cùng thực lực của ngươi đạt tới đấu thần thời điểm liền miễn cưỡng có tư cách tiến vào thái cổ giới. Nói muốn về sau Cổ Linh đầu cũng chưa có trở về rời đi, tiện thể lấy mang đi tiểu bản, từ đầu tới đuôi tiểu bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trong nháy mắt tiểu bản thân thể đã biến mất vô tung vô ảnh. Đấu thần. Căn bản không có đi lý tiểu bản, bởi vì Tiêu Thần rất biết rõ tiểu bản đi theo Cổ Linh căn bản sẽ không xảy ra chuyện, cho nên căn bản không có bất kỳ lo lắng. Giờ khắc này Tiêu Thần trong lòng suy nghĩ chỉ có một việc, đó chính là thái cổ giới, bởi vì Tiêu Thần căn bản không nghĩ ra vì sao tu vi của mình đạt tới đấu thần cảnh giới mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào thái cổ giới. Nói câu không dễ nghe, nếu là tu vi của mình thật đạt tới đấu thần cảnh giới còn cần tiến vào thái cổ giới sao? Cần phải biết rằng trên thế giới này trừ giới chủ bên ngoài đấu thần đã là người mạnh nhất, trong lòng hung hăng khinh bị cổ linh không nghĩ để cho mình tiến vào thái cổ giới cũng không cần như thế, lý do này thực tế để người cảm thấy chứng đau không ngớt. Ngay lúc này cổ linh đi mà phục phản nói, nhìn ngươi cũng không tệ lắm phân thượng, ta liền giúp ngươi một cái, ta đem cái tên mập mạp này cũng đưa vào thái cổ giới, nói không chừng có thể thành tựu tu la chi đạo. Nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, bất quá còn không nói gì thêm, cổ linh mang theo mập mạp đã rời đi. Nhìn xem rông tuyết mặt đất, Tiêu Thần bỗng nhiên nói, cổ ca xin nhờ. Không có bất kỳ thanh âm nào, Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng chỉ cần cổ linh có một chút biện pháp, tin tưởng cổ linh đều sẽ dốc toàn lực tương trợ mình, trợ giúp mập mạp thành tiểu tu la chi đạo, trợ giúp tiểu bản thành tiểu vạn thú chi đạo. Mập mạp cùng tiểu bàn sự tình đã có một kết thúc, Tiêu Thần sau đó nhìn về phía trước mặt mộ địa, bởi vì ở nơi đó có sư phó của hắn mà hết thể này đều là bởi vì một nữ nhân tử vi hại không ít chết sư phó, càng thiếu chút nữa hại chết mập mạp. Thu này nhất định phải báo. Mặc kệ là Hát Toàn Phong hay là tử vi tăng thêm đồ Nhật Tông đều phải chết, vì sư phó, vì lao tổ tông, càng vì mình, tất cả mọi người muốn chết. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mặc kệ là Hát Toàn Phong hay là Tử Vi đều còn tại Trăm Châu phân giới bên trong, mà khoảng cách Trăm Châu phân giới quan bế còn có trọn vẹn 6 ngày thời gian, nói cách khác còn lại 6 ngày thời gian mình có mạo xương phút thời gian diệt sát Hát Toàn Phong cùng Tử Vi. Song khoán nắm thật chặt hai mắt băng lãnh nhìn về phía trước vô tận hư không nói, Hát Toàn Phong Tử Vi các ngươi trở lấy, ta rất nhanh liền sẽ tìm các ngươi. Trăm Châu phân giới nào đó một chỗ. Nghe tới trước mặt Tử Vi báo cáo, Hát Toàn Phong cười to 3 tiếng nhìn lấy lệnh bài trong tay, vừa cười vừa nói, rất không tệ, lần này ngươi lập công lớn cùng trở về tông môn thời điểm ta tự nhiên sẽ hướng tông môn báo cáo việc này. Nghe đến lời này Tử Vi trong lòng lập tức vui mừng, bởi vì Tử Vi trong lòng rất biết rõ việc này một khi tông môn nhúng tay như vậy mình ngày sau tại tông môn nhất định sẽ tiềm long bay lên. Tử Vi ngươi giết mập mạp cùng hoàng ngạo. Tử Vi gật gật đầu, đối tại chiến tích của mình Tử Vi tựa hồ rất kiêu ngạo, dù sao lấy hiện tại hoàng cấp tông mình giết hai người sợ rằng sẽ chấn động Hoàng Lâm Châu. Chẳng lẽ ngươi đối mập mạp không có chút nào tình ý? Nâng lên mập mạp, Tử Vi trên mặt có vô tận phiền chán mắng, hừ, mập mạp kia ban buồn nôn, ai sẽ đối như thế buồn nôn người động tình ý, đại nhân chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được ta sở ưa thích người, nhưng thật ra là người sao? Tử Vi là cái hạng người gì trời biết đất biết, Tiêu Thần biết lớn tiểu bàn biết, về phần Hắc Toàn Phong chưa hẳn biết, huống chi Tử Vi mỹ mạo vạn người không được một, Hắc Toàn Phong đã sớm mê thất tâm. Ngay lúc này Tử Vi bỗng nhiên bắt đầu cởi quần áo, nhìn thấy cái này loại tình huống Hắc Toàn Phong sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, đây cũng không phải hắn không nghĩ mà là cái này loại tình huống hạ căn bản không thích hợp. Trong tay mặc dù có một viên lệnh bài, nhưng đối với toàn bộ đồ Nhật Tông đến nói căn bản là hạt cát trong sa mạc, dựa theo tông môn dự toán lần này tiến vào Trăm Châu phân châu ít nhất cũng cần đạt được 5 mai lệnh bài, mà bây giờ chỉ có một viên lệnh bài mà thôi, khoảng cách 5 mai chênh lệch dòng dã 4 cái lệnh bài. Muốn là dựa theo trước đó tông môn lực lượng Hát Toàn Phong có 10 phần lòng tin có thể ít nhất đạt được 5 mai lệnh bài, nhưng tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, bởi vì ngay tại trước đó không lâu Tiêu Tam sát 30 mấy vị cao thủ, đây đối với tông môn đến nói là một cái đả kích cực lớn. Cũng may Tử Vi đã trợ giúp tông môn đạt được một viên lệnh bài, muốn là vận khí tốt nói không chừng còn có thể đạt được càng nhiều lệnh bài. Đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì? Tử Vi trong lòng rất biết rõ mặc dù nàng từ bàn tay mập mạp bên trong đạt được một viên lệnh bài nhưng cũng triệt để tiết lộ thân phận, chính là bởi vì như thế Tử Vi biết bất kể như thế nào chính mình cũng không thể trở về Hoàng Cấp Tông, nếu không Tiêu Ba chắc chắn sẽ không buông tha mình. Đối với Tử Vi trong lòng chỗ hướng Hát Toàn Phong lại làm sao không biết, túi đầu trầm tư một chút nói, Tiêu Tam thể bên trong có một đầu cự long nguyên thần, ta không phải nó đối thủ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới chúng ta tốt nhất đừng cùng nó ngạnh kháng cùng rời đi Trăm Châu phân giới, về sau ta tự sẽ nói cho tông môn đối phó người này. Cự long nguyên thần. Nghe tới Hát Toàn Phong, Tử Vi sắc mặt lập tức giật mình, bởi vì cự long nguyên thần đại biểu cho cái gì trong nội tâm nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng vạn lần, cần phải biết rằng cự long nhất tộc chính là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, cho dù là cự long nguyên thần cũng không thể coi thường, huống chi ngay cả Hát Toàn Phong đại nhân đều không phải cự long nguyên thần địch thủ, bản thân cái này nói rõ đầu này cự long nguyên thần là thực lực gì. Đại nhân nếu là Tiêu Tam thể bên trong có cự long nguyên thần như vậy ta giết mập mạp hai người Tiêu Ba chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Tử Vi nghe tới Tiêu Tam thể bên trong có cự long nguyên thần sau tựa hồ có chút sợ, dù sao hắn giết đối phương hai người thù này không đội trời chung, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Tiêu Ba 100% sẽ tìm tự mình tính sổ sách, muốn nói không sợ kia cũng là gạt người. Hát Toàn Phong nghĩ nghĩ cũng cảm giác việc này có điểm gì là lạ nói, Việc này an tâm chớ vội, khoảng cách Trăm Châu phân giới chỉ còn lại không tới 6 ngày thời gian, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tin tưởng Tiêu Ba sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta có nhiều thời gian tranh đoạt lệnh bài. Lời tuy như thế nhưng Tử Vi hay là lo lắng không thôi, dù sao đối phương thể nội có cự long nguyên thần, bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Tiêu Ba tìm mình phiền phức đâu. Bất quá Hắc Toàn Phong đã nói như thế đã không thể nói thêm gì nữa. Chương 254, suy đoán. Trăm Châu phân giới. Từ khi Trăm Châu phân giới mở ra đến nay, thời gian đã qua ròng rã 5 ngày thời gian, nói cách khác tiếp qua 5 ngày thời gian Trăm Châu phân giới liền sẽ tự động đóng, đến lúc đó bất kể là ai, mặc kệ là cái kia cái tông môn đều muốn bị Trăm Châu phân giới đưa ra Trăm Châu phân giới. Chính là bởi vì như thế mỗi một cái tông môn tất cả mọi người đều tại điên cuồng tìm kiếm, chỉ có 10 cái lệnh bài mà Tiêu Thần cùng Hắc Toàn Phong các từ được đến một cái, không biết có phải hay không là thiên ý trêu người, Tiêu Thần từ Đông Phương Triệt tay ở bên trong lấy được một viên lệnh bài mà Hắc Toàn Phong lại từ Tiêu Thần trong tay đoạt được một viên lệnh bài, ai thua ai thắng Tiêu Thần cũng không biết. Bất quá tại Tiêu Thần trong lòng, mặc kệ là Đông Phương Triệt hay là Hắc Toàn Phong hoặc là Tử Vi đều là tất phải giết liệt nhân vật, nếu không phải là bởi vì Trăm Châu phân giới nhất định phải tìm kiếm chỉ có 10 cái danh ngạch, Tiêu Thần đã sớm tìm kiếm 3 người báo cựu tuyết hận đâu còn sẽ ở lại đây. Chỉ có 10 cái danh ngạch, muốn có được 10 cái danh ngạch trừ muốn có được thực lực cường đại bên ngoài, vận khí chiếm cứ lớn nhất một bộ phận, nếu là không có vận khí coi như ngươi là đấu thần đều chưa hẳn có thể tại Trăm Châu phân giới tìm kiếm được lệnh bài. Tiêu Thần toàn lực đi đường không ngừng tìm kiếm lấy còn lại 8 cái lệnh bài. Đấu giả 9 đại cảnh giới, đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, bây giờ Tiêu Thần đã đạt tới được đỉnh phong đấu tôn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá sau cùng bình cảnh chính là đạt tới đấu hoàng cảnh giới, mặc dù đấu tôn cùng đấu hoàng chỉ là một cái giai vị chênh lệch nhưng giữa hai bên chênh lệch chính là thiên địa chênh lệch. Một đường tầm hoa lệnh bài, đồng thời Tiêu Thần một mực không ngừng tu luyện, tìm các loại biện pháp tu luyện mà hắn trừ tu luyện tinh thần quyết bên ngoài còn tu luyện hoàng cấp biến, chỉ cần hoàng cấp biến có thể tất cả tăng lên thuận lợi, như vậy đột phá cảnh giới cũng không phải một việc khó khăn. Hoàng cấp biến, hoàng cấp 108 biến cũng muốn đối ứng 108 cái khiếu huyệt mà Tiêu Thần hiện tại chỉ mở ra 412 cái khiếu huyệt, nếu là có thể nhiều mở ra 4 cái khiếu huyệt Tiêu Thần có thể khẳng định biết mình đấu tôn cảnh giới liền có thể thuận lợi đột phá đấu hoàng cảnh giới. Bất quá muốn mở ra còn lại khiếu huyệt nói nghe thì dễ, Tiêu Thần chỉ là thử một hồi liền đã lựa chọn từ bỏ, nghĩ những biện pháp khác nhìn xem phải chăng có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Ngày thứ 6 thời điểm Tiêu Thần vẫn là không thu hoạch được gì, bất quá lúc này Cổ Linh bỗng nhiên câu thông cùng hắn liên hệ nói, tiểu tử ta tìm ngươi có việc có thời gian không? Đương nhiên là có thời gian, cổ ca có chuyện gì tìm ta? Chợt thấy Cổ Linh, Tiêu Thần đương nhiên là có thời gian, dù là từ bỏ tiếp tục tầm hoa lệnh bài hắn cũng tuyệt đối không thể từ bỏ mập mạp cùng tiểu bản. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ Cổ Linh tìm mình trừ mập mạp cùng tiểu bản sự tình bên ngoài tựa hồ rốt cuộc không có chuyện gì khác. Tiểu tử tin tưởng ngươi cũng đoán được ta tìm ngươi là liên quan tới hai tên mập mạp sự tình, hai người bọn họ tu luyện vạn thú chi đạo cùng tu la chi đạo đã ổn định, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra 10 ngày sau bọn hắn liền có thể thuận lợi ra. Ổn định. Chẳng phải là nói mặc kệ là mập mạp tu luyện tu la chi đạo hay là tiểu bản tu luyện vạn thú chi đạo đều thành công rồi. Đối với tiểu bản phải chăng có thể thành công, Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ để ý, bởi vì lúc trước Cổ Linh đã hứa hẹn qua mặc kệ chuyện gì phát sinh tiểu bản đều sẽ thành công tu luyện ra vạn thú chi đạo, duy chỉ có mập mạp dù sao phiền phức. Tu la chi đạo đầu tiên muốn chém đứt thất tình lục dục đối với mình đuổi tận giết tuyệt mà thôi, mập mạp hiện tại trạng thái đối với mình đuổi tận giết tuyệt có chút đơn giản, duy chỉ có thất tình lục dục bên trong chữ tình một quan rất khó chịu, đừng nói là mập mạp liền xem như mình đều chưa hẳn có thể làm được điểm này, chặt đứt thất tình lục dục quả thực quá khó. Tiểu tử ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cần hỏi nhiều, cái tên mập mạp kia tựa hồ kinh lịch cái gì trải qua sinh tử gặp chắc trở về sau rốt cục chặt đứt thất tình lục dục. Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được mập mạp đến cùng kinh lịch cái gì mới có thể làm được chặt đứt thất tình lục dục điểm này, bất quá sự tình như là đã quá khứ, mập mạp cũng coi là qua cửa này, có lẽ chuyện lần này đối mập mạp chính là một chuyện tốt mà không phải chuyện gì xấu. Tối thiểu nhất mập mạp tại mí mắt của mình từ dưới đáy mình còn có thể cứu mập mạp, nhưng nếu là không tại mình dưới mí mắt đâu, mập mạp lại nên làm cái gì? Cổ ca, nếu là mập mạp cùng tiểu bàn thật sự có thể tu luyện thành tu la chi đạo cùng vạn thú chi đạo 10 ngày sau tu vi của hai người có thể đạt tới cảnh giới gì? Đối với điểm này Tiêu Thần rất muốn biết, cũng là chuyện quan tâm nhất, bất kể nói thế nào tuyển chọn sau đại chiến lại không lâu nữa chính là Trăm Châu đại chiến bắt đầu mà hắn đã quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn mang theo mập mạp cùng tiểu bàn cùng một chỗ tiến về Trăm Châu tổng giới từ đó tham gia Trăm Châu đại chiến, nói cách khác 10 ngày sau mập mạp cùng tiểu bàn thực lực tăng lên càng cao đối bọn hắn càng có lợi. Đối với Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng Cổ Linh tựa hồ biết nói, Cái này ta không biết bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua Tu La Chi Đạo cùng Vạn Thú Chi Đạo về phần hai tên mập mạp 10 ngày sau sẽ đạt tới cảnh giới gì cái này ta cũng không biết bất quá ta có thể nói cho ngươi một sự kiện đợi đến 10 ngày sau hai người bọn họ thành tựu Tu La Chi Đạo cùng Vạn Thú Chi Đạo sau ta sẽ hai người tiếp tục ở tại Thái Cổ Giới bên trong chỉ cần 10 ngày dựa theo Thái Cổ Giới tốc độ tăng lên tin tưởng đối. Với hai người mà nói đều là một chuyện tốt. Nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng. Bởi vì Thái Cổ Giới thân là thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng vị thứ 3 siêu cấp thần khí không chỉ có bản thân vô cùng cường đại một khi tiến vào Thái Cổ Giới bên trong tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều lần đây cũng là hắn tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương chỉ là Cổ Linh một mực không chịu đồng ý thôi mà Cổ Linh đã nói cho hắn muốn đi vào Thái Cổ Giới tu luyện chỉ có một cái biện pháp kia chính là tu vi của mình đầu tiên muốn tăng lên đến đấu thần chi cảnh. Đấu thần chi cảnh. Vừa nghĩ tới tu vi của mình nhất định phải đạt tới đấu thần chi cảnh mới có thể tiến vào Thái Cổ Giới tu luyện Tiêu Thần liền có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác dù sao đấu thần đã là thế giới tồn tại cường đại nhất nếu là mình thật sự có thể đột phá đấu thần cảnh giới còn cần tiến vào Thái Cổ Giới tu luyện sao? Không biết Cổ Linh đầu óc có phải là nước vào? Mặc dù thật rất muốn vào nhập Thái Cổ Giới tu luyện nhưng Tiêu Thần biết một sự kiện đó chính là hắn cùng Cổ Linh chỉ là ký kết bình đẳng khế ước dù sao Thái Cổ Giới chính là Cổ Linh đồ vật mình coi như muốn đi vào tu luyện đầu tiên phải đi qua Cổ Linh đồng ý nếu không hết thảy đều là không tốt. Tiểu tử ngươi không cần nhiều lời ta biết trong lòng ngươi điểm kia tính toán ta trước đó đã nói qua muốn đi vào Thái Cổ Giới tu luyện đầu tiên muốn đạt tới đấu thần cảnh giới đây cũng là cơ bản nhất điều kiện ta có thể minh xác nói cho ngươi coi như ngươi đạt tới đấu thần cảnh giới cũng chỉ là có tư cách mà thôi hiểu chưa? Cơ bản nhất điều kiện. Có tư cách mà thôi. Nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng cười khổ không thôi. Tại thế nhân trong mắt tồn tại cường đại nhất đấu thần tại Cổ Linh trong mắt lại chỉ là vừa mới đủ tư cách mà thôi nếu là lời này bị những người khác biết không biết sẽ như thế nào nghĩ sợ rằng sẽ lọt vào tất cả mọi người khinh bỉ. Cổ ca ta muốn biết vì cái gì? Tại đấu vũ đại lục tồn tại mạnh nhất chính là giới chủ điểm này không cần hoài nghi nhưng cho dù là đấu thần cũng đã đứng tại thực lực đỉnh phong đã như vậy nếu là ta thật sự có thể thành tựu đấu thần chi vị như vậy còn cần tiến vào Thái Cổ Giới tu luyện sao? Ta cũng nghĩ thế không cần đi. Nghe đến lời này Tiêu Thần rõ ràng có thể từ Cổ Linh trên mặt nhìn ra vẻ khinh bỉ không sai chính là xem thường. Xem thường. Mình lời nói thật chẳng lẽ thụ như thế xem thường sao? Cổ ca ngươi nói xem ta nói không đúng sao? Hứ hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản không có tư cách biết quá nhiều bất quá ta lại có thể nói cho ngươi ngươi cho rằng đồ vật kỳ thật cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy tiểu tử ngươi còn kém xa lắm muốn đi đường còn có rất nhiều. Đối với Cổ Linh nói tới lời này Tiêu Thần trong lòng hơi động dù sao hắn không phải người ngu đương nhiên có thể nghe ra Cổ Linh lời nói bên trong ý tứ chẳng lẽ giới chủ phía trên còn có cái khác cảnh giới tồn tại. Nếu thật sự là như thế như vậy mình đích thật là hết ngồi đáy giếng bỗng nhiên Tiêu Thần bỗng nhiên nghĩ đến khai sáng trăm châu đại chiến năm đại thánh địa cần phải biết rằng rất nhiều trong tông môn đều có đấu thần tồn tại như vậy càng thêm đừng bảo là năm đại thánh địa Tiêu Thần có thể khẳng định đoán được năm đại thánh địa trừ có được đấu thần bên ngoài còn có được giới chủ cao thủ nói không chừng còn có càng thêm tồn tại cường đại. Từ sư phụ nói ra liên quan tới năm đại thánh địa sự tình sau Tiêu Thần vẫn thăm hỏi liên quan tới năm đại thánh địa sự tình năm đại thánh địa áp đảo tất cả tông trên cửa mặc kệ là cái kia tông môn cũng không thể cùng năm đại thánh địa đối kháng cho dù là thứ nhất châu thứ nhất tông môn cũng giống như thế. Năm đại thánh địa giống như thần tiên trên trời cao cao tại thượng căn bản không phải tông môn có thể so sánh mà vì có thể sinh sôi càng lâu năm đại thánh địa cùng một chỗ khai sáng trăm châu đại chiến liền là muốn từ toàn bộ đại lục hấp thu nhân tài từ đó liên tục không ngừng cung cấp năm đại thánh địa cơ sở như vậy trải qua năm đại thánh địa căn bản sẽ không biến mất. Cần phải biết rằng toàn bộ đại lục tất cả đỉnh cấp thiên tài cách mỗi 5 năm liền sẽ bị năm đại thánh địa hấp thu một lần như vậy trải qua trăm châu tất cả tông môn gia tộc lại làm sao có thể cùng năm đại thánh địa chống lại đây cũng là năm đại thánh địa chỗ thông minh người bình thường nghĩ không ra cũng làm không được chỉ sợ trừ năm đại thánh địa bên ngoài không còn có bất kỳ một cái nào tông môn gia tộc có thể làm đến việc này. Đa tạ cổ ca dạy bảo từ nay về sau ta sẽ không lại sách tiến vào Thái Cổ Giới tu luyện chính như cổ ca nói tới cùng tu vi của ta có thể đột phá đấu thần cảnh giới về sau ta khi tiến vào Thái Cổ Giới. Giờ khắc này Tiêu Thần tựa hồ nghĩ thông suốt giống như phát sinh một tia cải biến nhưng ngay lúc này Cổ Linh bỗng nhiên nói, tiểu tử ngươi thật rất không tệ ngắn như vậy thời gian liền hiểu thấu tốt ta xem ở ngươi vẫn được phân thượng ta có thể đáp ứng ngươi mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ để ngươi tiến vào Thái Cổ Giới tu luyện một hồi. Chương 255, trao đổi. Để cho mình tiến vào Thái Cổ Giới bên trong tu luyện. Nghe tới Cổ Linh Tiêu Thần triệt để mơ hồ trong lúc nhất thời không phân biệt được phương hướng. Cổ ca ngươi cái này lại là có ý gì? Cổ Linh vẫn luôn nói lấy mình thực lực bây giờ căn bản không có tư cách tiến vào thái cổ giới tu luyện, ngay cả tối thiểu nhất điều kiện đều không đạt tới. Muốn đi vào thái cổ giới đầu tiên muốn đạt tới đấu thần cảnh giới, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần bị nhiều lần đả kích phía dưới tâm cảnh vừa mới có thay đổi. Cổ Linh lại ở thời điểm này nói với mình có thể tiến vào thái cổ giới tu luyện, cho dù là mình thực lực còn không có đạt tới đấu thần cảnh giới cũng có thể tiến vào. Tiểu tử, dựa theo dưới tình huống bình thường ngươi thật sự không có tư cách tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, bất quá xem ở ngươi ta giao tình coi như không tệ phân thượng, ta miễn cưỡng cách một đoạn thời gian để ngươi tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện một đoạn thời gian thế nào? Ta đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Là không sai, muốn là thật sự không tệ thái cổ giới khôi phục ngay lập tức liền sẽ để mình tiến vào tu luyện, bất quá Tiêu Thần nhưng không có đem bất mãn của mình phát tiết ra ngoài, dù sao Cổ Linh có thể làm cho mình tiến vào thái cổ giới tu luyện đã coi như là một chuyện tốt. Cổ ca, nếu không chờ ta rời đi Trăm Châu phân giới thời điểm liền để ta tiến vào thái cổ giới cảm thụ một chút. Đến lúc đó lại nhìn hiện tại hai tên mập mạp đang ở bên trong tu luyện, ngươi không muốn đi vào quấy rầy đối lần này tìm người ta là muốn giúp ngươi cảm ứng lệnh bài tồn tại, tính toán ngươi bây giờ hẳn là ba người mà trong tay ngươi chỉ có một viên lệnh bài, như vậy lại được đến hai viên lệnh bài liền có thể ta toán thuật không thế nào tốt, ngươi cứ nói đi. Ngươi tính toán rất đúng, chúng ta bây giờ đích xác cần lại được đến hai viên lệnh bài là đủ. Không biết vì cái gì Tiêu Thần bỗng nhiên có loại cảm giác, đó chính là giờ khắc này Cổ Linh tựa hồ đối với mập mạp còn có tiểu bản có loại cảm giác nói không ra lời, chẳng lẽ là bởi vì Cổ Linh tương trợ hai người thành tiểu tu la chi đạo vạn thú chi đạo nguyên nhân. Không muốn cái khác, dù sao Cổ Linh như thế tương trợ mình ba người cũng không phải là chuyện xấu, có Cổ Linh tương trợ mình lại được đến hai viên lệnh bài hẳn không phải là việc khó gì. Ta thật sự là hoài nghi ngươi năng lực, tại ngươi bên trái đằng trước không đến 300 mét địa phương liền có lệnh bài khí tức. Bên trái đằng trước 300 mét địa phương. Nghe đến lời này Tiêu Thần cũng là trong lòng giật mình, Cổ Linh không hổ là Cổ Linh, mình tìm dòng dã một ngày thời gian từ đầu đến cuối không có tìm tới lệnh bài hạ lạc, thế nhưng là Cổ Linh vừa mới cảm ứng liền cảm ứng được một viên lệnh bài khí tức, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết, người so với người không cách nào so sánh được. Không có có chần chờ chút nào, dù sao mình tiến vào Trăm Châu phân giới chính là vì tầm hoa lệnh bài tham gia Trăm Châu đại chiến, hiện tại thật vất vả đã biết lệnh bài hạ lạc, đương nhiên muốn chiếm được lại nói. Ba khoảng trăm thước, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, nhưng đối với Tiêu Thần cao thủ như vậy đến nói trước sau còn không cần 2 phút đồng hồ tức đến, mặc dù lần đầu tiên liền nhìn thấy không che giấu được quang mang, nhưng Tiêu Thần nhìn thấy quang mang phía sau vật thể lúc cả người đều ngẩn ở đây, nơi đó có trong lòng hung hăng mắng một câu vận khí này tựa hồ cũng hơi bị quá tốt rồi. Tại chỗ không xa trên mặt đất nằm sấp một cái hình hộp chữ nhật thịt đôn đôn to lớn sinh vật, toàn bộ sinh vật bóng loáng như băng, toàn thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, hai con mắt lại tiểu nhân giống như con kiến, miệng lớn giống như có thể nuốt mất một tòa núi lớn, đây là sinh vật gì? Không đối, tựa hồ là linh thú, dạng này linh thú Tiêu Thần chưa từng thấy qua. Tiểu tử, trước mặt ngươi linh thú tên là sau Hồng Hoang Cự Côn, thượng cổ thần thú chi nhánh, mà đầu này Hồng Hoang Cự Côn thực lực hẳn là đạt tới cấp 8 cảnh giới, hiện tại ngươi cơ hội biểu hiện đến đi thôi. Không nói trước cái gì thượng cổ thần thú vẹn vẹn là cấp 8 cảnh giới cũng không phải là hắn có thể đối phó, bởi vì cấp 8 cảnh giới tương đương với đấu thánh cao thủ, chính mình mới chỉ là đấu tôn cùng đấu thánh, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cổ Linh còn thật có thể để ý mình, Tiêu Thần cơ hồ có thể khẳng định trước mặt đầu này Hồng Hoang Cự Côn, trước mặt cái này mai lệnh bài hẳn là có người phát hiện qua, nhưng lại không ai dám mạo hiểm hơn ngàn cướp đoạt một đầu cấp 8 linh thú lệnh bài, điều này có thể sao? Cơ hồ cùng muốn chết không kém bao nhiêu, trừ phi là đầu góc nước vào người, nếu không tin tưởng không có người sẽ như thế làm. Hít thở một hơi thật sâu, Tiêu Thần biết còn lại 5 ngày thời gian nếu là không có Cổ Linh tương trợ mình rất khó tìm đến thừa hạ lệnh bài, mà Cổ Linh đã trợ giúp mình tìm tới trong đó một viên lệnh bài, nếu là mình không dám cướp đoạt không nói trước vấn đề mặt mũi, tin tưởng Cổ Linh nhất định sẽ không lại trợ giúp mình tìm kiếm thừa hạ lệnh bài. Nên như thế nào từ một đầu cấp 8 linh thú trước mặt cướp đi lệnh bài đâu? Nghĩ nghĩ Tiêu Thần vẫn là không có nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn, bất quá mượn trước trợ đấu kỹ đem toàn thân cao thấp khí tức toàn bộ ẩn tàng, như vậy trải qua chỉ cần mình bất loạn vọt khí tức, tin tưởng trước mắt đầu này Hồng Hoang Cự Côn ứng sẽ không phải tỉnh lại. Nếu là đại ca cùng nhị ca tỉnh lại liền tốt, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ hai đầu cự long uy nghiêm căn bản không phải một đầu cấp 8 linh thú có thể chống lại, tin tưởng đến lúc đó căn bản khỏi phải liều sống liều chết tranh đoạt, vẹn vẹn là dựa vào khí tức uy nghiêm liền có thể để đầu này cấp 8 linh thú ngoan ngoãn giao ra cái này mai lệnh bài. Lặng lẽ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Hồng Hoang Cự Côn, giờ khắc này Hồng Hoang Cự Côn hô hô ngủ say. Không vào hang cọp không được hổ tử, Tiêu Thần cho mình đánh động viên, rốt cục bước chân hướng lên trước mặt phương hướng chậm rãi đi một bước mỗi phóng ra một bước khoảng cách Hồng Hoang Cự Côn khoảng cách liền ít đi một chút, lúc đầu chỉ có mấy chục mét khoảng cách, Tiêu Thần tựa hồ đi thời gian rất lâu một đoạn đi vô cùng kinh hồn táng đảm. Rốt cục đi tới hồng hoang cự côn trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấc to lớn sinh vật, Tiêu Thần trong lòng phản mà không có bất kỳ lo lắng nào, bởi vì đầu này linh thú mặc kệ thực lực như thế nào cường hãn, từ đầu đến cuối đều là ngủ, chỉ cần mình cẩn thận một chút căn bản nhao nhao bất tỉnh đầu này linh thú. Nhìn xem to lớn sinh vật trước mặt, vật sáng cũng chính là tiến vào trăm châu đại chiến lệnh bài, Tiêu Thần đã bất chấp những thứ khác, nếu là nhìn xem lệnh bài ở trước mắt rôi ra liền có thể sờ đến mình còn không lấy đi, không nói trước người khác, vẹn vẹn là mình liền quá có lỗi với mình. Tiêu Thần đưa tay phải ra, vừa mới đụng chạm đến giữa không trung lệnh bài, thân thể chợt run lên một cái, thật giống như thân ở hầm băng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc to lớn sinh vật, nhất là cặp kia băng lánh mắt nhỏ tản ra yêu ớt lánh quang, Tiêu Thần lần nữa run dậy một chút. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Vô cùng băng lãnh thanh âm từ sinh vật to lớn miệng bên trong ầm ầm mà ra, thật giống như sét đánh như chớp giật, chấn Tiêu Thần cơ hồ chân đứng không vững. Cấp 8 linh thú chính là cấp 8 linh thú, vẹn vẹn là tiếng nói liền muốn so với bình thường linh thú cao hơn rất nhiều, cơ hồ cùng long ngâm không kém bao nhiêu. Hắc hắc cười hắc hắc, Tiêu Thần lộ ra một cái tự nhận là có thể mê đảo ngàn vạn mỹ nữ tiếu dung nói, cự côn tiền bối, ta lần này tiến vào trăm châu phân giới liền là muốn có được trước mặt ngươi lệnh bài, từ đó tham gia cái gọi là trăm châu đại chiến, dù sao lệnh bài đối với ngươi mà nói không dùng được, đã như vậy không bằng giao cho ta phần ân tình này, Tiêu Thần nhất định sẽ nhớ được. Căn bản không nhìn Tiêu Thần trên mặt mê người tiếu dung, to lớn hồng hoang cự côn cũng không hề động một chút, chỉ là trùng điệp hừ một tiếng nói, hoa ngôn xảo ngữ cưỡng đoạt đều là các ngươi nhân loại truyền thống mỹ đức, ngươi muốn tham gia trăm châu đại chiến tựa hồ cũng chuyện không liên quan đến ta, ta tại sao phải đem lệnh bài giao cho ngươi? Hoa ngôn xảo ngữ, cưỡng đoạt, nhân loại thanh danh khi nào như thế thối rồi. Kỳ thật Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, tại linh thú thế giới bên trong đối với nhân loại cũng không có quá nhiều hảo cảm, dù sao rất nhiều nhân loại ỷ vào thực lực mình cường đại phía sau chỗ rửa cường hãn, không chỉ có là đối linh thú lạm sát kẻ vô tội, càng là cưỡng ép áp chế linh thú thành vì chính mình nô lệ, linh thú dần ra nhân loại tại linh thú thế giới thanh danh xem như triệt để hỏng. Tôn kính cự côn tiền bối, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta cũng không có muốn cướp đoạt ngươi bảo vật ý tứ, nếu là những vật khác ta kiên quyết sẽ không có bất kỳ tâm tư, chỉ là làm bài đối với ta mà nói rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Trước mắt đầu này cấp 8 linh thú thật rất khó nói, Tiêu Thần vô cùng phiền muộn, xem ra chính mình muốn từ hồng hoang cự côn trong tay cướp đi lệnh bài cũng không phải là một chuyện dễ dàng, về phần trắng trợn cướp đoạt căn bản ngay cả không cần nghĩ căn bản chuyện không thể nào. Nhân loại, ta có thể đáp ứng ngươi đem cái này mai lệnh bài giao cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đổ vật đổi như thế nào. Lúc đầu cảm thấy trước mắt đầu này hồng hoang cự côn không sẽ giao cho mình, nhưng nghe đến hồng hoang cự côn, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, còn tưởng rằng đối phương là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà đều không tiến người, hiện tại xem ra lợi hại hơn nữa, linh thú cũng là nói nhảm, chỉ cần dùng đồ vật đổi liền tốt. Nhìn một chút tự thân, Tiêu Thần nói, cự côn tiền bối đương nhiên có thể nhìn xem ngươi đến cùng nhìn chúng vãn bối trên thân thứ gì, nếu là ngươi nhìn bên trong trực tiếp lấy đi. Người rất được loại đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, trong tay ngươi cái này mai lệnh bài không sai, chỉ cần ngươi lưu lại cái này mai lệnh bài liền có thể mang ta đi, trước mặt lệnh bài ta đề nghị này không biết có được hay không. Muốn lệnh bài của mình. Cỏ trong lòng hung hăng khinh bỉ một chút, đối phó đầu này hồng hoang cự côn quả thực không muốn mặt đến cực điểm, biết rất rõ ràng mình cần lệnh bài lại vẫn là như thế nói, muốn chỉ dùng của mình đổi lấy đối phương lệnh bài, như vậy còn có dị nghị nào, nói cho cùng đối phương hay là không muốn đem lệnh bài giao cho mình, bất quá mình còn không có bất kỳ cái gì tính tình. Tiền bối, hy vọng ngươi không muốn nói đùa, trong tay của ta cái này mai lệnh bài chính là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới đến, nếu là giao cho tiền bối như vậy ta còn chưa đủ hy vọng tiền bối có thể thành toàn, trừ lệnh bài trong tay của ta bên ngoài tiền bối nhìn xem thứ gì còn hữu dụng. Nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ thực lực của đối phương, Tiêu Thần mới lười nhắc cùng hồng hoang cự côn nhiều như vậy nói nhảm, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, đây hết thảy đều là cổ linh thật vất vả cảm ứng được lệnh bài khí tức, lại còn có một đầu cấp 8 linh thú thủ hộ. Chương 256, nhược điểm. Trong lòng hung hăng khinh bị một phen trước mặt to lớn sinh vật, Tiêu Thần hận không thể đi lên trực tiếp đào hồng hoang cự côn ra. Lệnh bài đổi lệnh bài chuyện này là sao? Nhân loại, ta chỉ coi trọng lệnh bài của ngươi, trừ cái này đồ vật bên ngoài ta không cần bất kỳ vật gì, muốn đổi liền đổi, không đổi dẹp đi, ta muốn ngủ ngươi hay là rời đi. Hồng hoang cự côn đã hạ lệnh trục khách, Tiêu Thần trong lòng quả thực buồn khổ tới cực điểm, liền coi trọng lệnh bài trong tay của mình. Chuyện này là sao? Rõ ràng là không nghĩ giao ra lệnh bài trong tay mà thôi, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Thần quay người rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. To lớn sinh vật hừ lạnh một tiếng, căn bản không nhìn nhân loại, một lần nữa khép lại hai mắt hô hô ngủ say, giống như vừa chuyện mới vừa xảy ra trong mắt hắn chỉ là nhẹ nhàng nhất sự tình. Cách đó không xa, Tiêu Thần cũng không có cứ vậy rời đi, chỉ là trốn ở đại thụ về sau ẩn tàng khí tức của mình. Lúc này cổ linh bỗng nhiên linh thức truyền âm nói, tiểu tử làm sao rồi? Không có đạt được lệnh bài. Biết rõ còn cố hỏi, cưỡng ép áp chế thể nội phẫn nộ, Tiêu Thần nói, Cổ ca việc này ngươi cũng quá khó kéo, lấy thực lực của ta muốn từ cấp 8 linh thú hồng hoang cự côn trong tay đoạt được lệnh bài khả năng sao? Đừng bảo là mình liền xem như đấu thánh cũng chưa chắc có thể từ trước mặt đầu này hồng hoang cự côn trong tay cướp đi lệnh bài. Tiêu thần gần như có thể đoán được chuyện này chính là cổ linh cố ý hành động, dù sao lấy cổ linh thần thông không có khả năng không biết lệnh bài bên người có một đầu hồng hoang cự côn. Lui 10.000 bước giảng, coi như cổ linh trước đó thật không biết việc này, nhưng lấy cổ linh thực lực muốn thôn vệ hồng hoang cự côn cũng không phải là một việc khó khăn. Tiểu tử biết năm đó ta lão chủ nhân là hạ người gì sao? Không biết xin lắng thai nghe nói câu lời, trong lòng tiêu thần thật đúng là đối thái cổ giới đời trước chủ nhân cảm thấy rất hứng thú. Dù sao dựa theo cổ linh nói tới, thái cổ giới đời trước chủ nhân chính là siêu cấp cường giả tung hoành thiên hạ vô địch, thủ trừ bản thân thực lực rất cường đại bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là dựa vào trong tay thái cổ giới. Tiểu tử năm đó thái cổ giới lao chủ nhân có thể vượt cấp giết địch. Xong rồi. Xong. Dựa vào trong lòng chỗ sâu ngón giữa, tiêu thần quả thực khinh bị tới cực điểm, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng êm thai nghe thái cổ giới đời trước chủ nhân đến cùng là lai lịch gì thế, nhưng là nghe cổ linh quả thực khí giận sôi lên kem chút thổ huyết im lặng nói, cổ ca ngươi nói thẳng ngươi rốt cuộc là ý gì, không cần như thế. Tốt đã như vậy vậy ta cũng không khách khí, ta lần này là cố ý sở dĩ để ngươi làm như thế cũng là muốn rèn luyện ngươi một chút vượt cấp giết địch một đầu nho nhỏ cấp 8 linh thú. Nếu là lấy thực lực ngươi bây giờ đánh giết hồng hoang cự côn như vậy đối với ngươi ngày sau tu luyện có trợ giúp rất lớn, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ. Nếu không phải mình tâm lý tố chất tốt, tiêu thần cảm giác chính mình cũng có thể phun ra 3 cân máu, bất kể nói thế nào mình bây giờ chỉ là đấu tôn mà thôi, nghĩ muốn tiêu diệt một đầu cấp 8 linh thú khả năng sao? Coi như muốn mình vượt cấp giết địch cũng không cần tìm cao như thế đẳng cấp sinh vật, tỷ như đấu hoàng nói không chừng mình còn có thể vượt cấp một chút, về phần đấu thánh không hề nghi ngờ căn bản chuyện không thể nào. Cổ ca ngươi quá để mắt ta, không nói trước vượt cấp giết địch hồng hoang cự côn lệnh bài trong tay ta là muốn định, còn hy vọng tiền bối có thể tương trợ ta. Tiêu thần biết vẹn vẹn là lấy mình thực lực căn bản không có khả năng từ hồng hoang cự côn trong tay cướp đi lệnh bài, mà bây giờ biện pháp duy nhất chính là mời cổ linh tương trợ, mặc dù cho tới giờ khắc này cũng không biết cổ linh đến cùng là thực lực gì, nhưng tiêu thần lại biết một sự kiện, cổ linh đã có thể thôn vệ vực sâu con nghê, như vậy thôn vệ một đầu nho nhỏ hồng hoang cự côn cũng không phải là một việc khó khăn. Tiêu thần ta cho ngươi biết một sự kiện, hồng hoang cự côn có một cái nhược điểm chí mạng, nếu là ngươi biết nhược điểm này vẫn là không cách nào từ trong tay hắn cướp đi lệnh bài, như vậy ta không chỉ có không sẽ giúp ngươi, ngược lại sẽ khinh bỉ ngươi. Nhược điểm? Cổ ca cái gì nhược điểm? Hồng hoang cự côn nhược điểm này người bình thường còn thật không biết, ngươi hãy nghe cho kỹ, hồng hoang cự côn nhược điểm chính là phần lưng một cái không chút nào thu hút lỗ nhỏ, chỉ cần ngươi đem lực lượng xuyên vào lỗ nhỏ truyền vào hồng hoang cự côn thể nội, dù là hồng hoang cự côn là cấp 8 linh thú cũng ngăn cản không nổi. Nghe tới hồng hoang cự côn nhược điểm, tiêu thần thật đúng là muốn thử xem, dù sao nếu là mình có thể tự tay diệt sát một đầu cấp 8 linh thú hồng hoang cự côn, không nói trước cái khác, vẹn vẹn là hồng hoang cự côn lệnh bài trong tay chính là mình hiện tại gấp thứ cần thiết. Quay người nhìn về phía cách đó không xa hồng hoang cự côn, tiêu thần cũng không có lập tức xuất thủ, cứ như vậy đứng lặng lặng trong lúc bất chi bất giác thời gian trôi qua dòng dã một canh giờ. Lúc này tiêu thần ẩn tàng khí tức, đồng thời rốt cục bước chân hướng phía cách đó không xa hồng hoang cự côn chậm rãi mà đi. Phục chế thần thông, tiêu thần lúc này chỉ muốn đến phục chế thần thông, bởi vì hắn dù nhưng đã biết hồng hoang cự côn nhược điểm, nhưng hàng đầu vấn đề chỉ có một cái, đó chính là như thế nào tới gần hồng hoang cự côn. Dù sao lấy hồng hoang cự côn thực lực, chỉ cần mình hơi tới gần chút nữa như vậy không hề nghi ngờ nhất định sẽ bị hồng hoang cự côn phát hiện, đến lúc đó đừng bảo là diệt sát hồng hoang cự côn, không bị hồng hoang cự côn tiêu diệt giết liền là không được bên trong vận hạnh. Nói cách khác, nghĩ muốn tiêu diệt hồng hoang cự côn dựa vào nhược điểm diệt sát hồng hoang cự côn, đầu tiên muốn làm đến một điểm đó chính là không để hồng hoang cự côn phát hiện mình, chỉ cần mình có thể lặng lẽ lên tới hồng hoang cự côn phần lưng, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Muốn vô thanh vô tức tới gần một đầu cấp 8 linh thú độ khó quá lớn, dựa theo dưới tình huống bình thường căn bản chính là một chuyện không thể nào, nhưng tiêu thần lại có một cái biện pháp, kia chính là mình phục chế thần thông. Phục chế thần thông thể nội đấu nguyên nháy mắt truyền khắp toàn thân, cao thấp trong óc truyền đến một cỗ dòng điện, phục chế thần thông thành công phòng chế ra hồng hoang cự côn khí tức, như vậy trải qua tiêu thần thân thể tầng ngoài tràn ngập một cỗ khí tức, một cỗ chỉ thuộc về hồng hoang cự côn khí tức, như vậy trải qua tiêu thần lúc đầu rất chậm tốc độ đống nhiên tăng tốc. Quả nhiên thành công phòng chế ra hồng hoang cự côn khí tức, tiêu thần mặc kệ tốc độ có bao nhanh, hồng hoang cự côn hay là nằm ngáy ho ho căn bản không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu hiệu, đi tới hồng hoang cự côn trước mặt, tiêu thần một cái bước xa trực tiếp vọt tới, lặng lẽ đi tới hồng hoang cự côn phần lưng, bất đắc dĩ cười cười, từ khi đấu mạch thức tỉnh thần thông đến nay, tiêu thần đối với mình sinh sôi ra cái này phục chế thần thông tràn ngập lòng tin, bởi vì mặc kệ cái kia một lần sử xuất phục chế thần thông tựa hồ cũng không có thất bại qua. Phục chế thần thông. Mỗi một tên thần thông đấu giả đều có thiên phú thần thông, mà mỗi một cái thiên phú thần thông đều có không giống nhau năng lực, cũng tỉ như mình phục chế thần thông có thể phục chế bất luận cái gì đấu giả khí tức linh hồn cùng đấu kỹ, mà quả nhi thiên phú thần thông ngộng nhanh thần thông thì là có thể ở trong mơ tu luyện đồng thời tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Tại đấu vũ đại lục đấu giả cũng không phải là cao cấp nhất tồn tại, mà thần thông đấu giả thì là tồn tại cường đại nhất, nói cách khác cùng cấp bậc đấu giả thần thông đấu giả muốn so phổ thông đấu giả cường đại hơn nhiều, như vậy cũng tốt so tiêu thần có được phục chế thần thông một khi đối mặt ngang cấp đấu giả chiến thắng tỷ lệ ai cao ai thấp xem xét liền biết. Trong nháy mắt tiêu thần đã đi tới hồng hoang cự côn phần lưng, căn cứ cổ linh nói tới hồng hoang cự côn nhược điểm duy nhất ngay tại phần lưng lỗ kim lớn nhỏ lỗ đen to lớn, phần lưng muốn tìm được cái lỗ đen này tựa hồ có chút khó khăn. Muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường muốn tại hồng hoang cự côn phần lưng tìm ra lỗ kim lớn nhỏ lỗ đen nói nghe thì dễ, bất quá tiêu thần lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì hắn đã thành công ở nhờ phục chế thần thông thành công phòng chế ra hồng hoang cự côn khí tức, như vậy trải qua coi như mình đứng tại hồng hoang cự côn phần lưng tin tưởng hồng hoang cự côn cũng không sẽ phát hiện chính mình. Tiêu thần lập tức bắt đầu ở to lớn phần lưng bắt đầu tìm kiếm lỗ kim lớn nhỏ lỗ đen. Cổ ca, hồng hoang cự côn nhược điểm ở đâu? Linh thức truyền âm hồng hoang cự côn càng thêm không có khả năng phát hiện, bất quá cổ linh lại không có trả lời làm tiêu thần triệt để buồn khổ, cổ linh rõ ràng là không muốn giúp trợ mình, xem ra hết thể vẫn là phải dựa vào chính mình. Không có tiếp tục liên hệ cổ linh, tiêu thần lần nữa bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên nhược điểm, mà hồng hoang cự côn y nguyên nằm ngáy ho ho tựa hồ căn bản không có phát hiện phần lưng của mình, thế mà còn có một nhân loại, một cái vừa mới mình đuổi đi nhân loại không biết sống chết một lần nữa trở về mà lại quang minh chính đại đứng tại phần lưng của mình, nếu như bị hồng hoang cự côn biết không biết có thể hay không bị trực tiếp tức chết. Nhược điểm hồng hoang cự côn nhược điểm thật rất khó tìm, muốn tại to lớn phần lưng tìm ra lỗ kim lớn nhỏ lỗ đen giống như mỏ kim dưới đáy biển, nghĩ nghĩ cũng biết có khó khăn dường nào. Hô hô, tiêu thần dừng lại buồn khổ nhìn xem to lớn hồng hoang cự côn phần lưng, bởi vì hắn rất biết rõ chỉ dựa vào hai mắt cường độ căn bản không có khả năng từ khổng lồ như thế phần lưng tìm ra nhược điểm lỗ đen, như vậy chỉ có một cái biện pháp, khí tức cảm ứng. Phục chế thần thông, tiêu thần lần nữa sử xuất phục chế thần thông, thể nội đấu nguyên nháy mắt truyền khắp toàn thân não hải xuyên qua một trận dòng điện, ngay sau đó phục chế thần thông thành công phòng chế ra hồng hoang cự côn phần lưng nhỏ bé khí tức, từ đó bao trùm cái khác phần lưng một tầng bao trùm một tầng, như vậy trải qua chỉ cần để ý một chút một nhất định có thể phòng chế ra nhược điểm chỗ. Tiêu thần đan điền thái cổ giới bên trong. To lớn hoang vu không gian bên trong, mập mạp cùng tiểu bàn riêng phần mình ngồi ở một bên, thân thể hai người tầng ngoài bị một lớp bụi màu đen đỏ xám xe khí lưu bao vây, từ khi hai người tiến vào thái cổ giới bên trong sau hai người dựa vào thái cổ giới khí tức cường đại từ đó thành công luyện thành tu la chi đạo cùng vạn thú chi đạo, trước mặt hai người đứng một cái tiểu mập mạp cũng chính là cái gọi là cổ linh, ba người đồng thời đứng chung một chỗ toàn bộ đều là mập mạp tạo thành một đạo sinh đẹp phong cảnh. Nhìn lên trước mặt hai tên mập mạp, cổ linh tựa hồ có loại thỏa mãn cảm giác, dù sao hắn lập tức đã sớm hai lớn siêu cấp cao thủ, nói đúng ra là ngày sau hai lớn siêu cấp cao thủ làm sao có thể không cao hứng. Chương 257, phục chế ổ quay. Tu La Chi đạo mập mạp có cổ linh tương trợ rốt cục chặt đứt thất tình sáu y ưu đối với mình đuổi tận giết tuyệt, nói cách khác giờ khắc này mập mạp trên cơ bản đã ổn định lại, chỉ cần thời gian vừa đến Tu La Chi đạo tất thành. Về phần mập mạp luyện thành tu la chi đạo thực lực sẽ đạt tới cái dạng gì, thực lực cái này ai cũng không nói chắc được, bất quá cổ linh tựa hồ đối với mập mạp có tương đương lòng tin, nhìn xem mập mạp mặt mũi tràn đầy ý cười lẩm bẩm, ta nhất định sẽ đem các ngươi chế tạo thành ngày sau siêu cấp cường giả, nói không chừng có thể tương trợ ta quay về cái chỗ kia. Thái cổ giới bên ngoài. Tiêu thần y nguyên đứng tại hồng hoang cự côn phần lưng không ngừng ở nhờ phục chế thần thông phục chế hồng hoang cự côn phần lưng khí tức một tầng phục chế một tầng, dạng này trước sau chưa tới một canh giờ rốt cục thành công phòng chế ra không giống địa phương, cũng chính là cổ linh nói tới nhược điểm chỗ, nếu không phải là bởi vì có được phục chế thần thông tin tưởng muốn từ to lớn phần lưng tìm ra lỗ kim lớn nhỏ lỗ đen khói như lên trời. Nhìn xem phần lưng lỗ kim lớn nhỏ lỗ đen, tiêu thần từ trong ngực lấy ra dương băng hỏa kính, bởi vì vẹn vẹn là hắn lực lượng chưa hẳn có thể đem hồng hoang cự côn nhất kích tất sát, mà dương băng hỏa kính lại hoàn toàn không giống, coi như dương băng hỏa kính không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ uy lực, nhưng muốn tiêu diệt hồng hoang cự côn hẳn không phải là việc khó gì. Hít thở một hơi thật sâu, tiêu thần lập tức khởi động dương băng hỏa kính, hai cỗ khác biệt lực lượng băng hỏa cửu trọng thiên nháy mắt tiến vào lỗ kim lỗ đen, hai cỗ lực lượng đột nhiên rót vào chính đang say ngủ hồng hoang cự côn, đột nhiên tỉnh lại ngửa mặt lên trời không ngừng gầm thét, bất quá nhược điểm bị đánh trúng hồng hoang cự côn thực lực giảm đi nhiều, không ngừng loạn bày biện thân thể, từng tiếng thê thảm tiếng giống vang vọng toàn bộ thiên địa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên chi lực tiến vào nhược điểm lúc tiêu thần đã rời đi hồng hoang cự côn, dù sao hồng hoang cự côn lúc sắp chết quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh, tam thập lục kế cẩn thận là hơn. Nhìn lên trước mặt hồng hoang cự côn không ngừng kêu thảm, Tiêu Thần cũng là kinh hãi thất sắc. Cấp 8 linh thú chính là cấp 8 linh thú bị đánh trúng nhược điểm đều như thế cường hãn, rất khó tưởng tượng nếu là thời kỳ toàn thịnh hồng hoang cự côn thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Giang giác hồng hoang cự côn trong thân thể bắt đầu truyền thuyết từng đạo rất nhỏ tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Đang nhìn hồng hoang cự côn không ngừng lăn lộn, Tiêu Thần bỗng nhiên cảm ứng được giữa thiên địa truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng đè ép mình, giống như ngàn cân đại sơn đè ở trên người. Cảm ứng được cái này cỗ lực lượng kinh khủng, Tiêu Thần sắc mặt biến rồi lại biến, bởi vì Tiêu Thần phát hiện mình tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng trước tựa hồ không có sức phản kháng. Thiên địa lực lượng. Chỉ là nháy mắt Tiêu Thần liền đã cảm ứng được cái này cỗ lực lượng kinh khủng chính là đấu thánh đặc hữu thiên địa lực lượng, có thể nghĩ cỗ lực lượng này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thiên địa lực lượng một khi đấu giả cảnh giới tăng lên tới đấu thánh liền có thể câu thông thiên địa, mượn nhờ thiên địa lực lượng cho mình dùng, thử nghĩ một hồi cá nhân lực lượng làm sao có thể ngăn cản được thiên địa lực lượng. Đây là hồng hoang cự côn đã bị đánh trúng nhược điểm, nếu là thời kỳ toàn thịnh hồng hoang cự côn một khi toàn lực sử xuất thiên địa lực lượng, đừng bảo là Tiêu Thần liền xem như một vị đấu đỉ dù chưa hẳn có thể ngăn cản được, dù sao thiên địa lực lượng quá mức cường đại. Nhân loại vô sỉ, ngươi lại dám đánh lén bản đại gia, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem xông lại hồng hoang cự côn, Tiêu Thần không dám có chút chủ quan, mặc dù hồng hoang cự côn đã bị đánh trúng nhược điểm không cách nào đối với mình sử xuất thiên địa lực lượng, nhưng đột nhiên xông lại lực đạo cũng không thể coi thường, nếu là có chút thư giãn hậu quả khó mà lường được. Trong tay Dương Băng Hỏa Kính bỗng nhiên khởi động, hai cỗ băng hỏa chi lực hung hăng toàn lực xuất kích, không chỉ có như thế trong tay Luân Hồi Thương sử xuất Phá Thiên Sử bắn cũng đi theo liền xông ra ngoài, người chưa tới thương mang tới trước. Giang giác Tiêu Thần tay cầm Luân Hồi Thương đã hung hăng đâm vào hồng hoang cự côn thể nội. Đối tại hành vi của mình, Tiêu Thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, bởi vì nếu là bình thường thời khắc mình căn bản không có khả năng lập tức đâm trúng hồng hoang cự côn đồng thời trực tiếp đâm đi vào, nhưng là tình huống hiện tại nhưng căn bản không giống, nhược điểm bị đánh trúng hồng hoang cự côn không chỉ có thực lực giảm đi nhiều, liền ngay cả năng lực phản ứng cũng so không được trước đó. Luân Hồi Thương một phát súng hung hăng đâm vào hồng hoang cự côn thể nội, đối với hồng hoang cự côn đến nói chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. A. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bị một phát súng đâm vào hồng hoang cự côn kem chút bị đâm chết, giận dữ hét: "Nhân loại vô sỉ, ta muốn giết người, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh mẹ nó." Đâm chúng một thương, Tiêu Thần lập tức né tránh, ngay sau đó trong tay Luân Hồi Thương lần nữa hung hăng đâm ra một phát súng, tiếp lấy một phát súng, mỗi một súng đều có thể đâm vào đi, trước sau không đến mấy phút hồng hoang cự côn thân thể khắp nơi đều là lô máu, từng cái lô máu không ngừng ra bên ngoài rớm máu, nhìn một cái vô cùng thê thảm. Giang giác cuối cùng một phát súng hung hăng đâm vào hồng hoang cự côn thể nội, như có lẽ đã kiên trì không xuống, bịch một tiếng hồng hoang cự côn trực tiếp ngã trên mặt đất đã không có bất kỳ khí tức, mà lúc này đây cổ linh bỗng nhiên xuất hiện đem hồng hoang cự côn nguyên thần trực tiếp hút đi, nói: "Hồng hoang cự côn nguyên thần đối hai tên mập mạp rất hữu dụng, nếu là hai người có thể hấp thu thực lực có thể tăng gấp đôi." Vừa mới Tiêu Thần còn muốn hồng hoang cự côn nguyên thần nên làm như thế nào, lại bị cổ linh tiên hạ thủ vi cường, bất quá Tiêu Thần cũng không có chút nào không vui, dù sao cổ linh đã vừa mới nói nếu là mập mạp cùng tiểu bản thôn vệ hồng hoang cự côn nguyên thần như vậy thực lực có thể tăng gấp đôi. Thực lực tăng gấp đôi. Đây là khái niệm gì? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết lấy mập mạp cùng tiểu bản tình huống hiện tại một khi thành tiểu tu la chi đạo cùng vạn thú chi đạo như vậy thực lực nếu như có thể lật một đời trước, có thể nghĩ mập mạp cùng tiểu bản thực lực đến cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào. Cổ ca, lần sau loại này độ khó cao sự tình tốt nhất vẫn là không muốn tìm ta. Nhìn lên trước mặt thi thể, Tiêu Thần cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ nếu không phải mình dựa vào phục chế thần thông thành công phòng chế ra hồng hoang cự côn khí tức, từ đó tới gần hồng hoang cự côn tìm tới nhược điểm một kích tất chúng, nếu không vẹn vẹn là dựa vào thực lực của hắn muốn đánh giết hồng hoang cự côn khả năng sao? Mặc kệ người khác có tin tưởng hay không, dù sao hắn là không tin. Tiểu tử vừa mới sử xuất khí tức chính là hồng hoang cự côn khí tức. Ngươi lại như thế nào làm được? Đối với cổ linh, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem mình chỗ đấu mạch sinh sôi ra thiên phú thần thông cũng chính là cái gọi là phục chế thần thông tỉ mỉ nói cho cổ linh. Sau khi nghe xong, cổ linh rơi vào trầm tư tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đông nhiên cổ linh tựa hồ nghĩ đến cái gì nói: "Ngươi không nên chống cự, ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi." Không có vấn đề, đối với cổ linh Tiêu Thần có 10 phần tín nhiệm, dù sao bọn hắn ký kết chính là bình đẳng khế ước, nếu là mình có cái gì không hay xảy ra đến lúc đó cổ linh cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngay sau đó Tiêu Thần cảm ứng được một cỗ lực lượng thần bí tiến nhập thể nội, nháy mắt truyền khắp thân thể các cái địa phương, nhất là đan điền cùng kỳ kinh bát mạch, trọn vẹn nửa canh giờ cái này kiểm tra mới đình chỉ. Cổ ca, làm sao rồi? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc cùng ngưng trọng cổ linh, Tiêu Thần căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ là mình thân thể xuất hiện vấn đề? Hay là thiên phú của mình thần thông cũng chính là phục chế thần thông xuất hiện vấn đề? Tiểu tử ngươi thật sự không đơn giản, không chỉ có huyết mạch bá đạo vô cùng, liền thậm chí đi ngủ tỉnh thiên phú thần thông đều không phải bình thường thiên phú thần thông. Đối với Cổ Linh nói tới điểm này, Tiêu Thần đã sớm biết căn bản không cần nói thêm, bởi vì huyết mạch trong cơ thể một khi phát sinh dị biến hậu kình thực tế quá lớn, mấy lần đều kém chút làm mình một mệnh ô hô. Về phần mình đấu mạch thức tỉnh thiên phú thần thông kia càng là vô cùng cường đại, phục chế bất luận cái gì đấu kỹ khí tức linh hồn, đơn chỉ cần điểm này tin tưởng đã có thể thiên hạ vô song. Tiểu tử huyết mạch của ngươi ta đến nay còn không cách nào nhìn ra, bất quá hẳn là có lai lịch lớn, cùng ngày sau ta hảo hảo kiểm tra nhìn xem ngươi huyết mạch trong cơ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Về phần thiên phú thần thông của ngươi ta đã nhìn ra chút đoan nghê, nếu là không có món đồ kia ngươi căn bản không có khả năng sinh sôi ra loại này nghịch thiên thần thông, thật rất khó tưởng tượng đến cùng là người phương nào thế mà ủng có thần thông như thế uy năng để ngươi cùng món đồ kia triệt để dung hợp, từ đó sinh sôi ra phục chế thần thông, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật khó có thể tưởng tượng. Nghe đến lời này Tiêu Thần tâm lập tức khẽ động, đây là ý gì? Mình cùng thứ gì dung hợp rồi? Đến cùng là người phương nào tương trợ mình? Đây hết thể mình căn bản không biết, hoàn toàn không biết gì. Cổ ca đến cùng là chuyện gì xảy ra, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta. Lúc đầu chuyện này không nên ta cho ngươi biết, dù sao trong cơ thể ngươi cái này đồ vật còn có ngươi sinh sôi ra thiên phú thần thông không có chút nào đơn giản, hẳn là bởi vậy người nói cho ngươi, bất quá đã ta đã kiểm điều tra ra, nếu là không nói cho ngươi thực tế có chút không quá phúc hậu, đã như vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Nhìn thấy Cổ Linh nói ngưng trọng như thế, Tiêu Thần cũng hết sức chăm chú nghe, bởi vì hắn rất biết do phát sinh trên người mình sự tình đích xác có chút quá mức hiếm lạ, mặc kệ là huyết mạch hay là thiên phú thần thông đều có chút bá đạo thần bí quá phận, nếu là một mực không làm rõ ràng được trạng thái thực tế có chút bất ổn. Cổ ca ngươi nói, tiểu tử ngươi nghe nói qua thượng cổ thần khí phục chế ổ quay sao? Thượng cổ thần khí phục chế ổ quay? Đối với phục chế ổ quay Tiêu Thần đương nhiên biết, dù sao trong tay hắn đã có được 4 kiện thượng cổ thần khí, lại làm sao có thể không biết thượng cổ thập đại thần khí theo thứ tự là sinh mệnh đế ấn, tử vong chuông, tang thái cổ giới phục chế ổ quay, định giới hạn châu, vạn thú lệnh bài, dương băng hỏa kính cổ, thuận thiên nhãn, luân hồi thương. Cổ ca ta đương nhiên biết phục chế ổ quay thượng cổ một trong thập đại thần khí xếp hạng vị thứ 4. Ngươi nói rất đúng, phục chế ổ quay đích thật là thượng cổ thần khí bên trong xếp hạng vị thứ 4, mà ngươi cũng đã biết tại thời kỳ thượng cổ 10 đại thượng cổ thần khí bên trong thần bí nhất thần khí chính là phục chế ổ quay. Chương 258, hấp thu. Thượng cổ trong thập đại thần khí thần bí nhất thần khí. Tiểu tử, thời kỳ thượng cổ tổng cộng có thập đại thần khí, trong đó thần bí nhất chính là phục chế ổ quay, bởi vì rất nhiều người đều chưa từng gặp qua phục chế ổ quay, chính là bởi vì như thế phục chế ổ quay mới sắp xếp tại thượng cổ trong thập đại thần khí vị thứ 4, nếu là phục chế ổ quay cùng cái khác thần khí nói không chừng muốn so thái cổ giới xếp hạng cao hơn, thậm chí có thể so sánh với vị thứ nhất sinh mệnh đế ấn, còn có vị thứ 2 tử vong trung tang. Nghe đến lời này Tiêu Thần cũng là giật nảy cả mình, bởi vì căn cứ thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng phục chế ổ quay xếp ở vị trí thứ 4, mà căn cứ Cổ Linh nói tới xem ra phục chế ổ quay bài vị thấp, nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì phục chế ổ quay quá mức thần bí. Cổ ca ngươi nâng lên phục chế ổ quay là có ý gì? Đối với phục chế ổ quay Tiêu Thần căn bản không có chút nào hiểu rõ, cho nên cũng không biết Cổ Linh nói tới lời này rốt cuộc là ý gì. Tiểu tử ngươi biết phục chế ổ quay sao? Nhìn thấy đối phương lắc đầu, Cổ Linh nói, phục chế ổ quay sắp xếp tại thượng cổ trong thập đại thần khí vị thứ 4, truyền thuyết phục chế ổ quay có thể phục chế trời hạ bất kỳ vật gì, thậm chí có truyền ngôn phục chế ổ quay chính là thiên địa xuất ra, một khi toàn lực sử xuất đạt tới đỉnh phong thời kỳ, đừng bảo là phục chế những vật khác, liền xem như phục chế toàn bộ thiên địa đều không phải việc khó gì. A, Tiêu Thần bị Cổ Linh rung động thật sâu, phục chế thiên địa, đây là khái niệm gì? Nếu là cái này truyền thuyết khi thực sự, chẳng phải là nói một khi sử xuất phục chế ổ quay đạt tới đỉnh phong thời kỳ lời nói có thể phòng chế ra một cái khác thiên địa khả năng sao? Cổ ca phục chế ổ quay coi là thật như thế châu sao? Phục chế mặt khác một phiến thiên địa mặc kệ người khác có tin tưởng hay không, phản chính tự mình là không tin, dù sao phục chế thiên địa tựa hồ có chút quá nói nhảm. Ta cũng biết chuyện này rất khó để người tin tưởng, đừng bảo là ngươi, liền xem như ta đều có chút cảm giác việc này nói nhảm, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này truyền thuyết cũng không phải là không có lượt thì sao có khói, ta cảm giác việc này có chút có độ tin cậy, nếu thật sự là như thế, như vậy thượng cổ trong thập đại thần khí xếp hạng thứ nhất hẳn là phục chế ổ quay mà không phải sinh mệnh đế ấn. Tâm bị hung hăng sợ động một cái, Tiêu Thần biết cái này truyền thuyết muốn thực sự như vậy, thật giống như Cổ Linh nói tới thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng thứ nhất liền hẳn là phục chế ổ quay, dù sao có thể phục chế thiên địa, đơn chỉ cần điểm này, thử hỏi một chút có ai có thể ngăn cản được phục chế ổ quay. Cổ ca ngươi cùng ta nhắc lên phục chế ổ quay rốt cuộc là ý gì? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết Cổ Linh bỗng nhiên cùng mình nhắc lên phục chế ổ quay cũng không phải là mài răng, chẳng lẽ thiên phú của mình thần thông cùng phục chế ổ quay có quan hệ? tiểu tử ngươi hẳn phải biết phục chế ổ quay có năng lực cũng là phục chế hết thảy, mà thiên phu thần thông của ngươi cũng chính là cái gọi là phục chế thần thông, mặc dù không bằng phục chế ổ quay nhưng đã đơn giản mô hình, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau ngươi phục chế thần thông hoàn toàn có thể cùng phục chế ổ quay bằng được. Phốc, nghe tới Cổ Linh lời này, Tiêu Thần kém chút bị nước miếng của mình nghẹn đến, cái này tựa hồ cũng quá mức khoa trương, mặc dù đối với mình phục chế thần thông rất có lòng tin nhưng Tiêu Thần còn là có tự mình hiểu lấy mình phục chế thần thông lại làm sao có thể cùng phục chế ổ quay bằng được, cái này tựa hồ quá mức nói nhảm. Cổ ca ngươi khỏi phải bắt ta nghèo vui vẻ, đối với ta phục chế thần thông ta có tự mình hiểu lấy, đừng bảo là cùng phục chế ổ quay, muốn so nếu là có thể đạt tới phục chế ổ quay 1/3 ta liền đã cảm ơn trời đất. Tiểu tử không sợ đả kích ngươi, nếu là lấy dưới tình huống bình thường nhân loại căn bản không có khả năng sinh sôi ra thiên phú như vậy thần thông, coi như huyết mạch của ngươi dị thường cũng không thể phục chế thần thông, ta nói thẳng ngươi sở dĩ có thể đấu mạch sinh sôi ra dạng này nghịch thiên thần thông chính là bởi vì bản thân ngươi đã dung hợp phục chế ổ quay dạng này mới có thể giải thích ngươi có thể sinh sôi ra dạng này nghịch thiên thần thông. Dung hợp phục chế ổ quay. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu Thần ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ đều tuyệt đối không ngờ rằng Cổ Linh cùng mình lời nói thế mà lại là cái này dung hợp phục chế ổ quay. Không phải không nguyện ý tin tưởng mà là không thể tin được, dù sao vừa mới Cổ Linh cũng đã nói phục chế ổ quay làm thượng cổ một trong thập đại thần khí xếp hạng rất có thể xếp ở vị trí thứ nhất, huống chi phục chế ổ quay tại thượng cổ trong thập đại thần khí thần bí nhất thần khí làm sao có thể bị mình dung hợp. Cần phải biết rằng mình chỉ là một cái nho nhỏ đấu thú nô từ tiểu vô cha không mẫu bị đấu thú trưởng chỗ thu dưỡng, chẳng lẽ là đấu thú trưởng tương trợ mình dung hợp phục chế ổ quay. Tiểu tử mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, ta đều có thể khẳng định nói cho ngươi trong cơ thể ngươi đích sắc dung hợp phục chế ổ quay, bằng không mà nói ngươi đừng bảo là sinh sôi ra thiên phú thần thông, phải chăng có thể sinh sôi ra thần thông cũng là một cái vấn đề, cũng chỉ có như thế một cái khả năng mới có thể giải thích ngươi vì sao có thể sinh sôi ra thiên phú như vậy thần thông. Cổ ca đến cùng là người phương nào làm? Ta làm sao biết, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi một sự kiện, dung hợp phục chế ổ quay cũng không phải người bình thường có thể làm được, sự tình thần thông như vậy cũng chưa thể coi như giữa cả thiên địa có thể làm được cũng là giải rác mấy người, xem ra lai lịch của ngươi đích xác không đơn giản, về phần là người phương nào cái này cần nhờ chính ngươi ngày sau đi thăm dò. Giữa thiên địa giải rác mấy người. Tiêu Thần ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao cưỡng ép để một người dung hợp một kiện thượng cổ thần khí đích sắc không phải một chuyện đơn giản, cái này muốn chưa thể cùng thần thông tựa hồ đích sắc rất cường hãn. Đột nhiên Tiêu Thần nghĩ đến một vấn đề nói, cổ ca ngươi để tiểu bàn dung hợp vạn thú lệnh bài, chẳng phải là ngươi có chưa thể thần thông có thể cùng thần bí nhân này muốn so mô phỏng sao? Cần phải biết rằng vì để cho tiểu bàn luyện thành vạn thú chi đạo, Cổ Linh cưỡng ép đem vạn thú khiến cùng tiểu bàn dung hợp, tình huống như vậy cùng mình có gì khác biệt? Tựa hồ sớm đã đoán được Tiêu Thần sẽ như thế hỏi nói. Tiểu tử ta hiện tại nói cho ngươi một cái bí mật, thượng cổ thập đại thần khí sinh mệnh đế ấn tử vong chuông tang thái cổ giới phục chế ổ quay định giới hạn châu vạn thú lệnh bài âm dương băng hỏa kính cổ thuận thiên nhãn luân hồi thường cũng chia đẳng cấp, phía trước sinh mệnh đế ấn tử vong chuông tang phục chế ổ quay thuộc ở thiên địa chưa mở ra lúc sinh ra thần khí, mà phía sau thái cổ giới định giới hạn châu vạn thú lệnh bài âm dương băng. Hỏa kính cổ thuận thiên nhãn luân hồi thường thì là thiên địa mở ra về sau sinh ra, cả hai chênh lệch quá lớn. Húng chi ta sở dĩ có thể đem vạn thú lệnh bài cùng tiểu bàn dung hợp cũng là bởi vì vạn thú lệnh bài sớm đã mất đi đỉnh phong thời kỳ uy lực, bằng không mà nói ta không có khả năng dung hợp thành công, mà tiểu bàn cũng không có khả năng sinh sôi ra ngươi như vậy nghịch thiên thần thông. Tóm lại một câu, dung hợp cùng dung hợp chênh lệch cũng là vô cùng lớn, đối với để ngươi dung hợp phục chế thần thông người thần bí kia ta thật rất kính nghệ. Kinh động tâm đã dần dần bình phục lại. Tiêu Thần biết mặc kệ chính mình đến cùng là dung hợp phục chế ổ quay không có, nhưng Tiêu Thần chỉ biết một sự kiện, lấy thực lực của hắn bây giờ những sự tình này đối với hắn mà nói hay là một chút xa không thể chạm sự tình. Cổ ca việc này ngày sau hãy nói, ta hiện tại đã được đến 2 viên lệnh bài, còn thừa lại cuối cùng 1 viên, hy vọng cổ ca có thể giúp ta cảm ứng được cuối cùng 1 viên lệnh bài. Lòng người chưa hết. Cần phải biết rằng lần này tiến vào trăm châu phân giới trên trăm tông môn trọn vẹn tiến đến mấy vạn người, lại chỉ có thể tranh đoạt chỉ có 10 cái danh ngạch, mà Tiêu Thần chỉ có tiến đến 4 người, Hoàng Ngạo đã chết còn lại 3 người lại muốn đoạt phải 3 cái danh ngạch, nếu là việc này truyền đi không biết có thể hay không bị những người khác trực tiếp mang chết. Từ thi thể bên người gỡ xuống lệnh bài, nhìn trong tay 2 viên lệnh bài, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười cười. Còn lại cuối cùng 1 viên lệnh bài ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết, ta trước đó đã từng điều tra nơi này thiên địa linh khí chính là ngoại giới một đời, mà thái cổ giới bên trong rất cần cố này thiên địa linh khí rót vào, ta muốn hấp thu nơi này thiên địa linh khí. Cổ ca không nói gạt ngươi, ngay tại trước đó không lâu đại ca cùng nhị ca bị nơi này giới chủ chi lực toàn bộ công kích, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say, nếu là ngươi hấp thu nơi này thiên địa linh khí có thể hay không lọt vào cỗ lực lượng này công kích. Đại ca cùng nhị ca đã bị công kích tiêu thần căn bản không hy vọng cổ linh cũng nhận công kích, dù sao cổ linh vừa mới tỉnh lại nếu là lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say mình có chút quá không tử tế. Ha ha ha, tiểu tử lấy ngươi kia hai cái long ca ca thực lực làm sao có thể ngăn cản được nơi này công kích, yên tâm đi, ngươi ở đây trông coi chờ ta hấp thu xong nơi này thiên địa linh khí liền tương trợ ngươi tìm kiếm viên thứ ba lệnh bài. Cổ linh đã nói như vậy, tiêu thần cũng không nói thêm gì, đi tới một bên lặng lặng chờ đợi cổ linh động tác kế tiếp. Lúc này tiêu thần thể nội đan điền bỗng nhiên bắn ra một cái cỡ nhỏ sáu mặt không gian, mà cổ linh thì là đứng tại cái này sáu mặt không gian bên ngoài còn không có cùng tiêu thần làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sáu mặt không gian bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn theo sát lấy sáu mặt không gian bắt đầu hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, không thể không nói thái cổ giới hấp thu bốn phía thiên địa linh khí tốc độ quả thực chính là bao tác. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, tiêu thần cây vốn chưa kịp phản ứng tốc độ như vậy, coi như trăm châu phân giới thiên địa linh khí lại nồng hậu dày đặc cũng chịu không được cổ linh như thế hấp thu tốc độ. Tiểu tử nhanh tu luyện. Minh bạch tiêu thần không phải người ngu, dựa theo cổ linh dạng này hấp thu tốc độ thái cổ giới bốn phía thiên địa linh khí muốn so ngoại giới nhanh lên mười mấy lần có dư, nếu là ở đây tu luyện tốc độ chẳng lẽ có thể tăng lên mười mấy lần. Dạng này ngàn năm một thở cơ hội tốt, tiêu thần há lại sẽ dễ dàng buông tha, lập tức ngồi trên mặt đất bắt đầu mượn nhờ bốn phía thiên địa linh khí vận chuyển thể nội tinh thần quyết cùng hoàng cấp biến, hy vọng có thể có đột phá, như vậy chỉ là tăng lên một cái giai vị đều còn được. Cổ linh vận chuyển thái cổ giới không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí giống như trên thảo nguyên ngựa hoang tốc độ có thể nghĩ. Chương 259, 20.000 cái. Thái cổ giới hấp thu tốc độ vượt xa khỏi tiêu thần nhận biết phạm vi. Toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, tiêu thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết hiện đang tu luyện muốn so bình thường tu luyện nhanh lên mười mấy lần, nói không chừng bằng vào lần này cơ hội tu vi có thể tất cả tăng lên. Lấy thái cổ giới cùng cổ linh làm trung tâm hấp thu chậm rãi hướng phía bốn phía khuyết tán, trước sau không đến nửa canh giờ toàn bộ trăm châu phân giới tất cả mọi người toàn bộ dừng lại nhìn về phía nào đó một chỗ, dù sao thiên địa linh khí đang lấy tốc độ khủng khiếp biến mất, cái này làm sao không để người cảm thấy chấn kinh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giờ khác này tất cả mọi người không biết trăm châu phân giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thiên địa linh khí tại sao lại chậm rãi biến mất, mọi người mặc dù chấn kinh nhưng cũng không có bao nhiêu muốn điều tra đi xuống hiếu kỳ, dù sao nơi này là trăm châu phân giới năm đại thánh địa liên thủ chế tạo địa phương, mặc kệ xuất hiện tình huống gì tựa hồ cũng là hẳn là. Huống chi bọn hắn tiến vào trăm châu phân giới chủ yếu chính là vì tìm kiếm cái gọi là 10 cái lệnh bài, về phần trăm châu phân giới bên trong thiên địa linh khí phải chăng biến mất căn bản không liên quan bọn hắn sự tình. Trăm châu phân giới nào đó một chỗ, Hắc Toàn Phong cùng Tử Vi chính tại tầm hoa lệnh bài bỗng nhiên cảm ứng được bốn phía thiên địa linh khí ngay tại kinh khủng biến mất, bên trong sắc mặt hai người đều có chút chấn kinh căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đại nhân, chúng ta bốn phía thiên địa linh khí ngay tại biến mất. Ấn trước đó ta đã từng tham gia qua tuyển chọn đại chiến cũng từng tiến vào trăm châu phân giới, nhưng thiên địa linh khí biến mất cái này loại tình huống còn là lần đầu tiên thấy, bất quá nghĩ đến cũng hẳn là năm đại thánh địa gây nên, việc không liên quan đến chúng ta tỉnh chúng ta hay là toàn lực tầm hoa lệnh bài. Nha! Hắc Toàn Phong cùng Tử Vi trong lòng đều có nho nhỏ kiêng kỵ, dù sao tiêu thần thể nội có cự long nguyên thần quỷ, biết tiêu thần có thể hay không tìm bọn hắn báo thù, nếu là rời đi trăm châu phân giới trở lại tông môn hai người căn bản không có mảy may lo lắng, nhưng ở trăm châu phân giới bên trong tình huống liền hoàn toàn không giống, chính là bởi vì như thế hai người mới cẩn thận từng ly từng tí toàn lực tầm hoa lệnh bài. Thái cổ giới bên cạnh. Tiêu thần dựa vào bốn phía nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí đang toàn lực xung kích đấu hoàng cảnh giới, đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, bây giờ tiêu thần tu vi đã đạt tới đỉnh phong đấu tôn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp trở thành đấu hoàng, mặc dù cả hai chỉ là chênh lệch một cái giai vị nhưng mọi người đều biết giữa hai bên chênh lệch rất lớn. Đấu tôn tăng lên tới đấu hoàng duy nhất bình phán tiêu chuẩn chính là lấy thể nội đấu nguyên hóa ra vô hình đấu cánh, từ đó ngự không dừng lại đồng thời ngắn ngủi phi hành, đây cũng là đấu tôn cùng đấu hoàng ở giữa lớn nhất khác biệt. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ muốn từ đỉnh phong đấu tôn đột phá sơ cấp đấu hoàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù là dựa vào thái cổ giới hấp thu trăm châu phân giới thiên địa linh khí muốn đột phá cũng chưa chắc có thể thành công, toàn lực vận chuyển tinh thần quyết cùng hoàng cấp biến, bởi vì mặc kệ là tinh thần quyết hay là hoàng cấp biến chỉ có một môn công pháp đột phá như vậy cảnh giới tự nhiên mà vậy sẽ cùng theo tăng lên. Trăm châu phân giới tất cả thiên địa linh khí toàn bộ tuân hướng thái cổ giới phương hướng, mà lúc này đây mười mấy cố cường đại giới chủ chi lực điên cuồng mà đến, bất quá còn không có cùng cái này mười mấy cố giới chủ chi lực bắt đầu công kích đã bị thái cổ giới toàn bộ hấp thu, như vậy trải qua thái cổ giới bên trong không còn có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản được thái cổ giới. Thái cổ giới vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua thái cổ giới bốn phía cỡ nhỏ trong không gian thiên địa linh khí đã bắt đầu chậm rãi ngưng thực, liền chẳng khác nào dòng nước, dựa theo hiện tại cỡ nhỏ không gian thiên địa linh khí làm độ dày muốn so ngoại giới thiên địa linh khí trọn vẹn nồng hậu dày đặc gấp 20 lần có dư. Đây là một cái khái niệm gì? Nói cách khác ở đây tu luyện thời gian 1 năm ở bên ngoài cần tu luyện dòng dã thời gian 20 năm thiên phú tướng chờ hai người tại khác biệt hai cái địa phương tu luyện tốc độ tu luyện có thể nghĩ. Thái cổ giới hấp thu trăm châu phân giới thiên địa linh khí trước sau chưa tới một canh giờ liền triệt để đỉnh chỉ đang toàn lực bắn vọt đấu hoàng cảnh giới tiêu thần bỗng nhiên cảm ứng được bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi giảm bất thậm chí còn không bằng trước đó nồng hậu dày đặc trong lòng có chút nghi hoặc mở hai mắt ra đứng người lên hỏi, cổ ca làm sao dừng lại rồi. Nơi này thiên địa linh khí đã bị ta hấp thu 2/3 nếu là toàn bộ hấp thu ánh sáng lời nói nhất định sẽ gây nên năm đại thánh địa cảnh giác đến lúc đó rước lấy năm đại thánh địa cao thủ liền được không bù mất thấy tốt thì lấy. Thì ra là thế. Tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết cổ linh kiêng kỵ cái gì năm đại thánh địa làm áp đảo trăm châu phía trên tồn tại bản thân thực lực cùng nội tình có thể nghĩ cho dù là cổ linh cũng không thể không kiêng kỵ từ đó lựa chọn từ bỏ hấp thu toàn bộ thiên địa linh khí. Cổ ca ta có chuyện rất là không rõ đã ngươi có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí khôi phục thái cổ giới như vậy vì sao không ở bên ngoài giới hấp thu toàn bộ đại lục thiên địa linh khí có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cũng không đến nỗi như thế. Kỳ thật tiêu thần chân chính không rõ chính là đã thái cổ giới có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí khôi phục vì sao cổ linh không ở bên ngoài hấp thu nếu là ở bên ngoài hấp thu dựa vào liên tục không ngừng thiên địa linh khí cung cấp tin tưởng thái cổ giới khôi phục cũng không phải vấn đề gì. Đã như vậy cổ linh vì sao không làm như vậy? Chẳng lẽ là có cái gì kiêng kỵ? Dù sao vấn đề này ai cũng có thể nghĩ đến hắn không tin cổ linh cân nhắc không đến vấn đề này. Tiểu tử ngươi là đầu người náo heo. Nếu như ta ở bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí vạn nhất dẫn tới siêu cấp cường giả làm sao bây giờ? Lấy thực lực của ngươi có thể chống lại sao? Thì ra là thế tiêu thần hiện tại rốt cuộc biết vì sao cổ linh không hấp thu thiên địa bên ngoài linh khí dù sao thái cổ giới bây giờ còn chưa có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái nếu là gặp được siêu cấp cường giả hậu quả khó mà lường được. Cổ ca ngươi hấp thu 2/3 trăm châu phân giới thiên địa linh khí cảm giác như thế nào? Hạt cắt trong sa mạc nếu là có thể hấp thu 10.000 cái trăm châu phân giới thiên địa linh khí hẳn là có thể khôi phục năm thành. A. Nghe tới cổ linh tiêu thần trực tiếp bị hù dọa trăm châu phân giới mặc dù chỉ là một cái độc lập không gian nhưng toàn bộ trăm châu phân giới thiên địa linh khí lại là tương đương nồng hậu dày đặc lúc đầu coi là thái cổ giới hấp thu 2/3 thiên địa linh khí coi như không cách nào khôi phục trạng thái đỉnh phong tối thiểu nhất cũng có thể khôi phục 1-2 thành. Nhưng để tiêu thần tuyệt đối không ngờ rằng chính là hấp thu trăm châu phân giới 2/3 thiên địa linh khí đối với thái cổ giới đến nói lại là hạt cắt trong sa mạc đồng thời cổ linh đã vừa mới nói muốn khôi phục kém nhất cũng muốn hấp thu 10.000 cái trăm châu phân giới thiên địa linh khí hơn nữa còn chỉ có thể khôi phục năm thành. Cái này chẳng phải là nói muốn triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong kém nhất cũng muốn hấp thu 20.000 cái trăm châu phân giới thiên địa linh khí. 20.000 cái trăm châu phân giới thiên địa linh khí đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng đấu vũ đại lục tổng cộng có trăm châu năm đại thánh địa tại mỗi một cái châu đều thiết kế tiếp trăm châu phân giới nói cách khác toàn bộ đấu vũ đại lục trăm châu phân giới toàn bộ cộng lại cũng mới chừng 100 cái mà thôi khoảng cách 20.000 cái trăm châu phân giới chênh lệch quá lớn. 20.000 cái trăm châu phân giới tiêu thần bất đắc dĩ cười cười thái cổ giới muốn hấp thu 20.000 cái trăm châu phân giới thiên địa linh khí khôi phục cơ hồ là một chuyện không thể nào trừ phi là có thể ở bên ngoài không hề cố kỵ hấp thu thiên địa linh khí. Thế nhưng là cổ linh cũng không dám có kiêng kỵ. Lần này có thể hấp thu khổng lồ như thế thiên địa linh khí cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn tiểu tử ngươi không phải còn kém một viên lệnh bài sao. Ân, đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi tìm kiếm viên thứ ba lệnh bài sau đó để ngươi tiến vào thái cổ giới tu luyện một đoạn thời gian bất quá ta nhưng nói cho ngươi lần này tiến vào thái cổ giới cũng là ngươi lần thứ nhất tiến vào thái cổ giới ngươi nếu là không cách nào đột phá ngày sau nghĩ muốn tiếp tục tiến vào cũng không phải là đơn giản như vậy. Minh Bạch. Đối với có thể tiến vào thái cổ giới tiêu thần cũng là mừng rỡ không thôi dù sao dựa theo thái cổ giới tăng thêm tốc độ tu luyện mình một khi tiến vào như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên gấp mấy lần nhiều không dám nói từ đấu tôn đột phá đấu hoàng hẳn không phải là vấn đề gì. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ vừa mới tình huống thật là thời gian quá ngắn chỉ có một canh giờ nếu là có thể riêng trễ một ngày hai ngày như vậy đột phá tới đấu hoàng hẳn không phải là cái gì khó. Sự tình. Mặc dù không có thuận lợi đột phá nhưng một canh giờ ra tốc tu luyện đối với ngày sau đột phá đấu hoàng vẫn rất có chỗ tốt ngay sau đó tiêu thần lập tức đi theo cổ linh hướng phía tả biên phương hướng nhanh chóng mà đi bởi vì khoảng cách trăm châu phân giới quan bế chỉ còn lại có 5 ngày có thể nói là trong nháy mắt có thể mau chóng tìm tới lệnh bài liền mau chóng tìm tới nếu không càng kéo càng phiền phức. Hoan ra ngõ hẹp không biết có phải hay không là Lao Thiên cố ý an bài như thế ngay tại tiêu thần đi theo cổ linh tầm hoa lệnh bài đồng thời đột nhiên nhìn thấy một người quen một cái kem chút hại chết hắn người mà người này không là người khác chính là Đông Phương Triệt trước đó Đông Phương Triệt ham bảo vật của mình từ đó dẫn xuất thổ giáp long nếu không phải cổ linh kịp thời thanh tỉnh tin tưởng mình bây giờ đã chết tại trăm châu phân giới bên trong. Đông Phương Triệt Tiêu Thần lặng lẽ đi theo Đông Phương Triệt sau lưng, đã không quan tâm lệnh bài sự tình trước giải quyết người này, lại nói Tiêu Thần biết thả hổ quy sơn lưu hậu hoạn nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nếu như bị người này chạy ngày sau còn muốn tìm ra người này như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ẩn tàng toàn thân khí tức không nên nhìn Đông Phương Triệt thực lực cường hãn căn bản phát hiện không được sau lưng Tiêu Thần hai người một trước một sau. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Trảm thảo trừ căn. Ngươi không phải muốn tìm viên thứ ba lệnh bài sao? Không sai, bất quá đang tìm lệnh bài trước đó ta trước muốn giải quyết người này, lại nói cổ ca ta cần ngươi tương trợ. Tiêu Thần không phải người ngu, minh bạch vẹn vẹn là dựa vào mình thực lực căn bản không có khả năng giết Đông Phương Triệt, nhưng là có cổ linh tương trợ như vậy hết thảy đều coi là chuyện khác, dựa theo trước đó cổ linh nhất định sẽ không nhúng tay, nhưng là không biết cổ linh có phải là đổi tính không có chút nào cân nhắc nói thẳng, được. Chương 260, kích phát huyết mạch. Đối với cổ linh không chút do dự đáp ứng mình, Tiêu Thần cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá không có hỏi nhiều cái gì. Đã có cổ linh tương trợ, Tiêu Thần căn bản không chút kiêng kỵ nào, dù sao Đông Phương Triệt cũng mới chỉ là đấu hoàng mà thôi, chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần không có tiếp tục gần tàng theo dõi xuống dưới, bởi vì đây hết thể như có lẽ đã không có chút nào do dự. Một cái bước xa trực tiếp vượt qua Đông Phương Triệt vững vàng ngừng lại, vừa cười vừa nói, Đông Phương huynh biệt lai vô dạng. Chính tại tầm hoa lệnh bài Đông Phương Triệt chợt thấy xuất hiện trước mặt thiếu niên, đầu tiên là giật mình tựa hồ rất là kiêng kỵ liền lùi lại ba bước, thanh âm cực kỳ ngưng trọng nói, Tiêu Thần ngươi muốn làm gì? Đối với Đông Phương Triệt kiêng kỵ, Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bởi vì Đông Phương Triệt căn bản không phải kiêng kỵ mình mà là kiêng kỵ sau lưng mình cổ linh, bởi vì trước đây không lâu thổ giáp long đối phó mình thời điểm cổ linh bỗng nhiên tỉnh lại lợi dụng thái cổ giới trực tiếp diệt thổ giáp long, có thể diệt đi một đầu thổ giáp long, nghĩ nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, Đông Phương Triệt làm sao có thể không kiêng kỵ. Đông Phương Triệt, ân oán giữa chúng ta hay là mau trong tính toán vi diệu, ta nhưng không muốn tiếp tục kéo dài thêm, người cứ nói đi. Tiêu Thần, kỳ thật ta và ngươi ở giữa căn bản không có cái gì ân oán, ngươi cũng lấy đi ta vạn thú lệnh bài, nói cho cùng chuyện này ngươi chiếm hết tiện nghi, tội gì dồn ép không tha, làm người lưu một tuyến, ngày sau rất muốn thấy mọi thứ, không muốn làm được quá tuyệt đối ngươi không có có chỗ tốt gì. Đông Phương Triệt không đề cập tới vạn thú lệnh bài, Tiêu Thần còn tốt điểm nâng lên vạn thú khiến, Tiêu Thần trên thân bỗng nhiên sát khí tung hoành, bởi vì vạn thú khiến căn bản không phải vật bình thường mà là thượng cổ một trong thập đại thần khí, nếu là việc này bị Đông Phương Triệt truyền đi, phiền phức khẳng định sẽ liên tục không ngừng mà tới. Chính là bởi vì như thế, vì cho mình ngăn chặn phiền phức, Tiêu Thần đã quyết định mặc kệ đối phương nói như thế nào, mình hôm nay đều muốn tiêu diệt Đông Phương Triệt. Tiêu Thần, nếu là ngươi hôm nay không giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Đang chuẩn bị xuất thủ, Tiêu Thần chợt nghe Đông Phương Triệt lời này ngạnh sinh sinh ngừng lại, dù sao không kém cái này một hồi, liền nghe một chút cái này Đông Phương Triệt đến cùng có cái gì bí mật, muốn thật sự có mừng rỡ muộn một hồi đánh giết cũng không có gì đáng ngại, nói cái gì bí mật mau nói. Hai người tình huống hiện tại thật có chút khôi hài, dù sao tại đấu vũ đại lục vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là một kiện không chuyện có thể xảy ra, đấu tôn tại đấu hoàng trong mắt thật giống như tiểu hài tử tại lớn trong mắt người không khác nhau chút nào, nhưng là hiện tại thế nào? Một vị đấu hoàng thế mà tội nghiệp thỉnh cầu một cái đấu tôn, hy vọng đấu tôn hạ thủ lưu tình không giết mình, đây là chuyện gì? Nếu là việc này truyền đi chỉ sợ không người sẽ tin tưởng. Trong lòng đã sớm chào hỏi đối phương tổ tông một vạn lần, bất quá Đông Phương Triệt thực tế có chút kiêng kỵ nói. Tiêu Thần, kỳ thật trên người ta trừ vạn thú khiến bên ngoài còn có một cái bảo vật, chỉ cần ngươi hứa hẹn không giết ta, vậy ta liền đem món bảo vật này cho ngươi như thế nào? Bảo vật? Dùng bảo vật đổi tính mạng của mình. Tiêu Thần cũng không có lập tức đáp ứng, muốn là đối phương xuất ra một cái quả táo chẳng lẽ mình cũng bỏ qua người này. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần nói, lấy trước ra nhìn xem, nếu là ta cho rằng đáng giá ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng ta nếu là cảm giác không đáng thật xin lỗi, tính mạng của ngươi còn phải lưu lại. Nghe đến lời này Đông Phương Triệt tâm lý hung hăng mắng một câu, trên mặt bất đắc dĩ khóc cười một tiếng, thân là đấu hoàng bị một cái nho nhỏ đấu tôn bức đến tình trạng như thế, hắn cũng coi là cổ kim đệ nhất nhân. Từ trong ngực lấy ra một viên bàn tay lớn nhỏ hình tròn hình cầu, còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Đông Phương Triệt đem banh trong tay thể hướng phía mình hung hăng ném tới, giật nảy cả mình không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần một cái trốn tránh, mà lúc này đây hình tròn hình cầu trực tiếp nổ tung lên, sương mù tràn ngập, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Khi Đông Phương Triệt cầm trong tay hình cầu ném hướng mình thời điểm, Tiêu Thần liền đã ý thức được một sự kiện, mình bị lừa. Nghìn tính vạn tính, Tiêu Thần vạn vạn không có dự liệu được Đông Phương Triệt sẽ cho mình đến chiêu này. Khi sương mù toàn bộ biến mất thời điểm, Tiêu Thần hai mắt quả thực băng lãnh tới cực điểm, bởi vì Đông Phương Triệt người đã sớm không gặp, căn bản không biết từ phương hướng nào trốn. Đồ đần! Cổ ca, trước ngươi nói tương trợ ta đối phó người này, ngươi vì sao không xuất thủ? Ta tại sao phải xuất thủ? Ta là đáp ứng tương trợ ngươi, nhưng không có đáp ứng ngươi nhất định phải xuất thủ, đoán mình quá đần không nên đoán người khác. Có nghe tới cổ linh tiêu thần nhịn không được trong lòng hung hăng mắng một câu gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua như thế vô sỉ rõ ràng nói tương trợ mình trái lại lại khoanh tay đứng nhìn biết sớm như vậy vừa mới bắt đầu nên xuất thủ tin tưởng Đông Phương Triệt chuyện ma quỷ Đông Phương Triệt đào tẩu không quan hệ chỉ khi nào đem trong tay mình có được vạn thú khiến sự tình truyền đi như vậy phiền phức liền lớn dù sao thập đại thần khí đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn nhất quá là rõ. Giang đừng bảo là người bình thường liền xem như đấu thần đều sẽ không chút do dự xuất thủ cấp đoạt. Hắn chạy không được đông nam phương hướng. Nghe tới cổ linh nói ra Đông Phương Triệt đảo tẩu phương vị tiêu thần không có bất kỳ cái gì chần chờ trực tiếp bao táp hướng phía đông nam phương hướng bắn ra ngoài xem ra tiêu thần là quyết tâm diệt đi Đông Phương Triệt thậm chí ngay cả lệnh bài đều không quan tâm lui 10.000 bước giảng coi như không cách nào đạt được viên thứ hai lệnh bài hắn vẫn là có thể mang một người tham gia trăm châu đại chiến mà diệt sát Đông Phương Triệt lại là quan trọng nhất. Không thể không nói Đông Phương Triệt tốc độ ra ngoài ý định nhanh dù sao Đông Phương Triệt chính là đấu hoàng cao thủ có thể ngắn ngủi ngự không phi hành tốc độ phía trên khẳng định phải so tiêu thần nhanh lên như vậy một chút. Đối với điểm này tiêu thần lại làm sao không rõ nhưng là hắn lại bất lực dù sao đấu tôn không có khả năng ngự không phi hành trừ phi là cảnh giới có thể tăng lên một cái giai vị từ đấu tôn tăng lên tới đấu hoàng. Tiểu tử ta tới giúp ngươi. Cổ linh lời vừa mới nói xong tiêu thần phát hiện tốc độ của mình vậy mà trọn vẹn tăng lên gấp đôi có dư thật giống như một trận như gió vèo một cái tử liền biến mất không thấy gì nữa cổ linh không hổ là cổ linh chỉ là hơi giúp mình một chút tốc độ liền tăng lên nhiều như vậy. Có cổ linh tương trợ tiêu thần tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp đôi trước sau không đến 5 phút liền đã đuổi kịp Đông Phương Triệt xa xa nhìn thấy Đông Phương Triệt thân ảnh tiêu thần lạnh giọng nói. Đông Phương Triệt ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân cũng dám chơi ta hôm nay liền để ngươi thử một chút hèn hạ vô sỉ hạ tràng. Đã trốn rời hiện trường Đông Phương Triệt vốn cho rằng đã hất ra đối phương chợt nghe thanh âm từ phía sau truyền đến trực tiếp bị giật mình kêu lên còn tưởng rằng là gặp quỷ. Liên tục xác định đích thật là tiêu thần đuổi theo Đông Phương Triệt kém chút không có bị hù chết tăng thêm tốc độ làm xuất hồn thân bú sữa thoải mái lúc ấy để Đông Phương Triệt thực tế không nghĩ ra chính là đối phương một cái nho nhỏ đấu tôn làm sao có thể đuổi theo kịp mình dù sao mình là bay đối phương chỉ là chạy không thể so sánh. Đông Phương Triệt cũng không phải người ngu đương nhiên biết đối mới có thể theo đuổi không bỏ cũng không phải là dựa vào mình thực lực mà là cái kia thần bí đồ vật chính là bởi vì như thế Đông Phương Triệt càng thêm kinh hoàng nếu như bị đối phương đuổi tới hậu quả có thể nghĩ. Tiêu thần ngươi ta ở giữa ân oán từ đây xóa bỏ ta sẽ không đem ngươi có được vạn thú khiến sự tình truyền đi như thế nào. Đông Phương Triệt tâm lý kỳ thật cũng minh bạch đối phương như thế đối với mình theo đuổi không bỏ cũng không phải là bởi vì giữa bọn hắn ân oán mà đại bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì hắn biết đối phương bí mật suy bụng ta ra bụng người việc này mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ như thế bởi vì chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ vững bí mật mà sẽ không tiết lộ ra ngoài. Muốn là trước kia Đông Phương Triệt nếu là chịu phát hạ thề độc tiêu thần nói không chừng còn sẽ bỏ qua đối phương một ngựa dù sao lấy tốc độ của hắn căn bản không có khả năng đuổi kịp đối phương nhưng là tình huống hiện tại lại khác có cổ linh tương trợ tốc độ của hắn đã tăng lên gấp đôi coi như đối phương có thể ngắn ngủi ngự không phi hành mình cũng có thể hoàn toàn đuổi tới. Đã như vậy mình vì sao muốn thỏa hiệp? Tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật chính là bởi vì như thế cười lạnh nói. Đông Phương Triệt ngươi ta ở giữa ân oán không chết không thôi chỉ cần ngươi dừng lại ta có thể cam đoan không giết ngươi mà để ngươi tự tận ở đây. Tự sát. Cái này cùng bị giết có gì khác biệt. Dù sao đều là một cái chết. Tiêu thần đừng tưởng rằng ngươi có chỗ dựa liền có thể. Lấy hoành hành không sợ lớn không được chúng ta đồng quy vu tận. Chỉ bằng ngươi. Đột nhiên ra tốc tiêu thần trực tiếp đuổi kịp Đông Phương Triệt chênh lệch 1 mét không đến khoảng cách tiêu thần tay cầm luân hồi thương đã hung hăng đâm ra ngoài người chưa tới thương mang tới trước đồng thời trong tay âm dương băng hỏa kính cũng không có nhàn rỗi hai cỗ khác biệt lực lượng băng hỏa cửu trọng thiên cũng nháy mắt mà ra công kích như vậy nếu là Đông Phương Triệt không toàn lực chống cự kết quả có thể nghĩ. Đông Phương Triệt từ bỏ tiếp tục bao táp trở tay chính là một kích đồng thời nhanh chóng tránh thoát băng hỏa cửu trọng thiên công kích mà tiêu thần cũng không dám có chút chủ quan một cái nghiêng người trốn tránh công kích hai người một chiêu xuống tới cân sức ngang tài bất quá hai người tựa hồ biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý chiêu thứ nhất vừa mới xong chiêu thứ hai theo sát lấy đồng thời mà ra. Cổ ca giúp ta một chút sức lực tiêu thần biết lấy mình đấu tôn thực lực căn bản không thể nào là Đông Phương Triệt địch thủ nếu là cùng cấp bậc hắn căn bản không nhìn đối phương bởi vì tiêu thần có 10 phần lòng tin cùng cấp bậc bên trong hắn có thể làm được vô địch trạng thái nói cách khác tại đấu hoàng phía dưới hắn chính là vô địch biểu tượng. Ta không thể mượn nhờ ngươi lực lượng cái này đối ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào mà lại thân thể của ngươi cũng không cho phép như thế ta chỉ có thể kích phát ngươi huyết mạch trong cơ thể như vậy trải qua thực lực của ngươi hẳn là có thể tăng vọt. Cùng cùng còn không có cùng Tiêu Thần nói hết lời liền đã cảm giác được mình huyết mạch trong cơ thể bắt đầu quay cuồng lên, còn như núi lửa bộc phát đã xảy ra là không thể ngăn cản kích phát huyết mạch. Đối với mình huyết mạch trong cơ thể Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì khống chế, nói cách khác một khi kích phát huyết mạch liền xem như bản thân hắn đều không cách nào khống chế, quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh. Chương 261, 40 tuổi đấu thần. Huyết mạch bị nháy mắt kích phát còn như núi lửa bộc phát. Ngay sau đó còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cả người đã lâm vào kỳ dị trạng thái bên trong mà thân thể làn da nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, từng cái con mắt to tiểu nhân màu đỏ bọng máu xuất hiện tại thân thể tầng ngoài, cả người nhìn qua khủng bố đến cực điểm. Bị vô số bọng máu bao phủ, giờ khắc này đã thấy không rõ lắm Tiêu Thần tướng mạo, mà chính như Cổ Linh nói tới huyết mạch bị kích phát về sau Tiêu Thần thực lực đột nhiên tăng vọt, mặc dù cảnh giới không có bất kỳ cái gì tăng lên nhưng thực lực đích đích xác xác bảo hộ gần 3 lần, càng là lực lớn vô cùng. Tay cầm luân hồi thương một phát súng tiếp lấy một phát súng không ngừng công kích Đông Phương Triệt, từ đầu tới đuôi Đông Phương Triệt đã bị đối phương đột nhiên biến hóa thật sâu chấn kinh, càng thêm không biết trên người đối phương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy bộ dáng. Bất quá Đông Phương Triệt biết một cái đạo lý, đó chính là hắn hiện tại chỉ có hai con đường thứ nhất trực tiếp quay người chạy trốn, thứ hai con đường giết đối phương vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Rất rõ ràng con đường thứ nhất căn bản không làm được, quỷ biết đối phương đến cùng sử dụng loại biện pháp nào lại có thể đối với hắn theo đuổi không bỏ, đã như vậy chỉ có lựa chọn thứ hai con đường. Tựa hồ cũng biết không giết đối phương mình căn bản là không có cách rời đi, Đông Phương Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh trường kiếm hướng thẳng đến Tiêu Thần hung hăng bổ ra. Bất quá Đông Phương Triệt vẫn có chút kiêng kỵ giữ lại một tia, như vậy trải qua không biết chút nào Tiêu Thần công kích giống như bài sơn đảo hải mãnh liệt bá đạo. Vừa mới giao thủ Đông Phương Triệt liền bị Tiêu Thần bá đạo công kích giật mình kêu lên, càng thêm không nghĩ ra vì sao đối phương minh minh hay là đấu tôn thực lực nhưng so với chính mình cũng cường hãn, đây là có chuyện gì. Căn bản không dám nghĩ lung tung, cái này là sinh tử chi chiến có chút thư giãn tính mệnh khó đảm bảo. Giờ khắc này Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ ý thức, như có lẽ đã bị huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn khống chế, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Tiêu Thần thực lực bây giờ lại là cực kỳ bá đạo, căn bản không phải Đông Phương Triệt có thể so sánh. Cuồng phong mưa rào sóng lớn ngập trời. Lúc đầu nghĩ muốn lựa chọn thứ hai con đường trực tiếp diệt sát đối phương, nhưng chỉ là đại chiến ba hiệp về sau Đông Phương Triệt liền đã rất biết rõ một sự kiện, đó chính là lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng giết đối phương, đã như vậy cùng nó chết ở chỗ này còn không bằng mau rời khỏi. Nghĩ tới đây Đông Phương Triệt quay người chuẩn bị rời đi, nhìn ngay lúc này Đông Phương Triệt trên mặt tràn ngập không tin tưởng, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đột nhiên không thể động, không sai chính là không thể động, làm sao có thể, tựa hồ nghĩ đến cái gì hoảng sợ nói. Thiên vực là vị nào đấu thần tiền bối dáng lâm, vãn bối có chỗ nào làm không đối, còn xin tiền bối chỉ điểm. Thân là đấu hoàng cao thủ Đông Phương Triệt đương nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được dừng lại thân thể của hắn lực lượng kinh khủng, chính là đấu thần vốn có thiên vực cũng chính là thiên địa lồng giam tương truyền tại đấu thần thiên địa lao tù bên trong, đấu thần chính là chúa tể, bất kể là ai đều không thể chạy đi, đừng bảo là Đông Phương Triệt liền xem như đấu thánh kết quả đều giống nhau. 40 tuổi đấu thần. Khả năng sao? Cần phải biết rằng căn cứ năm đại thánh địa năm đó liên thủ chế định hạ quy định, phạm là tiến vào trăm châu phân giới tham gia tuyển chọn đại chiến người tuổi tác đều không được vượt qua 40 tuổi, cho dù là đấu thần cũng không thể, nếu không đem đụng phải năm đại thánh địa cộng đồng lựa giận. Đấu thần tại đấu vũ đại lục trăm châu bên trong chính là tồn tại cường hãn nhất, nhưng mọi người đều biết trăm châu phía trên còn có năm đại thánh địa, mặc dù năm đại thánh địa cũng không có nói rõ nhưng mọi người không phải người ngu, rất biết rõ tại năm đại thánh trong đất không chỉ có lấy đấu thần tồn tại còn có giới chủ tồn tại. Giới chủ áp đảo đấu thần phía trên siêu cấp tồn tại. Nói cách khác đấu thần dám vi phạm năm đại thánh địa quy định tùy tiện tiến vào trăm châu phân giới, một khi bị năm đại thánh địa biết được như vậy liền xem như đấu thần cũng sẽ phải gánh chịu năm đại thánh địa lửa giận, mà loại chuyện này trước đó đã từng xảy ra, chính là bởi vì như thế trăm châu phân giới qua nhiều năm như vậy đã thật lâu không có đấu thần từng tiến vào trong đó, bởi vì không người nào nguyện ý đi trêu chọc năm đại thánh địa. Chính là bởi vì như thế Đông Phương Triệt mới càng thêm nổi lên nghi ngờ, không biết vị này đấu thần vì sao muốn tiến vào trăm châu phân giới, chẳng lẽ không sợ năm đại thánh địa lửa giận sao? Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, bởi vì thế giới này bên trên còn có chút tương đối cuồng vọng cũng không đem năm đại thánh địa để vào mắt, đấu thần muốn thật sự là như vậy mình trêu chọc đấu thần mặc kệ này nhân nhật hậu sẽ không bị đến năm đại thánh địa lửa giận, dù sao hiện tại mình phải tao hương. Ngươi trêu chọc huynh đệ của ta còn muốn rời đi sao? Nghe tới bốn phía truyền đến phiêu miểu không cần thanh âm, Đông Phương Triệt sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bản thân liền đã đoán được vị này đấu thần rất có thể chính là Tiêu Thần phía sau chỗ dựa, nhưng Đông Phương Triệt lại một mực không nguyện ý tin tưởng, dù sao lấy thực lực của hắn làm sao có thể là một vị đấu thần địch thủ. tiền bối ngươi hẳn là hiểu lầm, kỳ thật ta cùng Tiêu huynh đệ ở giữa cũng không ân oán, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi, đã tiền bối ra mặt ta cũng không cùng Tiêu huynh đệ tính toán chi ly ân oán như vậy xóa bỏ, không biết tiền bối ý như thế nào. Không thể không thừa nhận Đông Phương Triệt xem như vô sỉ tới cực điểm, mở to mắt nói lời bịa đặt. Cổ Linh may mắn mắt thấy trước đó đã phát sinh hết thể, nếu không đổi lại là một người khác chỉ sợ thật đúng là sẽ bị Đông Phương Triệt lừa gạt đến. Bốn phía truyền đến một tiếng hừ lạnh, Cổ Linh nói, ngươi gọi Đông Phương Triệt. Vạn bối chính là Đông Phương Triệt, không biết tiền bối có gì phân phó. Xem ở ngươi làm người cũng không tệ lắm phân thượng, ngươi tự sát đi. Tự sát. Nghe tới bốn phía truyền đến thanh âm, Đông Phương Triệt có thể nói là giận mà không dám nói gì, dù sao bất cứ người nào tự nhủ tự sát đều chuyện không thể nào, dù là đối phương là đấu thần tất lại bất kể là ai, cho dù là đấu hoàng cao thủ cũng không phải không sợ chết bằng không mà nói. Cảm ứng được đối phương là đấu thần về sau, Đông Phương Triệt thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tiền bối nếu là sự tình khác ta có thể không có chút nào do dự đáp ứng ngươi, nhưng duy trì việc này ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Tiền bối ngươi không thể ỷ vào mình thực lực muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Không có bất kỳ cái gì hồi âm mà Tiêu Thần tựa hồ cũng lạnh yên tĩnh, không biết có phải hay không là Cổ Linh nguyên nhân. Tiền bối nơi này là Trăm Châu phân giới năm đại thánh địa cộng đồng chế tạo ra địa phương, đã như vậy ta nghĩ tiền bối cũng hẳn phải biết năm đó năm đại thánh địa chế tạo ra Trăm Châu phân giới sở định hạ quy củ, phàm là muốn đi vào Trăm Châu phân giới người tuổi tác không đến vượt qua 40 tuổi, ta nghĩ tiền bối không phải chỉ số tuổi này đi, đã như vậy chẳng lẽ tiền bối liền không sợ lọt vào năm đại thánh địa lửa giận làm càn.